Một khi mò thấy đối diện nội tình, chỉ cần tại thần ý bên trong tinh tế suy nghĩ, không khó tìm kiếm trong đó phá pháp lỗ thủng. Trương Diễn nhìn đối diện giải khai ngoài thân trói buộc, lại một lần bước tới, tiện bào tay háo phất một cái, sau lưng bao quanh ô diễm gặp nhau, hóa thành đạo đạo xiềng xích, rơi đem xuống dưới. Hàm bất tỉnh quỷ tổ mới chiếm được một tia thượng phong, một chút liền thay đổi bất lợi cục diện, chính là đắc ý thời điểm, lúc này chủ động tiến lên, lại là nhất khẩu hỏa khí phun ra. Nhưng mà cả hai va chạm, lại là lẫn nhau tan rã thôn phệ, mấy hơi thở về sau, lại là kia ô diễm chiếm thượng phong, cũng hướng về phía trước không ngừng bước tới, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Thiên quỷ thủy tổ ở bên phát ra tiếng a rừng, nhưng mà hàm bất tỉnh quỷ tổ lại là ngoảnh mặt làm ngơ, gượng chống lấy chết sống không chịu lui. Ngày đó quỷ thủy tổ không khỏi có chút bất mãn, nhưng mà hắn cũng hiểu biết, hai tên quỷ tổ đều nhận được khí huyết chỗ kích, táo bạo dễ giận, này là tiên thiên mà đến, không phải là công hành tới mức nhất định, lại là không cách nào ngăn chặn. Thế là hướng phía trong hư không uống ra một cái cổ quái thanh âm, lại tốt như kia ngôn xuất pháp thủy, này âm thanh khẽ động, kia ô diễm thoáng chốc đánh tan không thấy, tựa như chưa bao giờ có xuất hiện. Chương 96, thần thông hóa biến gặp căn do. Thiên quỷ thủy tổ tuy là phá vỡ kia ô diễm xiềng xích, nhưng chậm trễ này nháy mắt, mới kia bị tách ra thiên hà lại là lại lần nữa vọt tới. Mắt thấy lại muốn bị cuốn vào bên trong, hắn không còn dám tại chỗ cũ dừng lại, lập tức mang theo hai tên quỷ tổ hóa thân huyết quang, từ đó xung ra. Vậy mà lúc này lại có kiếm quang lại từ hư không bên trong nhảy ra, truy đuổi chém giết mà đến, không buông tha gọt đi trên người bọn họ khí huyết tinh nguyên. Thiên quỷ thủy tổ phía sau một cái đầu lâu bỗng nhiên quay lại, đối không tái khởi một tiếng quát mắng, rơi đến kiếm quang đúng là trả lời tiêu tán, liền ngay cả trước người kia một đoạn thiên hà, cũng là băng tán trôi qua diện. Trương Diễn ánh mắt chớp động dưới, thiên quỷ này chi tổ liên tục hai lần thi triển loại thủ đoạn này, nhìn lại hung uy ngập trời, thế không thể đỡ, bất quá hắn cũng không bị kêu biểu tượng trô lớn. Cái này một thần thông, chợt nhìn một cái cực giống như kia ngôn xuất pháp thủy, thực tế cho là vận dụng một loại không muốn người biết thần diệu biến hóa, nếu không chỉ cần một lời a đi, liền có thể đem ba người bọn họ đuổi ra giới này, kia há không đơn giản. Mà lại không khó coi ra, ở trong đó hẳn là có hạn ngại cùng đại giới, không có khả năng không có tiết chế thi triển. Thiên quỷ thủy tổ bên này, mới giải khai trước mắt không đốn, nhưng mà chưa tàng xuất đi bao xa, ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy một đạo lại một đạo sóng lớn chống giống tự hư thiên bên trong nhảy ra, ngăn cản tại phía trước. Những này thủy hà nhìn lại giống như mấy bước liền có thể vượt qua, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, như thế thẳng vượt qua, kia là vĩnh viễn không đến được đối thủ trước người. Trương Diễn cùng hai vị trưởng môn cắt chạm một chỗ, thần tình lạnh nhạt nhìn xem đối diện. Nếu là cái này ba đầu thiên quỷ không cách nào phá giải trước mắt cục diện, như vậy bọn hắn chỉ cần duy trì thần thông, đợi là đối thủ khí huyết hao hết, liền không khó chiến thắng. Thiên quỷ thủy tổ mặt đối khốn cảnh trước mắt, trong ánh mắt cũng không cái gì ngang ngược vội vàng sao động, chỉ có một mảnh tỉnh táo, giờ phút này hắn đã là ý thức được. So đấu thần thông biến hóa, chỉ sợ hoàn toàn không phải đối phương địch thủ. Tiếp tục như thế, sẽ chỉ bị nắm mũi dẫn đi. Trước mắt mấu chốt, là mau chóng từ nơi này thoát thân ra ngoài. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng hư giữa không trung nhìn lại, bất quá một lát. Tìm đến viên kia đối ứng thiên quỷ nhất tộc dị tinh, một chút câu thông, thoáng chốc có một đạo tinh quang phóng tới. Chiếu xuống tại thân thể bên trên, hắn hét lớn một tiếng, lại là mang theo khác hai tên quỷ tổ cưỡi chỉ riêng mà lên, phút chốc rời thiên hà, liền ngay cả những cái kia kiếm quang, cũng là nhao nhao theo trở trên người xuyên qua. Giờ khắc này, cái này ba đầu thiên quỷ tựa như đi đến một phương khác giới giữa không trung. Tần trường môn gật đầu lời nói, cũng là quả quyết. Nhạc Hiên tiêu nhạt tiếng nói, làm như thế bất quá tế cơn cấp bách trước mắt, đợi ta tính toán hắn đi rơi nơi nào, ở phía trước chờ lấy hắn cũng được. Thiên quỷ thủy tổ này về kỳ thực cũng không có thể phá giải thiên hà vây khốn, chỉ là lấy một cái xảo, cho mượn kia bản mệnh tinh thần trợ giúp, tạm thời rời kia thần thông trói buộc. Nhưng chính như Nhạc Hiên tiêu lời nói, đây cũng không phải là căn bản đường giải quyết. Cái này như vốn là tại đại dương mênh mông bên trong bơi qua người. Bởi vì tìm không được đối diện bờ lục, treo lấy một cây tạm đến thở dốc. Nhìn như thoát khỏi thủy thế, kỳ thực còn tại khốn đốn bên trong, nhưng nếu vận khí tốt nhất, có thể kịp thời tìm đến một chỗ đặt chân chi địa. Cũng là coi là thật có thể theo bực này bất lợi cục diện bên trong đi ra. Bất quá bởi vì so nâng là bị ép bỏ chạy, mất chủ động cơ hội. Cũng là để đối thủ rõ ràng biết được tự thân động tác. Như có đạo pháp cao thâm người, nói trước tính định hắn thần thông rơi chỗ, tại kia bên kia chờ lấy hắn, không khó đem hắn lại là nhốt chặt. Mà Tần, Nhạc hai vị trưởng môn, vừa vặn cũng có thể làm đến điểm này. Nhạc Hiên tiêu lên thần ý hơi chút suy tính về sau, trong mắt lên được một sợi thần quang, lên chỉ một điểm. Một đạo kiếm quang hướng phía vô tận hư không một chỗ chẳng tới. Ba tên quỷ tổ tại tinh quang bên trong cưỡi độ hồi lâu, nhưng tại ngoại giới xem ra, bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Liên tại sắp muốn ra một khắc, Thiên Quỷ Thủy Tổ ánh mắt lóe lên một cái, giống như cũng cảm nhận được cái gì, lúc này, trên người hắn phủ nhiều một đạo kỳ dị khí cơ, đồng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đúng là cùng kia một đạo chém tới kiếm quang dịch ra. Tại hai vị trưởng môn cùng Trương Diễn cảm giác ứng chi trùng, chờ giống như là đồng thời đi đến một cái khác giới giữa không trung. Tần trưởng môn hơi ngạc nhiên, nói, không muốn người này đã là tìm được một chút tự thân dễ quả, coi là thật không dễ. Nhạc Hiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, dù sao không được chuyện chính, dám như thế thi triển, như bị địch thủ tìm được về căn bản, lập tức liền thành một bộ mộ bên trong xương khô. Tu vi đến bọn hắn tình cảnh như vậy, chỉ có tìm định tự thân căn bản, như thế mới có thể bằng vào tự thân chi lực, ở trong hư không tùy ý du tẩu, sẽ không bị một phương thiên địa trói buộc, cũng có thể này tị kiếp rời thai. Khí đạo tu sĩ vào tới phàm thuế cảnh, liền cần qua này một quan. Nhưng lực đạo tu sĩ lại liền chưa hẳn, cần rèn luyện công hành, tôi luyện thân thể, chậm rãi thể ngộ. Không tìm được căn bản, liền sẽ cùng thế lẫn lộn, bị nhốt buộc một giới bên trong. Sơn Hải giới bên trong tu hành khí huyết hạng người cũng là như thế, vị này Thiên Quỷ chi tổ, cũng là tại lần lượt va chạm thiên địa quan sau mới lấy lĩnh ngộ. Trương Diễn mặc dù thành lực đạo lục chuyển, nhưng cũng không lập như vậy thân dễ quả, này cũng không phải là hắn công hành không đủ, mà là hắn phát giác được, chính mình tham thần khế căn bản không phải dựa vào tham tu có thể có được, mà là rơi vào nào đó một chỗ khó mà nói hết chi địa, cần được bản thân tự mình đi tìm. Bất quá Thiên Quỷ Thủy Tổ này về lấy tự thân dễ quả tránh né thần thông, đối một thân tu vi tới nói, tổn chết lại là không nhỏ, có lẽ lúc đầu đánh vỡ giới không chỉ cần vào năm, nhưng đã như thế, hứa nếu lại dùng nhiều bên trên mấy lần thời gian. Trả giá đắt tuy là lớn, nhưng chung quy là có thể nhảy ra đối thủ chế buộc, một lần đến hư giữa không trung, phía sau hắn cánh tay dựng thẳng lên, mỗi loại bó tấn quyết, đồng nhiên có ngũ quang thập sắc chỉ riêng cầu vồng đánh tới, mỗi một đạo đều là ẩn chứa lớn lao huy năng. Hai tên quỷ tổ cũng là vọt lên, bọn hắn khổ vì một mực bị áp chế, một thân thủ đoạn thần thông thi triển không ra, đều là nhẫn nhịn một cơn giận, giờ phút này cực muốn phát tiết ra. Hàm bất tỉnh quỷ tổ thân còn chưa tới, liền là nhất khẩu chọc hỏa phun ra. Trương Diễn chiến lập bất động, ngoài thân kia ô diệm hóa thành bao quanh rơi xuống, đem này hỏa ngăn lại, cùng lúc đó, kia phía sau ma tướng cũng là dùng sức khẽ hấp. Hàm bất tỉnh quỷ tổ chỉ cảm thấy tự thân thần hồn bỗng nhiên bị khiên động, như muốn rời nhục thân mà đi, hoảng hốt phía dưới, vội nghĩ cách cầm chắc, chỉ là hắn công hành còn không kịp hỏa tông quỷ tổ, đến nay chỉ trải qua qua biến đổi chi kiếp, nhất thời thân hình lắc lư không ngừng, nhìn như liền muốn ngăn cản không nổi. Thiên Quỷ Thủy Tổ giờ phút này chính lên đem hết toàn lực, không tuyệt vọng ra từng cái cổ quái âm tiết, ý đồ áp chế hai tên trưởng môn, nhất thời lại bất lực thi viện binh. Mà một tên khác gọi là Ma Dương Quỷ Tổ lại là một nhún vai, phía sau cổ một cái đầu lâu bay ra, chớp mắt không thấy, một cái chớp mắt về sau, một trương có thể so với sao trời lớn nhỏ cổ quái mặt quỷ xuất hiện tại Trương Diễn đỉnh đầu, mở ra to lớn, đối phía dưới liền là khẽ hấp. Hắn trong bụng luyện có một phương ngây ngô không vực, chỉ cần bị hút vào đi vào, trừ phi tu vi công hành tại hắn mấy lần phía trên, nếu không đoạn khó ra. Trương Diễn cảm ứng được kia cỗ hút vào chi lực cũng không cường đại, mình nếu là dùng lực, đủ tránh ra khỏi đi, nhưng cũng đồng thời phát giác được, thôi động này môn thần thông khí huyết cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, này thuật rất có thể cũng không phải là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Hắn không có coi thường, âm thầm lên được thần ý, một phen đẩy tính được, lại là phát hiện, này thuật nếu là nuốt không là đối thủ, kia cực khả năng đang giận máu hao hết trước đó sẽ không tán đi. Như cùng sự mạnh mẽ đối kháng, dù là chỉ bị cuốn lấy 3-4 hô hấp, như vậy hàm bất tỉnh quỷ tổ liền có thể chạy thoát. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nay thuật đã muốn nuốt được bản thân mới có thể trốn thoát, vậy liền đưa thứ nhất cái chính là. Thế là đem pháp lực nhất chuyển, lại là phân ra một cái hiển dương phân thân, rơi vào gian ngoài về sau, lập tức bay người lên không, chủ động hướng cái kia mặt quỷ trong miệng ném đi. Cái kia mặt quỷ ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức đem nó nuốt vào, đóng kín miệng lớn. Mà kia một cỗ hút vào chi lực cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ma Dương Quỷ Tổ không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Trương Diễn dùng đơn giản như vậy phương pháp liền hóa giải nhà mình thần thông, hắn cố nhiên còn có thể thôi động cái kia mặt quỷ lại lần nữa phát huy, nhưng ít nhất phải 10 để hô hấp sau. Mắt thấy hàm bất tỉnh quỷ tổ càng phát ra chống đỡ hết nổi, hắn giận quát một tiếng, hướng phía trước một nghiêng, quanh thân bên ngoài lên được vạn trượng chỉ riêng cầu vồng, như kiêu dương đại ngày, ngang ngược hướng về phía trước đánh tới. Trương Diễn thản nhiên cười, vừa nhấc tay áo, một bàn tay lớn che trời rồi đến, một tay lấy hắn xuất ra, đem tiện tay vứt ra ngoài, sau đó lại đem ma tướng thúc dụ, gia tăng 3 phần cường độ. Ngay tại hàm bất tỉnh quỷ tổ thần hồn sẽ phải bị kéo ra đi lúc, Thiên Quỷ Thủy Tổ cũng không còn cách nào không làm để ý tới, hắn phát ra một cái cổ quái tiếng quát. Trương Diễn cảm giác ứng chi trung, trước mặt hàm bất tỉnh quỷ tổ lại là thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa.

nói, chư bộ trưởng lão cần cẩn thận thủ ngự. Sau đó hắn nhìn về phía Toại Kim Thanh, dực nghi ngờ hai người, nói, hai vị trưởng lão, theo bản vương tới. Mũi tên đông bắc. Hai tên trưởng lão liếc nhau, không người nói là. Cảnh Trầm Đông quay người bên cạnh ra điện, không ngừng bước, một đường đi tới hậu điện nhận trạch trên đài, hắn khiến hai vị trưởng lão tại dưới đài chờ đợi, chính mình đi trí thượng vương. Tế đàn chỗ cao phía trên tổng cộng có 5 con bình ngọc, bên trong cất giữ có lịch đại tộc chủ tinh huyết. Cảnh Thị chính là Thiên Quỷ Thủy Tổ về sau. Tại lúc trước hắn, Kinh Khung Sơn tổng cộng có 4 nhiệm bạch vương, là lấy bên trong 4 cái bình ngọc đã là đựng đầy, mà cuối cùng một cái lót không, lại là lưu cho hắn nhà mình. Tại tế đàn trước bái số bái, hắn liền đưa tay một vòng, đem 4 cái bình ngọc cuốn vào không trong túi. Yên lặng đứng trong chốc lát, hắn nắm lấy tượng Việt trượng đi xuống đài đến, đối hai tên trưởng lão lời nói, hai vị trưởng lão, Tiết Thiên Vương cung là tuyệt nhiên thủ không được, chúng ta cần là tộc nhân mưu một cái đường lui. Toại Kim Thanh kinh hãi nói, vương thượng vì sao nói bực này? Ủ rũ nói, ta cung thành bên trong còn có vài chục đại thánh, 9 đại thượng bộ, ước vạn tộc chúng, đại nguyên phía trên càng còn có gần bách yêu thánh, tuy là giờ phút này cục diện gây bất lợi cho ta, chỉ cần chống nổi nhất thời, liền không khó tương lai địch đánh lui. Cảnh Trầm Đông lắc đầu, nói, không có bực này cơ hội, các ngươi ngẩng đầu nhìn lên, liền hiểu. Hai tên trưởng lão giật mình, đều là ngửa đầu, xuyên thấu qua đài đỉnh xem sao động, hướng thiên bên trong nhìn lại, bắt đầu còn có nghi hoặc, nhưng là qua có một lát, đều là thân thể chấn động. Toại Kim Thanh quá sợ hãi nói, sao? Sao sẽ như thế? Hư giữa không trung, viên kia cùng trời quỷ bộ tộc tương ứng thiên tinh vạn năm đến nay đều là trắng lệ, đóng là chư tinh, mà giờ khắc này nhìn lại, lại là ảm đạm vô cùng, lấp lóe không yên. Tựa như kia nến tàn trong gió, nói không chính xác lúc nào liền sẽ diệt đi. Cảnh Trầm Đông nói, thiên tinh cùng tổ thánh cùng một nhịp thở, bản vương nếu là chưa từng đoán sai, cho là mấy vị tổ thánh không địch lại Cửu Châu mấy vị kia đại năng, tộc ta đã là mất kình thiên chi trụ, vì vậy ứng tinh thất xác, lại không cách nào phù hộ tộc nhân. Toại Kim Thanh lại là không chịu tin tưởng, run giọng nói, vương thượng, tổ thánh gì đẳng thần thông, như thế nào, như thế nào? Cảnh Trầm Đông nói, như không như thế, thiên tinh lại như thế nào sẽ có bực này dị tượng? Toại Kim Thanh biết cái thiên tượng này là không làm được giả. Vạn năm bên trong, thiên quỷ không biết diệt đi nhiều ít yêu bộ, mỗi một về các tộc diệt trước đó. Hoặc là trong tộc đại năng bại vong về sau, tới tương ứng thiên tinh chắc chắn ảm đạm đi, chưa từng có ngoại lệ. Hắn một chút trở nên thất hồn lạc phách, ai thắn nói, hẳn là ta thiên quỷ nhất tộc khí số đã hết. Dự nghi ngờ thì là lập tại nguyên chỗ một tiếng không phát, trên mặt tuy không biểu tình gì, nhưng là ngón tay run nhẹ nhẹ, nhìn ra được nỗi lòng chập trùng cực lớn. Cảnh Trầm Đông nhưng vẫn là chấn định, nói, kỳ thực có một cái biện pháp có thể né qua kiếp nạn này. Dực nghi ngờ thân thể run lên. Ánh mắt quăng tới, nói, đến tình cảnh như vậy. Ngay cả tổ thánh đô là không biết sinh tử, không biết vương thượng có biện pháp gì giải này tình thế nguy hiểm. Cảnh Trầm Đông đem chính mình mới suy nghĩ cáo chi hai người, cuối cùng nói, ta lấy Kinh Khung Sơn bị ép buộc, chỉ cần không đưa ra quá phận chi ngôn, nói không chừng liền có thể bảo trụ tộc bên trong nguyên khí. Trong lúc nói chuyện, liền nghe đến ra ngoài ù ù thanh âm. Liền mấy người bọn họ dưới chân cũng là rung động động không ngừng. Cảnh Trầm Đông thần sắc cứng lại, nói, Cửu Châu người ứng đã phá đến cuối cùng tam trọng đóng cửa trước đó, không thể chậm trễ, bản vương cái này liền đi qua. Trên đại điện, mỗi loại tổ tộc chủ trưởng thượng đã xem cổ tay mở ra. Giặt rào máu tươi chảy xuôi xuống tới, cùng tiền nhân khí huyết xen lẫn trong một chỗ, khiến cho cuối cùng ba đạo đóng cửa đã là nhìn không ra bộ dáng ban đầu, chỉ là hiện ra ba chắn dày đặc vô cùng máu tưởng. Tư Mã Quyền hóa thân Lô Độc Lương giờ phút này chính ẩn thân tại trong mọi người. Cảnh Trầm Đông buông ra bên trong trận, để chư bộ tộc chủ trưởng thượng tiến đến tránh né, đồng thời cũng là vì mượn nhờ chúng nhân chi lực, hắn thân phận này chính là Lô Độc thị bên trong số một số hai nhân vật, tự nhiên cũng là cùng một chỗ đi theo lẫn vào tiến đến. Lúc này hắn bỗng nhiên lời nói, "Tộc chủ, đệ có chuyện cùng ngươi nói." Lô Độc Duyệt tuy là thả không ít máu tươi, nhưng vẫn là tinh thần mười phần, hắn cũng không quay đầu lại nói. Tư Mã Quyền ánh mắt trở nên u sâu vô cùng, truyền âm lời nói, tộc chủ, ngươi vốn là người đời ta, nhưng từng nhớ ra rồi. Lô Độc Duyệt chưa phát giác mở mịt một lát, hắn bởi vì trong lòng sớm bị Tư Mã Quyền gieo xuống qua ma niệm, chỉ cái này trong chốc lát, liền bị xoắn cải trước kia biết ức, nhớ được bản thân vốn là Cửu Châu tu sĩ, tu đạo 3.000 năm, tại thọ tận trước đó đoạt xá cố này Lô Độc thị thân thể, chỉ là trước đây một mực bị thân này huyết khí chỗ áp chế, cho nên quên đi chính mình lúc đầu, giờ phút này cuối cùng là tỉnh lại. Hắn hít vào một hơi, truyền âm lời nói, đa tạ đạo hưu đưa ta diện mục thật sự. Tư Mã Quyền thâm trầm cười một tiếng, nói, việc nhỏ mà thôi. Từ đó khoảnh khắc, Lô Độc Duyệt rốt cuộc không phải là nguyên lai cái kia Lô Độc thị chi chủ, mà là hoàn toàn biến thành một người khác, trừ phi đem nó giết chết, hoặc là thần hồn diệt đi, nếu không rốt cuộc biến hóa không trở lại, đây cũng là thiên ma bí pháp chỗ lợi hại. Bất quá loại thủ đoạn này, giống như xóa đi quá khứ hết thảy, cũng là Lô Độc Duyệt bởi vì cùng hắn ở chung lâu ngày, thần thông thi triển ra mới không bất kỳ trở ngại nào, nếu là đổi được một người, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn cùng Lô Độc Duyệt nói chuyện với nhau vài câu, liền dịch bước đi qua, đến bó đuốc thị tộc mọc bó đuốc hiện thân bên cạnh, này một người cùng trước mắt cái thân phận này có mấy phần giao tình, giờ phút này gặp hắn tới, căn bản chưa có bất kỳ cảnh giác, vội nói, bó đuốc cho thấy vượt qua bộ quý nhân. Tư Mã Quyền Đạo hít một tiếng, cười khổ nói, bó đuốc tộc chủ, lúc này làm gì lại nói chuyện gì thượng bộ phần dưới, không chừng tiếp qua mấy canh giờ, ta thiên quỷ bộ tộc cũng chính là không tồn tại nữa. Bó đuốc hiển tính khí nóng nảy, lúc đầu nghe lời ấy ngữ tất nhiên phản bác, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng cảm thấy lời này rất có đạo lý, cái này nhất niệm sinh ra, tâm thần lập tức hoảng hốt một chút, một lát sau, ánh mắt của hắn lại quăng tới lúc, đã là mang theo một tia cung kính. Tư Mã Quyền truyền âm nói, ngươi một mực làm tốt ngươi nhà mình sự tình, chờ một chút nếu là sự tình, ta lại đến gọi ngươi. Bó đuốc hiển gật gật đầu. Tư Mã Quyền âm trầm cười một tiếng, lại đi tìm kế tiếp ra tay mục tiêu. Lấy hắn thần thông, nếu là buông tay buông chân hành động, không dùng đến nửa ngày, nơi này chí ít có ba thành nhân nhưng bị hắn ma niệm chỗ xâm, không nói đều bị kiểm soát tâm thần, nhưng ít ra đấu, sẽ không lại cùng Cửu Châu tu sĩ là địch. Lúc trước hắn một mực chưa từng làm như thế, đó là bởi vì thời cơ chưa tới, mà lại cũng kiêng kỵ cung thành bên trong khả năng có dấu quỷ tổ lưu hạ thủ đoạn. Mà lại thiên quỷ thần thông cổ quái kỳ lạ, có khi cùng một bộ người trong tộc cũng khó có thể nói được rõ ràng, liền sợ có cái gì thần thông có thể khắc chế chính mình, như vậy không những xác minh không được tin tức, phản còn có thể đem chính mình thất thủ đi vào. Hiện nay đem lại không bực này cố kỵ, quỷ tổ bị kiềm chế bên ngoài, chính là bại lộ cũng không quan hệ, cùng lắm thì rút đi chính là, chỉ khi nào thành công, hắn chính là này về công phạt thiên quỷ bộ tộc công thần lớn nhất, trở về Minh Tuyển Tông cho là không có trở ngại. Cảnh Trầm Đông ba người đã là trở về trên đại điện, bọn hắn tại ba người công hành tại chư bộ bên trong cũng là cực cao, lại là ba tên quỷ tổ hậu duệ, Tư Mã Quyền hoài nghi bọn hắn đều có bí pháp hộ thân, cho nên là cũng không đối bọn hắn động thủ, còn xa xa lui ra một chút. Cảnh Trầm Đông nhìn lại ngoài cửa, gặp cuối cùng tam trọng đóng cửa bên ngoài có kiếm quang lấp lóe, mỗi một dưới kiếm đi hẳn là chém tới một đạo huyết khí, mặc dù trước mắt hãy còn thủ được, nhưng hắn biết được, đây bất quá là làm sơ kéo dài thôi, chỗ này sớm muộn sẽ bị đối phương phá vỡ. Hắn nói, hai vị trưởng lão theo bản vương đi gặp một lần những này Cửu Châu tu sĩ. Hắn đem tượng Việt trượng vung lên, cùng hai vị trưởng lão cùng một chỗ, đem khí huyết phân ra một đạo, biến hóa thành tự thân bộ dáng, sau đó ba người tự đóng cửa xuyên qua. Đến ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mỗi ngày bên trong đứng có thật nhiều huyền đạo vũ sĩ, từng cái đều là tay háo đồng bền, thần thanh khí lãng, mười phần tiên gia khí tượng, nhìn có một hồi, liền mở miệng lời nói, ta chính là thiên quỷ tổ chủ Cảnh Trầm Đông. Mời quý phương người chủ sự ra đến nói chuyện. Anh Xuân Thu ra hiệu Tuân Hoài Anh tạm thời dừng tay, đi ra, đánh cái chắp tay, nghiêm nghị nói, bần đạo thiếu thanh anh Xuân Thu, tạm lý nơi đây sự tình, tôn giá cho là thiên quỷ Bạch Vương rồi. Không biết có tìm ta có chuyện gì. Tại Cảnh Trầm Đông trong mắt, anh Xuân Thu ngoài thân kiếm quang như tinh phi điện đi, quang hoa sáng lạ, khí cơ mênh mông khó lường. Hắn trước đây mặc dù từng gặp mấy cái thiên ngoại tu sĩ, nhưng đều là không bằng, cảm thấy hơi rét, hắn nói. Bản vương xem chư vị này đến, không chỉ là muốn hủy diệt tộc ta, cũng là muốn chiếm đi ta tổ tiên truyền xuống Kinh Khung Sơn, đúng hay không? Anh Xuân Thu bình tĩnh lời nói, tôn giá không cần thăm dò, ta thiếu thanh phái lại có này tâm. Cảnh Trầm Đông gật gật đầu, nói, nếu là cái này Kinh Khung Sơn bị hủy đi, chỉ để lại một vùng đất trống, tin tưởng chư vị cũng không muốn nhìn thấy như thế đi. Anh Xuân Thu trầm giọng lời nói, hôm nay chư phái chân nhân đều ở đây địa, tôn giá như coi là nhưng bằng này áp chế, lại là nghĩ sai. Cảnh Trầm Đông thần sắc không thay đổi, đối phương nếu là thật không hề cố kỵ, nghĩ đến cũng sẽ không nhẫn mại tính tình nói chuyện cùng hắn. Hắn trầm ngâm một chút, dương mắt vắng lai, nói, bản vương biết được, chư vị tới đây, là sẽ không dễ dàng rời đi, bản vương cũng không dám hy vọng xa vời như thế, cho nên cũng không nói cái gì quá phận yêu cầu. Hôm nay quý phương chỉ cần thả tộc nhân ta rời đi, tòa này Kinh Khung Sơn, liền là chắp tay để cùng chư vị lại như thế nào. Như thế cũng có thể miễn đi một trận tranh sát. Hắn là chân tâm thật ý nghĩ như vậy, chỉ cần tộc đàn tồn tại, như vậy tương lai còn có thể, tổ bộ thượng cửu tộc, càng là thiên quỷ nhất tộc tinh anh, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay mình. Anh Xuân Thu đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến bên thai có truyền âm nói, anh chân nhân, tận khả năng cùng hắn kéo dài, có thể dung tại hạ một chút thời gian, tất có thể đem hắn nội đỉnh chế trụ, mở chỗ này cửa cung. Hắn nghe ra là Tư Mã Quyền thanh âm, nếu là đổi được thiếu thanh phái dư chân nhân ở đây, nếu là có thể chính diện công sát đối thủ, kia những phương thức khác đối bọn hắn chỉ là dư thừa. Nhưng hắn khác biệt, quanh năm là sơn môn quản lý tục vụ, trong lòng ngực tự có lòng dạ, hơi suy nghĩ, lời nói, nếu là bần đạo muốn Bạch Vương lưu lại đâu. Cảnh Trầm Đông trầm mặc một hồi, nói, nếu là quý phương có thể đáp ứng bản vương chi mời, bản vương có thể lưu lại. Toại Kiêm Thanh kinh hãi nói, vương thượng, không thể. Cảnh Trầm Đông nói, như lấy ta một thân một người đổi lấy ước vạn tộc tính mạng người, khó được không đáng làm a. Toại Kiêm Thanh quính lên, phía sau có một trương mặt quỷ nổi lên, truyền lấy mật tâm nói, vương thượng, trong tộc thiếu đi chúng ta có thể, nhưng lại vạn vạn không thiếu được vương thượng, trong tộc bây giờ không có một người có thể dùng chư thuận theo, đến lúc đó ta Thiên Quỷ Bộ chính là rút lui ra ngoài, cũng hẳn là chia năm xẻ bảy, khó có thành tựu. Chương 101, ngàn tộc thiên diện khó đồng tâm. Cảnh Trầm Đông nghe Toại Kiêm Thanh chi ngôn, hắn lại cũng không tán thành, trầm mặc một chút, đồng dạng về lấy mật tâm nói, Cửu Châu tu sĩ chính là đồng ý bản vương điều kiện, cũng hẳn là không dung ta tộc phát triển an toàn, nếu ta tộc quả nhiên là chia năm xẻ bảy, lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thiên quỷ trong tộc bây giờ còn có gần trăm số đại thánh, ước vạn bộ dân, hắn hiểu được Cửu Châu tu sĩ làm sao cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ cố lực lượng này tồn tại, dù là thành công rời khỏi Kinh Khung Sơn, cũng là nhất định sẽ lọt vào chèn ép suy yếu, nhưng nếu là chia vài luồng, nói không chừng còn có thể đem thực lực lưu giữ lại mấy phần. Toại Kiêm Thanh bi thống lời nói, vương thượng, nếu như thế làm, vậy ta bộ tộc ngày sau chẳng phải là muốn mặc người thì cá. Cảnh Trầm Đông thanh âm trở nên nặng nề một chút, nói, vạn sự vạn vật đều có hưng thay luân chuyển, chính là Cửu Châu những người kia, đồng dạng cũng vô pháp giữ được tự thân ngàn vạn năm vinh thịnh không suy, chỉ cần ta thượng Cửu Bộ Tân Hỏa bất diệt, thụ nhất thời chi nhục lại tính được cái gì. Cuối cùng sẽ có một ngày là có thể trở về. Toại Kiêm Thanh còn muốn nói điều gì, Cảnh Trầm Đông xen lời hắn, Toại Kiêm trưởng lão, Cửu Châu tu sĩ muốn bản vương lưu lại, rất có thể chỉ là thăm dò, chưa hẳn nếu thực như thế, nếu là về cự, kia con đường này liền liền chắn chết rồi, nhưng nếu có thể thỏa đàm, việc này ngược lại chưa chắc không thể thương lượng. Toại Kiêm Thanh giật mình, hít một tiếng, cuối cùng là không khuyên nữa. Cảnh Trầm Đông trọng vọng hướng lên trời bên trong, lời nói, quý phương nếu muốn bản vương lưu lại, bản vương liền liền lưu lại, không biết trừ ngoài ra, quý phương nhưng còn có cái khác nói. Anh Xuân Thu nói, Bạch Vương nguyện ý đáp ứng việc này, đủ hiển thành ý, nếu theo bần đạo bản ý, dù là chân đem cái này Kinh Khung Sơn đánh cho sụp đổ, cũng sẽ không nơi này khắc dừng tay, bất quá việc này bần đạo không cách nào làm chủ, còn muốn báo cáo mấy vị bên trên chân, cần mời Bạch Vương chờ thêm nhất đẳng. Cảnh Trầm Đông gật đầu nói, vậy bản vương ở đây kính đợi. Anh Xuân Thu đánh cái chắp tay, hóa một đạo kiếm khí thanh quang, phá vỡ sơn hải khí trướng. Trở về Thông Thiên Đều Ngự Cung thành bên trong, gặp Mạnh Chân Nhân, biết được hai vị trưởng môn đã là trở về, hai người liền cùng nhau đến Ngọc Đài trước đó bái kiến, cũng đem việc này báo lên. Nhạc Hiên Tiêu nghe xong bẩm báo về sau, nhặt tiếng nói, dãy núi sụp đổ, còn có thể dựng lại, nước sông khô cạn, còn có thể lại tụ họp, nhưng nếu là hậu bối đệ tử biết ta chỗ này sơn môn không phải là nhà mình tranh đến, lại là người khác nhường ra, kia không cần cũng được. Trương Diễn cười nói, phương này địa giới coi là sơn thủy tú địa, sơn hải giới bên trong duy nhất cái này một chỗ, nếu là hủy đi, ngược lại cũng không tốt. Bất quá nhạc trưởng môn nói cũng phải lý, đến bây giờ, thiên quỷ trong tộc quỷ tổ tận vong, còn lại hạng người, sinh tử bất quá tại chúng ta một ý niệm, làm sao đến tư cách nói với ta những thứ này. Tần trưởng môn suy nghĩ một chút, hắn tay giơ lên, lên chỉ lăng không vạch một cái. Một đạo pháp lục hiện lên ở trước, sau đó này phù lất phất rơi. Rơi đến Mạnh Chân Nhân trước mặt, nói, Chí Đức, ngươi đem này phù mang xuống dưới, đưa đến chú không điện tay phải bên trong, hắn biết nên như hà tố. Mạnh Chí Đức tiếp nhận về sau, túi người hành lễ, liền cùng anh Xuân Thu cùng nhau lui ra. Tư Mã Quyền trong điện không để lại dấu vết đi tới đi lui, hắn mới lại là khống chế hai người, mà tâm thần nhận ma khí xâm nhiễm cũng có 4-5 người, nhưng hắn vẫn cảm thấy động tác có chút chậm. Chỗ này cung điện cực kỳ rộng rãi, chính là đem dưới núi hồ nước chuyển đến đây, cũng đủ dung nạp xuống đến, mà thiên quỷ những tộc chủ này trưởng thượng tại tộc nhân người hầu chen trúc phía dưới đều chiếm một chỗ, kia nói vậy cũng đều là lấy mật ngữ chuyên âm. Một mình hắn đi tới bước đi quá mức dễ thấy. Cảnh Trầm Đông giờ phút này còn đứng ở trên điện, một khi bị phát hiện không đúng, chỉ sợ lập tức liền chuyện quan trọng cơ bại lộ. Hắn đi lòng vòng nghiệm, quyết định đem nước quấy đủ, như thế mới tốt buông tay hành động. Thế là âm thầm thúc giục, một tên bị hắn âm thầm ảnh hưởng tới tâm thần thiên quỷ tộc chủ thân thể chấn động, đẩy ra người bên cạnh, đến đài dưới điện, đối phía trên lạnh giọng quát, "Cảnh Trầm Đông, ngươi lại để cho đem tổ địa để cùng ngoại nhân, ta phiền cơ thị tuyệt không đồng ý." Toại Kiêm Thanh chau mày, quát lớn, lớn mật, phần dưới dân đen, dám gọi thẳng vương thượng tục danh. Tên này phiền cơ thị tộc chủ lộ ra vẻ trâm trọng, về xoay người lại, nhìn xem chư bộ tộc chủ, lớn tiếng nói, chư vị, ta Thiên Quỷ Bộ lúc đầu cùng Cửu Châu tu sĩ một tại Tây Không, một tại Bắc Thiên, có thể nói hai tướng vô sự, nhưng cảnh Trầm Đông hết lần này tới lần khác muốn giả truyền thiên ngoại dụ lệnh, khu ta chư bộ công phạt Bắc Thiên, chúng ta không theo, liền uy bức lợi dụ, mấy chục năm qua, không biết có bao nhiêu tộc nhân chết bên ngoài ở giữa, như có thể đánh thắng, coi như bỏ qua. Nhưng vậy mà lại bị Cửu Châu tu sĩ đánh tới cung giới thành, hiện nay lại phải đem tổ địa để cùng người khác, ta Phiền Cơ thị kiên quyết không theo. Phiền Cơ tộc chủ nói không sai, một tên lớn tuổi tộc lão cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm trên đài, nghiêm túc lời nói, kinh khung tổ địa chính là về ta Thiên Quỷ chư bộ tổng cộng có, bất quá cấp cho thượng cửu bộ tạm cư mà thôi, vương thượng làm ra như thế quyết định, phải chăng quá mức khinh suất. Tên này tộc lão hiển nhiên có phần có thân phận, lời nói này lập tức lại dẫn tới mấy người hưởng ứng, cũng không ít nhân cũng là mở miệng phụ họa, nhất thời trước điện trên quảng trường vang lên một mảnh lên án thanh âm. Cảnh Trầm Đông đối mặt chỉ trích, lại là một mặt bình tĩnh, không có gì ngoài thượng cửu bộ, phần dưới người trong mắt hắn giá trị cũng không lớn, chỉ là tại Cửu Châu bên kia chưa tăng xuất đến bất luận cái gì hồi phục trước đó, hắn vẫn cần dùng đến những người này, cho nên là trả lời, bản vương làm những này, cũng không phải là xuất từ tư tâm, mà là chư bộ ước vạn tộc nhân suy nghĩ nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, mới trầm giọng nói, chư vị chỉ sợ không biết, ba vị tổ thánh sợ là đã gặp. Bất chắc, Tư Mã Quyền thần sắc khẽ động, hắn mặc dù cũng đoán được kết quả này, nhưng cũng không dám khẳng định, chưa muốn Cảnh Trầm Đông nhà mình chủ động nói ra, đôi này Thiên Quỷ bộ tộc lòng dạ đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Nhìn xem chư bộ tộc chủ trưởng thượng nghe được lời ấy về sau, đều là trở nên bàng hoàng sợ hoàng lên, càng có nhân lớn tiếng kêu la, rõ ràng là không tin việc này, hắn cười lạnh một tiếng, nắm chặt thời cơ, thừa cơ đem ma niệm xâm nhập vào rất nhiều tâm thần người bên trong. Mà ở bên trong đỉnh hỗn loạn tương bừng lúc, gian ngoài Cảnh Trầm Đông khí huyết phân thân thì một mực đứng ở nơi đó, chờ Cửu Châu một phương hồi âm, hồi lâu sau, nhìn thấy có hai đạo thanh quang đột ở dưới, biết là đối phương đã làm ra quyết định. Đi qua một lát, đã thấy có một phương ngàn trượng tảng đá lớn tự một người tu sĩ trong tay bay ra, treo tại giữa không trung, tự bên trên lại phân ra vô số bay sườn núi, gắn đầy thiên khung bên trong, sau đó có từng đạo sáng ngời rủ xuống, thoáng chốc đem cả tòa núi loan cùng chung quanh trôi nổi đảo lục đều là phủ kín. Anh Xuân Thu đứng dậy, đối với hắn đánh cái chắp tay lại, sau đó trở về mình trong phương trận. Lần này động tác không thể nghi ngờ đã là biểu lộ thái độ, Cảnh Trầm Đông than nhỏ một tiếng, đem khí huyết phân thân hóa đi, tự cửa đóng độn về trong thân thể. Hắn một cầm tượng Việt trượng, tự chỗ ngồi đứng lên, nói, chư vị, Cửu Châu tu sĩ đã là cự tuyệt bản vương mời, cũng không muốn thả chư bộ rời đi, còn lại duy nhất lựa chọn, chính là cùng liều chết một đấu. Tư Mã Quyền âm thầm cười lạnh, hơi thúc đông nhúc nhích ma niệm, cách đó không xa bó đuốc hiện lập tức nhảy ra ngoài, hắn lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta chưa hẳn muốn cùng Cửu Châu tu sĩ liều mạng, hiện từng nghe nói, kia Sơn Dương thị tuy bị diệt đi, nhưng tộc nhân cũng không thụ được bao nhiêu tổn thất, đến nay vẫn có hơn phân nửa dư bộ sống ở địa huyên bên trong, có thể thấy được Cửu Châu tu sĩ cũng không phải là nhất định phải đem ta chém tận giết tuyệt, mà chúng ta chỉ là phần dưới dân. Đen, vừa khổ cùng bọn hắn những này thượng cửu bộ quý nhân chôn cùng. Nơi đây đại bộ phận Thiên Quỷ tộc nhân đều là phần dưới người, lần này nói lập tức đưa tới cộng minh, mà lại biết được cư nhiên hoàn có đường lui, trước kia muốn cùng địch tử đấu nhiệt hỏa lập tức lui đi không ít. Lô Độc Duyệt cũng là đứng dậy, nói không sai, chúng ta bây giờ thân nặng như núi, khí huyết hao tổn lại là ngày xưa mấy lần, như thế nào đấu qua được Cửu Châu tu sĩ. Không bằng như vậy đầu bọn hắn, không chừng còn có một con đường sống. Cảnh Trầm Đông nghe thấy hai người ngôn ngữ, trong mắt không khỏi lộ ra lệ mang. Hướng Dực nghi ngờ nhìn lại một chút, cái sau hiểu ý, phía sau ẩn ẩn có một trương mặt quỷ trồi lên, sau đó một đạo cực kỳ mịt mở khí cơ truyền xuống. Này là Dực thị độc có thần thông, có thể tại thời gian ngắn dẫn động Thiên Quỷ tộc nhân trong lồng ngực lệ khí, cũng trình độ nhất định khống chế kỳ thần trí, bên trên đến trận về sau, càng có thể khiến cho quên mất tự thân, liều lĩnh cùng nhân liều chết chém giết. Rất nhanh, sở hữu Thiên Quỷ tộc nhân đều là dần dần trở nên hô hấp dồn dập, ánh mắt đờ đẫn. Ngoại trừ Lô Độc Duyệt cùng bó đuốc hiện chờ có mấy người, còn lại nhận được ma niệm xâm nhiễm người cũng giống như nhận lấy ảnh hưởng, trong mắt xuất hiện vẻ dãy rủa. Tư Mã Quyền cũng là đã nhận ra gian ngoài biến hóa, hắn nhíu mày, nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới còn có thần thông như vậy. Hắn đi lòng vòng niệm, quyết định lập tức động thủ, mặc dù trước mắt khống chế lực lượng cùng tưởng tượng bên trong tương đối còn có chút không đủ, cũng không biết đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu bất động, sợ là chính mình vất vả bố trí sẽ bị này thuật đảo loạn. Hắn lên pháp lực thúc giục, nơi xa bó đuốc hiển nổi giận gầm lên một tiếng, không hề cố kỵ chính mình khí huyết tiêu hao, hiện Thiên Quỷ chi thân, nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, gạch đá nứt ra, đồng thời trên thân diễm hỏa tăng lên, có thể thấy được có vô số đỏ mang tán phát ra, trước điện quảng trường đống nhiên bị bao phủ tiến đến, cung thành cũng là chấn động không ngừng. Nếu không phải nơi đây vạn năm đến nay đã bị thiên quỷ lịch đại tộc chủ khí huyết thẩm thấu, kiên cố dị thường, sợ là chỉ lần này, liền sẽ sập đi nửa bên. Liền trong tiếng nổ, bó đuốc hiển biến thành cả người cao trăm trượng cự nhân, ngoài thân đốt hỏa như ngày, nện bước nặng nghề bộ pháp, hướng về điện trên đài ba người đón đầu đánh tới. Toại kiêm thanh nổi giận quát một tiếng, nói, làm càn, tại vương thượng trước mặt, cũng dám khoe khoang thần thông. Cảnh Trầm Đông ánh mắt lạnh lùng, hắn nhất cử tượng Việt trượng, nghe được lưu ly vỡ vụn thanh âm, một đạo cổ quái quang khí bao phủ tại bó đuốc hiện thân bên trên, tức thì ở giữa, cái sau toàn thân hỏa viêm lấy cực nhanh tốc độ tiêu lui xuống đi, chính là thân thể cũng tại dần dần khôi phục như cũ hình dạng, đi không được mấy bước, liền có hai đạo máu khói theo hắn ba cái đầu sọ bên trong bay ra, cùng lúc đó bay ra, giống như còn có toàn thân tinh thịt khí huyết, bất quá một cái hô hấp về sau. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, cả người tựa như dành thời gian, biến thành một bộ giặt dẻo túi da ngã ở trên bậc thang. Cảnh Trầm Đông biết, bực này gây sự người như không ngoại trừ, phía bên mình liền có thể trước nhấc lên một trận nội đấu, cho nên là không chút do dự làm nặng tay, chính là muốn chấn nhiếp trừ bộ tộc nhân. Bất quá hắn cái này dụng tâm chú định uổng phí, tại Tư Mã Quyền âm thầm thụ ý phía dưới, bao quát Lô Độc Duyệt ở bên trong hơn 10 người đều là đồng thời lựa chọn động thủ, nhao nhao đối với hắn cùng hai tên trưởng lao phát động khí huyết thần thông. Kinh khung trên đỉnh núi, như có số dương nổ tung, đem ngoài núi đại nguyên đều là chiếu sáng. Mà vào lúc này, thiên địa dường như chấn động một cái, bạo hưởng thanh âm xa xa truyền đến, sau đó đá vụn băng liệt, màn máu tán loạn, lại là trước điện ba tòa đóng cửa bị nhân nhất cử đánh sơ sắc ra, sau đó chỉ thấy ù ù thủy hà phảng phất tự trên trời mà đến, đi đến trào lên mà vào, tại thủy thế về sau, nhưng gặp linh quang chớp động, thanh khí truyền bà đến, từng đạo cường hoành khí cơ lần lượt xuất hiện ở cung trên thành phương. Chương 102, kinh khung đổi thiên nghe quân trận. Tư Mã Quyền gặp các phái chân nhân từng cái xâm nhập tiến đến, biết đại cục đã định, thiên quỷ bộ hạ thụ huyền thuật áp chế, làm sao cũng không có khả năng lại lật lên sóng gió. Hắn am hiểu sâu lòng người biến hóa, là làm thiên quỷ bộ tộc không cách nào tề tâm hợp lực đối địch, đầu tiên là truyền âm cho anh Xuân Thu, Mạnh Chí Đức hai người, sau đó khiến sở hữu bị hắn ma niệm cấp thiên quỷ đại thánh hương Cửu Châu tu sĩ bên này áp sát tới. Lô Độc Duyệt thụ ma niệm ăn mòn sâu nhất, ngay cả biết ước đều bị cải biến, không có chút nào do dự liền như thế làm. Mà mới vừa cùng hắn cùng nhau người xuất thủ, cũng đều là nhao nhao hưởng ứng, đến bên cạnh hắn đứng nghiêm, thậm chí còn có mấy cái vốn không tại Tư Mã Quyền khống chế phía dưới tiểu tộc tộc suốt ngày leo đeo theo đến đây. Thấy cảnh này, một chút lúc đầu chuẩn bị động thủ đối kháng ngoại địch thiên quỷ đại thánh lập tức dao động. Cảnh Trầm Đông chút ít nhíu mày, những này tộc nhân cử động tuyệt không bình thường, nhưng là giờ phút này đi truy cứu những này đã là vô dụng, trước mắt cần ứng phó là những cái kia đánh vào tiến đến Cửu Châu tu sĩ. Hắn nhìn ra được, những tu sĩ này trái ngược mới cẩn thận thái độ, trở nên không hề cố kỵ, hoặc là không còn quan tâm kinh khung sơn tổn hại, hoặc là liền là có biện pháp bảo toàn nơi đây. Đã như vậy, hắn cũng không cam chịu nguyện bó tay chịu trói, chỉ có thể chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Nhìn chung quanh, chín bộ trưởng lão đều là mang theo thủ hạ tâm phúc nhích lại gần, nhưng cũng có không ít người đứng tại chỗ không động, cũng chưa từng đảo hướng Cửu Châu tu sĩ phía bên kia, hiển nhiên ôm lòng cầu gặp may, muốn đặt mình vào bên ngoài. Giờ phút này nguyện ý theo hắn, thế mà chỉ có hơn 10 người. Hắn không có đi trách cứ cái gì, những này đã là không có chút ý nghĩa nào, hờ hững lấy ra một rót tiền nhiệm tộc chủ chi huyết uống xuống dưới, cái này đủ để chèo chống đến tái đấu chiến một trận. Toại Kiêm Thanh cùng Dực Nghi Ngờ hai tên trưởng lão cũng là riêng phần mình xuất ra huyết dược nuốt xuống, chốc lát, trên thân khí huyết lại một lần nữa dâng lên. Tư Mã Quyền lại vẫn là ẩn thân tại tộc chúng bên trong, lấy âm quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Trầm Đông. Hắn mới thoáng thăm dò một chút, muốn cướp Cảnh Trầm Đông thần hồn. Chỉ là ma khí mới kể, phía sau liền có một trường mặt quỷ lưu động ra, còn có một cỗ không hiểu linh cơ cản ở trên đường, hắn quyền hành xuống tới, để tránh phát giác, đành phải tại tạm thời bất động. Chờ đợi một cái thời cơ ra tay phù hợp. Trước đại điện, Mạnh Chí Đức vượt qua đám người ra, đến phía trước, đánh cái chắp tay, nói, chư vị, hôm nay chúng ta tới đây, chỉ tìm những cái kia cùng giới ngoại thế lực có chỗ cấu kết hàng người, còn lại người, nếu chịu rời khỏi. Chúng ta định không làm khó dễ. Lô Độc Duyệt sớm đem chính mình coi là đoạt xá còn mệnh Cửu Châu tu sĩ, lúc này lập tức mở miệng phối hợp nói, chư vị, thượng cửu bộ khí số đã hết, sau này không cần lại vì công hiệu mệnh, không bằng đầu nhập vào đến Cửu Châu bên trên chân chỗ này, lại không cần phải đi làm kia phần dưới dân đen. Hắn gặp rất nhiều người đều là chần chờ không quyết, hết sức rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì, suy cười một tiếng. Nói, chư vị là sợ kia thượng giới người trách phạt ta. Cho cười, nếu là thượng giới có thể trách phạt chư vị. Cảnh Trầm Đông hôm nay lấy ở đâu hôm nay bại trận? Lại chỗ nào như thế thúc thủ vô sách? Lời vừa nói ra, lập tức để tỉnh không ít người, lúc này có nhân vội vã lời nói, ta sang tinh thị nguyện xuất tộc nhân đầu nhập Cửu Châu bên trên chân. Mà hắn mở miệng về sau, lại có không ít bộ tộc sợ mất đi cơ hội, nói là nguyện ý đầu nhập vào Cửu Châu, lục tục ngo ngoe cộng lại. Tổng cộng có hơn 500 cái lớn nhỏ bộ tộc, đại thánh cũng có hơn 40 người, lại là đem trước kia chưa quyết định thiên quỷ thế lực phân hóa hơn phân nửa. Anh Xuân Thu chờ trong chốc lát, gặp lại cũng không có người tới, liền đem pháp lực nhất chuyển. Phía sau ngàn vạn kiếm mang bay lên, hóa thành đạo đạo kinh thiên lưu tinh, hướng phía điện trên đài chém xuống tới. Hắn chắc lần này động, sau lưng còn lại thiếu thanh tu sĩ cũng là nhao nhao tế lên phi kiếm tại thiên, xa chạm mà đến, trong đó thế công, cũng có hơn phân nửa là hướng phía Cảnh Trầm Đông vị trí. Còn lại các phái động thiên chân nhân ở một bên đứng thẳng bất động. Tiết Thiên Cung thành nội điện tuy là rộng rãi, có thể đối động thiên chân người mà nói, lại là hơi có vẻ hẹp ít đi một chút, mà nơi đây thiên quỷ đều bị huyền thuật chỗ suy yếu, thiếu thanh tu sĩ đã chọn nhưng ứng phó, không cần bọn hắn tiến lên nữa nhúng tay. Cảnh Trầm Đông đối mặt kia đếm mãi không hết rực rỡ kiếm nát ánh sáng, không dám khinh thường, lập tức lên hóa hư chỉ biến, đồng thời giơ lên tượng Việt trượng, ý đồ ngăn cản, nhưng động tác này còn chưa làm ra, trên thân tê dần, còn chưa phản ứng quá lai, đã bị xé rách thành vô số khối vụn, tượng Việt trượng len ken một tiếng rớt xuống đất. Chẳng những là hắn như thế, trong chớp nhoáng này, đứng tại trên điện sở hữu thiên quỷ tộc nhân đều là bị từng đạo kiếm mang quấy thành mảnh vụn. Điện trên bậc lập tức chạy xuôi xuống tới từng đầu máu chảy, như vật sống, ở nơi đó dãy rủa nhúc nhích, cố gắng đoàn tụ thân hình. Chỉ là còn chưa trở lại lần nữa hóa thân ra, lại một lần nữa bị kiếm quang chém vỡ, như thế số lần về sau, những cái kia lúc trước chưa từng bổ nạp huyết dược thiên quỷ trưởng lão đầu tiên là không chịu nổi, một cái tiếp một cái mất đi sức sống, hóa thành đại đoàn đục ngầu máu đen. Mà không lâu sau đó, các tộc tộc chủ cũng là lần lượt bước lên theo gót, giữa sân bên trên rất nhanh chỉ còn lại ba đám huyết khí còn có động tĩnh, nhưng nhìn lại cũng là không cách nào chi chống bao lâu. Các phái chân nhân nhìn xem một màn này, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng thiên quỷ tộc chủ Cảnh Trầm Đông cho là thần thông đến, thiếu thanh mấy vị này động thiên chân nhân dù rằng thủ thắng, sợ cũng đem kinh lịch một trận kịch liệt đấu chiến, nhưng không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy đối phó. Kỳ thực Cảnh Trầm Đông giao thủ kinh nghiệm mặc dù là có chút, nhưng đó là vài ngàn năm trước sự tình. Hắn thân là thiên quỷ thủy tổ nhất mạch hậu duệ, như muốn đối phó bình thường tộc nhân, như vậy thần thông trời sinh liền có thể khắc chế, mà Tây Không Tuyệt vượt sớm suốt ngày quỷ nhất tộc chi thiên hạ, từ hắn ngồi lên vương vị đến nay, chưa hề cùng nhân từng có sinh tử chi chiến, có biểu hiện này, cũng không kỳ quái. Về phần bên người những cái kia thượng cựu bộ tộc chủ trưởng lão, đồng dạng cũng là lớn ở thần thông, bỏ bê đấu chiến, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian tôi luyện, không bao lâu liền không khó thắng qua một chút thực lực cường hãn đồng tộc, nhưng trước mắt lại là không có bực này cơ hội. Mà chuyển nhìn về phía Cửu Châu tu sĩ thiên quỷ tộc chúng thấy cảnh này, hãi nhiên phía dưới, cũng không thấy âm thầm may mắn, nếu là bọn họ mới có chút do dự, giờ phút này nói không chừng cũng là đồng dạng hạ tràng. Ước nửa canh giờ trôi qua, hai đạo huyết khí lại không động tĩnh, chỉ có cuối cùng một đạo khí huyết ở nơi đó dãy rủa. Mạnh chân nhân biết không cần nhiều ít thời điểm liền có thể có kết quả, hắn quay đầu đi. Ánh mắt nhìn về phía linh môn vị trí, nói, Đông Cẩn đạo hữu, vị này Bạch Vương biết sự tình rất nhiều, chờ một chút làm phiền ngươi đem hắn thần hồn câu tới. Cảnh Trầm Đông thân là thiên quỷ tổ chủ, cùng trời ngoại thế lực tấp nập tiếp xúc, hắn muốn cầm nã kỳ thần hồn, nghị cách theo trong miệng thám thính thiên ngoại kia một phương thế giới kỹ càng tình hình. Đông Cẩn tử suy tính một chút, cũng không có nhất khẩu đáp ứng, mà chỉ nói, thiếp thân hội hết sức nỗ lực. Nếu là đổi một mục tiêu, nàng có năm chắc giờ phút này liền đem kỳ thần hồn thu lấy đến cựu linh trên lá cờ, nhưng tên này thiên quỷ tộc chủ lại làm nàng cảm giác có chút khó giải quyết, mới cảm ứng lúc, cảm thấy có một cỗ vô hình bình chướng bảo vệ lấy kỳ thần hồn, đây cũng không phải là khí huyết chi lực, cũng là cùng loại một loại thần thông bí thuật. Cảnh Trầm Đông lúc này giống như cũng là ý thức được chính mình cuối cùng không cách nào chính diện tranh chấp, chợt hóa một đạo huyết quang, hướng cung điện về sau bỏ chạy, hắn ngược lại cũng không phải muốn chạy trốn, mà là muốn lợi dụng cung trong địa hình cùng số ít kiên cố chi địa trở ngại kiếm quang. Chỉ tiếc thiếu thanh mấy tên chân nhân đấu chiến kinh nghiệm phong phú, trước kia ngay tại phòng bị địch thủ khả năng đào tẩu, kia huyết quang mới ra ngoài mấy trượng xa, liền bị vô số lấp lóe quang hoa chặn giết tại đi trên đường, nửa giọt cũng không có thể đào thoát ra ngoài. Lúc này thanh thần tử sinh ra một tia cảm ứng, hắn sắc bén ánh mắt rơi vào nơi nào đó, tùy tâm ý động lên, một đạo kiếm mang chém xuống đi, tại lúc đầu không có vật gì chỗ, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Đã thấy là một cái bảo châu bị chém ra, giống như chưa từng nhận được mảy may tổn thương, một cái nhảy vọt, hóa một sợi hư ảnh bay đi, chớp mắt liền xô ra đại điện, sau đó hướng về trên không bay đi. Mắt thấy là phải thoát ra khí chướng thời điểm, lúc này thiên bên trong lại xuất hiện một đạo linh quang đại mạc, đem nó thu vào, cuối cùng còn biến thành một tôn bảo tháp. Thích Hoành Thiền đối người phía trên vẫy tay một cái, kia bảo tháp rơi xuống, chỉ là một chút cảm ứng, lại là nhíu mày, nói, cái này bảo châu bể nát, chưa có bất kỳ sự vật lưu lại. Mạnh Chân Nhân trầm giọng nói, cho là cảnh Trầm Đông sớm sớm làm qua phòng bị, cũng có lẽ là kia phương thiên ngoại thế lực chỗ làm tay chân. Chúng chân đối cái này một cái đến nay chưa từng đối mặt đối thủ một mực rất là cảnh giác, lúc này trong lòng đối càng là coi trọng mấy phần. Mạnh Chân Nhân lúc này cảm ứng một chút, phát giác được cảnh Trầm Đông khí cơ đã là triệt để tiêu tán, liền hướng Đông Cẩn Tử nhìn lại, nói, Đông Cẩn đạo hữu, như thế nào? Đông Cẩn Tử lắc đầu nói, người này thần hồn khí huyết hao hết về sau, thần hồn liền đã là chủ động tán đi, thiếp thân cũng là bất lực. Tư Mã Quyền truyền âm tới nói, Mạnh Chân Nhân, Đông Cẩn đạo hữu lời nói không cần. Người này thần hồn dường như có khác che đậy, tại hạ mấy lần ra tay, đều cầm không thể làm gì. Mạnh Chân Nhân cân nhắc một lát, nói, nếu như thế, liền không cần tại trên người người này dây dưa, thiên quỷ bộ tộc cùng kia phe thế lực giao thông qua vạn năm, chắc chắn có dấu vết để lại lưu lại, cần đi cung thành bên trong làm một phen tìm kiếm. Tư Mã Quyền nói, việc này dễ dàng, chư vị chân nhân nếu là yên tâm, không bằng giao cho tại hạ tới làm. Mạnh Chân Nhân nói, vậy liền làm phiền Tư Mã đạo hữu. Tư Mã Quyền nói một tiếng không dám, hắn đang kinh ngạc khung sơn ẩn nút mấy chục năm, bày ra không biết nhiều ít quân cờ, biết ý làm sơ thôi động, liền có từng cái thiên quỷ tộc nhân nhảy vào cung thành bên trong. Đi qua hồi lâu, thần sắc hắn khẽ động, nói, hai vị chân nhân, thủ hạ ta người, phát hiện có một người bị khóa bọc hậu bên trong, nhìn lại không phải là thiên quỷ, mà dường như một người tu sĩ. Mạnh Chân Nhân bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nghĩ lại, trầm giọng hỏi, thiên ngoại tu sĩ? Tư Mã Quyền gật đầu. Mạnh Chân Nhân lập tức hỏi, nhân ở nơi nào? Tư Mã Quyền nói, mời chân nhân theo tại hạ tới. Hắn đứng dậy nhảy lên, hóa huyết chỉ riêng bay đi, Mạnh Chân Nhân dặn dò một tiếng, cũng là đi theo mà đến, nửa khắc về sau, đến một chỗ bí ẩn trong cung điện, gặp nơi này xúc có một cây cao lớn huyền trụ, một tên đầu sắn cao búi tóc đạo nhân bị khóa ở nơi đây, nhưng giờ phút này nhìn lại, một thân ánh mắt sáng ngời, tựa như vô cùng có tinh thần. Mạnh Chân Nhân một chút cảm ứng, lại là phát hiện, người này khí cơ cùng động thiên chân nhân phảng phất, chỉ là trên thân linh cơ chập trùng không chừng, lúc mạnh lúc yếu, tựa như nhận qua cái gì trọng thương. Đạo nhân kia ánh mắt không nháy mắt nhìn xem Mạnh Chân Nhân, hỏi, hai vị có thể đến đó chỗ, thế nhưng là cảnh Trầm Đông bỏ mình a? Tư Mã Quyền nói, không tệ. Đạo nhân kia lộ ra một tia phức tạp thần sắc, bất quá rất nhanh bị hắn thu liễm lại đi, hắn chậm rãi đứng lên, chắp tay lời nói, quân trần đại giới, bảo hoàng cung, hàng đế tỏa dưới, sắc phong chân quân Quách Xương Hòa gặp qua đạo hữu. Chương 103, khóa vàng huyền trụ càng ngàn năm. Mạnh Chân Nhân còn có thi lễ, lời nói, nguyên lai là đại giới đạo hữu, bần đạo Cửu Châu tu sĩ, Minh Thương phái Mạnh Chí Đức. Cái gọi là đại giới, không phải là chỉ tuần vực chi lớn nhỏ, mà là chỉ giới này phía dưới, có thế giới khác thần theo, có thể dùng kia hạ giới tu sĩ phá không bay qua vị trí. Trong cái này tình hình, hoặc là bởi vì linh cơ thịnh suy doanh chắc quyết định trên giới phân chia, hoặc là liền là những này giới không chúng có sinh linh lẫn nhau vãng lai giao thông. Lớn tuổi lâu ngày về sau, tự nhiên mà vậy hình thành chủ tớ quan hệ. Quách Xương Hòa không khỏi gật đầu, hắn theo Mạnh Chân Nhân về nói bên trong không khó đoán được, trước mặt vị này đồng đạo có thể minh bạch chính mình trong lời nói chỗ truyền ra ngoài tin tức, đây không phải là đồng dạng xuất từ nơi nào đó đại giới, liền là tông môn truyền thừa đến từ nào đó vị đại năng. Tư Mã Quyền ở bên lời nói, nghe Văn Thiên Quỷ bộ tộc hơn vạn năm đến nay không ngừng giết chóc nã thiên ngoại tu sĩ, không biết đạo hữu ở đây bị vây bao lâu, nhưng có khác đồng đạo may mắn còn sống sót ta. Quách Xương Hòa thở dài, bần đạo ở đây đã là bị nhốt ngàn dư tái, về phần đồng đạo, lại là không có, năm đó ta trốn tới này thành không giới lúc, chỉ là lẻ loi một mình, ngày đó quỷ tộc chủ cảnh Trầm Đông bởi vì gặp ta am hiểu chế tạo nhanh nhẹn linh hoạt chi vật, đối hữu dụng, lúc này mới đem ta lưu lại. Thành không giới. Tư Mã Quyền vừa nghĩ lại, minh bạch cái này cho là quân trần giới bên trong tu sĩ đối sơn hải giới xưng hô. Mạnh Chân Nhân lại là nghe được khuôn mặt có chút động. Hắn năm đó cũng là tại kia hư không nguyên hải bên trong đi vượt qua, minh bạch hung hiểm trong này, trầm giọng nói, mặc độ lưỡng giới, càng không dễ, đạo hưu thế mà có thể một người đến đây, quả thực cao minh. Mạnh Mỗ mạo muội hỏi một câu, không biết đạo hưu năm đó là như thế nào tới. Quách Xương Hòa nói, cái này cũng không cái gì không thể nói, bần đạo có thể tới nơi đây, sát lại là một kiện tên gọi đại kình tê như thuyền pháp khí, đây là ta bảo hoàn cung ngàn tên đại tượng tông hợp lực luyện tạo mà thành, chỉ vì thiếu khuyết một loại chân quý bên trên kim. Chờ tới nơi này, đụng khai thiên địa quan về sau, liền liền sụp đổ, lúc ấy bần đạo cũng là người bị thương nặng, mà lại không khéo đúng vậy, vừa vặn rơi vào tây không tuyệt vực phía trên, nếu không phải như thế, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thiên quỷ bộ tộc bắt lấy được. Mạnh chân nhân nói, đạo hưu tuy là bị nhốt ngàn năm, nhưng cũng bởi vậy bảo toàn tính mệnh, bây giờ thoát khốn, kiếp số đã đủ, tương lai có thể được hưởng tiêu dao. Quách Xương Hòa lắc đầu nói, chưa hẳn a. Tư Mã Quyền nhìn hắn thần sắc nặng nề, chân mày ở giữa còn có một tia lo âu, hỏi, đạo hưu là cớ gì nói ra lời ấy? Quách Xương Hòa ngẩng đầu nhìn đến, nói, ta biết hai vị đạo hưu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá bần đạo cần trước tiên đem ngày đó quỷ tộc chủ Cảnh Trầm Đông giấu ở chỗ này thông thiên quỹ cùng lượng giới nghi khuê tìm được. Đợi sau khi xem, phương hảo ngôn ngữ. Tư Mã Quyền hỏi một chút kia hai vật bộ dáng, liền tâm thần nhất chuyển, mệnh từng cái ma niệm phân thân chú ý lưu ý xem, không chờ một lúc, hắn lời nói, đạo hữu lời nói chi vật đã là tìm được, ngay tại tòa này cung thành về sau. Quách Xương Hòa nghiêm nghị lời nói, không biết hai vị thế nhưng là tin ta, kia hai vật cần thích đáng xử trí. Tại hạ nhất định được tự thân đi một lần. Đúng lúc này, Mạnh Chân Nhân bên thai bỗng nhiên vang lên tần trưởng môn thanh âm, để người này đi là được. Thế là hắn gật đầu một cái. Nói, mà nếu đạo hữu chi nguyện. Quách Xương Hòa ánh mắt sáng lên, hắn khoát tay, khóa tại trên đó xích vàng lập tức truyền ra va chạm thanh âm. Tại hạ pháp lực bị chế, có thể hay không làm phiền hai vị trợ tại hạ giải thoát vật này. Mạnh Chân Nhân nhìn một chút kia xích vàng, cũng không biết được là dùng loại nào bảo tài luyện tạo. Chỉ là cảm giác kiên cố dị thường, chỉ sợ không phải bình thường chi pháp có thể phá, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không có biện pháp, suy nghĩ một chút, đem đục còn đu thủy tế một giọt ra. Lên chỉ điểm đi. Quách Xương Hòa chỉ cảm thấy cổ tay chợt nhẹ, kia xích vàng liền tại vô thanh vô tức ở giữa bị hóa đi, không đơn thuần là ở trong cắt đứt, mà là đem cả một đầu tất cả đều là ăn mòn sạch sẽ, cũng tìm không được nữa một điểm vết tích. Mà Mạnh Chân Nhân trong tay kia một giọt đu thủy cũng là vừa vặn dùng hết, không có nửa giọt còn lại, đủ hiện pháp lực chuyển vận, đã là đến nhập vi nhập hóa chi cảnh. Quách Xương Hòa mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại là giật mình không thôi, cây kia xích vàng đây chính là thiên quỷ bộ tộc theo quân trần đại giới bên trong đổi lấy, tên cứ gọi tử cần khóa vàng, chớ nhìn bề ngoài không quá mức lạ thường, bên trong thế nhưng là xuyên nước cờ lấy ngàn vạn mà tính gân cân tác, mỗi một cây đều là do quân trần giới bên trong nhanh nhẹn linh hoạt đại tượng luyện tạo nên, lẫn nhau xoay hợp luyện hóa đến cùng một chỗ, đã mềm dai lại kiên, cơ hồ không gì có thể lấy chém ra. Hắn lúc đầu coi là mình muốn khôi phục thân tự do, chỉ có đem kia huyền trụ đẩy lên đánh nát, có lẽ tương lai rất dài một đoạn thời điểm đều cần mang theo cái này xích vàng hành tẩu, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên như thế tùy tiện liền có thể hóa đi. Hắn lập tức ý thức được, đối mặt mình những này giới khác mà đến tu sĩ, chỉ sợ lai lịch cũng là lớn không đơn giản. Này niệm vừa ra, đối đãi Mạnh Chân Nhân thái độ càng là trịnh trọng mấy phần, bất quá dưới mắt còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn cáo xin lỗi một tiếng. Đối Tư Mã Quyền nói, kia hai vật không biết bây giờ nơi nào. Có thể làm phiền vị đạo hữu này mang tại hạ tiến về chỗ kia. Tư Mã Quyền đứng đấy không động, chuyển mắt đi xem Mạnh Chân Nhân, đợi cái sau nhẹ gật đầu, mới nghiêng người một bước, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Ba người đi ra nơi đây, ra ngoài mấy dặm đường, chuyển qua mấy cái đường núi, trước mắt đột nhiên một khoát, phía trước lộ ra một phương cao lớn tế đàn, phía trên có thể thấy được mênh mông hư thiên, vạn tinh treo không. Chính là ngày đó quỷ tộc chủ Cảnh Trầm Đông dùng để câu thông thượng giới nhận trạch tế đàn. Đài cao này chia làm ba khu cái bệ, ở giữa chỗ kia tối cao, đưa có thật nhiều không biết công dụng tế tự dụng cụ, mà tại hai bên trái phải, thì bày có hai vật, chính là kia Quách Xương Hòa trong miệng lời nói thông thiên quỹ cùng lượng giới nghi khuê. Thông thiên quỹ chính là phạm vi một dặm đài bộ dáng lớn ngọc, ngoài có khó xem số lượng kim quỹ vòng hỏa, đang chậm rãi chuyển động, giống như đang diễn hóa vũ trụ sao trời chi diệu. Mà lưỡng giới nghi khuê thì phảng phất là một cái chạm giống ngọc cầu, trống rông treo ở nơi đó, đi đến nhìn lại, phảng phất có thể dòm nhìn tới một giới khác giữa không trung. Tại dưới tế đàn, chính chất đống lây không biết nhiều ít bảo tài linh dược, còn có thật nhiều trầm miên bất tỉnh hung thú yêu vật, đều là lấy xiềng xích chốt lại, nhìn lại là chuẩn bị tế thiên chi dụng. Quách Xương Hòa đến nơi này, thần sắc càng là nghiêm túc, hắn cất bước đi lên đài đi đến kia thông thiên quỹ trước đó, nhắm mắt ngưng thần, đưa tay ấn đi lên. Có thể cảm giác được bốn phía linh cơ chính đang chậm rãi tụ tập. Mạnh Chân Nhân ở bên chỗ nhìn xem, hắn có thể nhìn ra được, tên này Quách đạo nhân dường như tại xem xét nhìn cái gì. Người này tuy là bị thiên quỷ cầm tù người, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì mấy câu liền liền tùy tiện giúp cho tín nhiệm, cũng may tần trưởng môn bọn người giờ phút này cũng làm chú ý chỗ này, lại cũng không sợ trêu đùa hoa chiêu gì. Đi qua hồi lâu, Quách Xương Hòa mở mắt ra mắt, lắc đầu nói, đã là trễ. Hắn cảm thán một tiếng. Xem ra trung quy là không tránh khỏi. Tư Mã Quyền ánh mắt lấp lóe, nói, không biết đạo hữu lời nói, đến tột cùng ý gì. Quách Xương Hòa cũng không trả lời, mà là suy nghĩ một chút, xoay người lại, nhìn về phía Mạnh Chân Nhân, nghiêm nghị chắp tay, nói, không biết đạo hữu có thể mang tại hạ tiến đến bái kiến quý phương người chủ sự. Tại hạ có khẩn yếu sự tình tướng bẩm. Mạnh Chân Nhân nghe vậy, hơi hơi dừng lại, dường như đang lắng nghe cái gì, sau đó gật đầu nói, tệ phái trưởng môn đã là đồng ý việc này, lại cho Mạnh Mộ đem nơi đây thêm chút an bài, liền liền mang đạo hữu đi qua. Quách Xương Hòa cảm thấy âm thầm lấy làm kinh hãi, thế mới biết hiểu, nguyên lai mình mọi cử động đã rơi vào Cửu Châu đại năng trong mắt, may mắn hắn cũng xác thực không có cái gì làm loạn cử động, nhân tiện nói, đa tạ đạo hữu, bần đạo liền tại bậc này lấy. Mạnh Chân Nhân chiếu cô Tư Mã Quyền nói, Mạnh Mộ đi đi liền về, làm phiền Tư Mã Chân Nhân ở đây chào hỏi Quách đạo hữu. Tư Mã Quyền đánh cái chắp tay, nói, tại hạ hiểu. Đợi Mạnh Chân Nhân sau khi rời đi, Tư Mã Quyền nhìn một chút Quách Xương Hòa, nói, ta xem đạo hữu một thân tu vi, cũng là cùng ta bối tương đương, không biết quân trần giới bên trong, phương pháp tu đạo là như thế nào bộ dáng. Quách Xương Hòa biết là đối phương đang mượn cho nên nghe ngóng lai lịch mình bối cảnh, bất quá đó cũng không phải bí ẩn gì sự tình, mà lại hắn biết, xuống tới lượng giới người hẳn là sẽ có là tiếp xúc, là cho nên cũng không giấu giếm, chỉ nên biết được, liền đều là nói rõ sự thật. Quân trần giới người tu đạo cùng Cửu Châu tu sĩ, đều là cùng thuộc khí đạo nhất mạch, cho nên cả hai phương thức tu luyện ngược lại là đại khái phảng phất, bất quá bởi vì người tu đạo cùng thế tục tương liên chặt chẽ, là lấy đến bây giờ, sớm không nói cảnh giới phân chia, mà là lấy đạo quan phẩm giai tương đại. Người tu hành chưa từng tu mở huyền mạch trước đó, hết thể xưng số lang, một khi khai mạch, nhưng thụ lục ban thường ấn, từ đó có thể xưng pháp sư, có thể hành tẩu tứ phương, giảng đạo truyền pháp. Mà đi lên một bước, liền xưng độ trúc, nhưng lên miếu hưởng tự, nhưng cũng có hưng vân bố vũ, xem lý khí hậu, chế tiết tứ phương khí hậu chi trách. Độ trúc phía trên, tên là mở thường, đến một bước này, đã như phàm tục bên trong chư hầu quốc quân, đối địa bàn quản lý sinh linh có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Tại kia mở thường về sau, thì làm con ngự, nhất kém hơn một bậc, cũng có thể hưởng trăm tên mở thường cung phụng. Nhân vật bậc này, chỉ cần không phải phạm vào loại kia phản loạn đế đình chi tội, nếu không có chính dụ xuống tới, thì không người có thể đem nó đoạt trước chẳng mệnh. Mà tới được chân quân chi vị, lại không giống, do đế đình cung phụng các loại bên ngoài thuốc, ngày thường ngồi nằm tiền sơn biển mây, thổ nạp thiên địa thanh linh, không cần để ý tới ngoại sự, chỉ có gặp được địch quân chân quân xâm phạm, gặp lại mời ra mặt. Mà mỗi một loại đạo quan bên trong, lại có tam đẳng hóa đường, mỗi loại lấy phục sức tu vi định giai theo. Về phần chân quân phía trên, Quách Xương Hòa lại là chỉ ngự không đề cập tới, nhìn lại là tại tị húy cái gì. Tư Mã Quyền lần này nghe xuống dưới, cũng thấy tầm mắt mở rộng. Hắn lại hỏi hỏi quân trần giới bên trong đại thể tình hình, phương mới hiểu giới này cùng Cửu Châu, Sơn Hải đều là khác biệt, tông môn đại phái phân bố tại khác biệt sao trời phía trên, lẫn nhau cũng có vắng lai, về phần giới này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu môn phái thế lực, ngay cả Quách Xương Hòa cũng nói không rõ ràng. Mạnh Chân Nhân đến ra ngoài về sau, cùng anh Xuân Thu thương lượng một trận, cho rằng Quách Xương Hòa tồn tại hiện còn không tiện để lộ ra đi, quyết định đem nơi đây còn lại công việc giao cho môn hạ đệ tử xử trí, do bọn hắn tự mình đưa người này đi hướng Thông Thiên Đều Ngự Cung trong thành. Thế là đem Tề Vân Thiên, Thanh Thần Tử hai người gọi đi qua, cẩn thận dặn dò một phen. Tiết Thiên Cung thành mặc dù phá, thiên quỷ hơn phân nửa tộc nhân cũng là đầu hàng, nhưng ở Vân Nguyên phía trên còn có trăm số yêu ma đại thánh, đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng, còn cần bọn hắn nắm chặt thời cơ tiến đến thu phục. Một khi huyền thuật hiệu dụng đi qua, làm liền muốn khó khăn mấy lần. Giao phó xong về sau, bọn hắn quay lại hậu điện, Mạnh Chân Nhân tế một tòa lớn Ngụy Vân Quyết ra, mời Quách Xương Hòa đi lên, liền bay lên không hướng hư thiên bên trong mà đi. Chương 104, đoạt lấy một giới luyện thiên địa. Đại Ngụy Vân Quyết mặc đi khí chướng bên ngoài, chậm chậm hướng Thông Thiên Đều Ngự Cung thành kể. Quách Xương Hòa đứng ở Vân Quyết bên trong, vừa cùng Mạnh, anh hai vị chân người nói chuyện, vừa là dò xét phía trước cung thành. Quân trần giới bên trong chư vị là tại giữa các vì sao bay qua, cũng có đi độ hư không pháp khí, mà hắn vốn là am hiểu nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật bậc thầy, nhãn lực tất nhiên là cực cao, theo những này bay qua pháp điều khiển phía trên cũng là nhìn ra không ít thứ. Cái này Cửu Châu giới bên trong luyện khí thủ đoạn cũng là cao minh, pháp khí luyện tạo đến hồng rộng tinh lệ, kiên ổn dị thường, sợ là dùng tới cái vạn năm cũng là có thể, cùng ta quân trần giới bây giờ lại là rất là khác biệt. Quân trần giới bên trong pháp khí thường thường một lần liền luyện tạo đến hàng ngàn hàng vạn, cũng không trải qua tinh điêu tế trác, tự nhiên thô ráp dễ tổn hại, thường thường một lần chinh chiến, liền muốn xấu đi tám thành trở lên. Tự nhiên, cái này cũng không phải nói là quân trần giới tu đạo sĩ luyện khí bản sự không cao, mà là song dùng riêng đồ mỗi loại có sự khác biệt. Quân trần giới bên trong chinh chiến tấp nập, còn nhiều là cực hạn tại mở thường phía dưới, mà sở hữu pháp khí đều là do đế đỉnh bên trong ôm chặt làm xử lý phát, đấu qua về sau, mặc kệ tổn hại hay không đều muốn thu về. Không được tư tàng, chỉ có đến còn ngự cái này nhất phẩm giai mới có thể tự hành luyện tạo. Tình hình như vậy dưới, tự nhiên chỉ lấy số lượng thủ thắng, ưu khuyết liền liền không người để ý. Bất quá Quách Xương Hòa một mực tại phòng đoán, những này cửu châu tu sĩ đến cùng là lợi dụng vật gì lọt vào thiên địa quan bên trong, hắn đến Sơn Hải giới lúc có thể nói cửu tử nhất sinh, kém một chút liền vòng tại hư không nguyên hải bên trong, nhưng vương mới thoáng một trận cảm ứng, chí ít có 20-30 cỗ thanh thịnh khí cơ, đặt ở quân trần giới bên trong, cũng đều là chân quân bực này nhân vật, có thể đem cái này rất nhiều nhân đồng loạt mang đến, có thể thực không đơn giản. Nghĩ lại ở giữa, chỉ cảm thấy dưới chân phút chốc dừng lại, lại là cái này Vân Khuyết đã tại cung chức thành lớn trên đài hạ xuống. Mạnh chân nhân nói, Quách đạo hữu, đã là đến địa giới, xin mời đi theo ta. Quách Xương Hòa lạc hậu một bước. Theo hắn hạ đến Vân Khuyết, đạp vào giai đài, hướng phía trước mà đi, rất nhanh nhập đến đại điện bên trong. Ánh mắt của hắn nhanh chóng vừa nhấc, thấy ngọc đài trên giường như có ngồi ba người, chỉ là một cảm giác kia mênh mông hùng vĩ. Phảng phất như sóng triều mà đến khí cơ, liền hiểu đối phương là tu vi đến kia nhất đẳng cấp độ người. Bất quá trong lòng hắn sớm có sở liệu, thiên quỷ trong tộc thế nhưng là có vài vị quỷ tổ, nếu không có bực này nhân vật, sợ cũng vô pháp đánh tới kinh khung sơn tới. Hắn là gặp qua hàng đế người, biết được lợi hại, không dám nhìn nhiều, lập tức đem túi đầu, đi lên không mình hành lễ. Nói, bảo hoàn cung tu đạo sĩ Quách Xương Hòa, tham kiến ba vị bên trên chân. Tần Trường Môn ngồi tại ngọc đài chính giữa, ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, đã đem Quách Xương Hòa tu vi công hành nhìn cái rõ ràng, hắn tiếng nói ôn hòa nói. Quách chân quân trên thân nội khí không đủ, pháp thể thua thiệt hư, tâm thần cũng là có chút bất ổn, xem ra là bị thiên quỷ bộ vây nhốt ngàn năm nguyên cớ. Quách Xương Hòa không người nói, hổ thẹn. Tại hạ một khi vô ý, bị ngày đó quỷ cầm nã. Chờ tự không muốn nhìn thấy tại hạ pháp lực đến phục, kia cảnh trầm đông lại đem bốn phía linh cơ ngăn cách ra hơn phân nửa, chỉ để lại một chút thổ nạp. Cái này ngàn năm trôi qua, công hành chẳng những không có tiến bộ, phản còn rút lui không ít. Tân trưởng môn phất trần bãi xuống. Một đạo linh quang rơi xuống, nói, cái này một bình phụ khí thanh linh đan, liền tặng cho Quách chân quân điều trị nguyên khí. Quách Xương Hòa biết nhân vật như vậy ban tặng đan dược, kia nhất định là vô cùng chân quý, sau khi nhận lấy. Thật sâu vái chào, cảm kích lời nói, đa tạ bên trên chân ban thưởng đan. Sớm tại Sơn Hải giới bên trong lúc, Mạnh Chí Đức, anh Xuân Thu cũng là nhìn ra Quách Xương Hòa khí tức không phân chấn, xác nhận suy yếu đã lâu nguyên cớ, khi đó trên thân hai người có mấy bình tốt nhất đan dược. Nhưng bọn hắn không biết Quách Xương Hòa sở tu công pháp vì sao, cho nên là chưa từng đem ra. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, nghe nói Quách chân quân có chuyện quan trọng muốn cùng ta chờ nói, không biết ra sao sự tình. Quách Xương Hòa đem dung mạo nghiêm, nói, ta quân trần giới chính diện lâm lớn hai, ngắn thì trăm năm, lâu là hàng ngàn năm, quân trần giới bên trong chắc chắn có tu sĩ vượt độ hư không nguyên hải, xâm phạm sơn hải giới. Nhạc Hiên Tiêu hỏi, không biết là bực nào đại kiếp. Quách Xương Hòa thần sắc nặng nề, nói, ta quân trần giới có một cái hạ giới, tên cứ gọi khói ngăn cản giới, giới này bên trong vạn năm trước xâm nhập một tên chân dương đại năng, cái này một vị thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể nuốt tận một giới chi linh cơ, mà phương này hạ giới linh cơ thưa thớt, thế tất khó mà thỏa mãn khẩu vị, đến lúc đó định đến ta quân trần giới bên trong, ta giới bên trong chư quốc chúng phái biết được việc này về sau, là tị kiếp số, đều là bắt đầu tế luyện độ không. Pháp khí, tốt hướng giới khác tránh họa, mà quý phương chỗ này sơn hải giới chính là lựa chọn tốt nhất. Chân Dương Tu Sĩ A. Tần, Nhạc hai vị trưởng môn đều là thần sắc ngưng trọng lên. Trương Diễn ánh mắt cũng là trở nên tĩnh mịch mấy phần, như thế tu sĩ, truyền ngôn có bắt lấy Chu Thiên tinh thần, luyện hợp thiên địa chi năng, nói nuốt tận một giới linh cơ, cũng không đủ. Hán tại Cửu Châu bên trong lúc, từng xâm nhập hư không, khi đó cũng chưa phát hiện có một tòa sao trời, chỉ có không biết nhiều ít vạn năm trước lưu lại tinh quang tàn ảnh, sau đến xem Thái Minh Tổ Sư lưu lại đạo thư, mới là biết được, kia là bị như thế đại năng cho hái đi. Vị kia tiền bối đại năng không biết là ai, bất quá chí ít chưa tặng tố tuyệt, chí ít Cửu Châu vẫn là bảo toàn xuống tới. Tần Trường Môn trầm tư một chút, hỏi, không biết ngươi quân trần giới bên trong tu sĩ, nhưng từng cùng cái này vị đại năng tu sĩ từng có giao nói. Quách Xương Hòa lắc đầu, nói, từng cũng có một vị thần thông không nhỏ tiền bối tiến đến hỏi ý, chỉ là chưa tới phụ cận liền bị nuốt, cái này một vị xem chúng ta như sâu kiến, chân thân cũng là không rõ, xuất thân cực có thể là yêu ma. Trương Diễn gật đầu lời nói, khó trách đã qua vạn năm lần lượt có tu sĩ đến cái này sơn hải giới bên trong, nguyên lai là có bực này duyên cớ, không qua đạo hữu nói quân trần giới tu sĩ xâm chiếm sắp đến, mà lúc trước lại chưa từng quy mô đến công, chắc hẳn khi đó là có chuyện gì khó xử, mà hiện nay đã giải quyết. Quách Xương Hòa liên tục gật đầu, nói, bên trên chân pháp mắt không sai, ta giới tu sĩ, muốn đi trước sơn hải giới, lại có hai cái khó xử, thứ nhất là cần kia thông thiên quỹ chỉ dẫn, hoặc là nghĩ cách luyện hóa ra tiếp dẫn pháp phù, nếu không tất lại bởi vậy mà lạc đường. Cho nên ở phía dưới mới cởi một cái khốn, liền muốn đi trước xem xét vật này. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, nói, lúc đầu tại hạ là muốn đem vật này đóng kín, kia quân trần giới bên trong người liền cũng không còn cách nào đến đây, đáng tiếc là, mới kiểm tra thực hư qua đi, lại là phát hiện, này quỹ rơi vào một nhà thế lực trong tay chí ít đã có hơn nghìn năm, đã đầy đủ chờ ngưng hóa tiếp dẫn pháp phủ. Anh Xuân Thu mở miệng hỏi, này hai vật rơi vào sơn hải giới bên trong đã có vạn năm, hẳn là trước đây không từng có nhân luyện ra qua pháp phủ a. Quách Xương Hòa nói, đạo hưu có chỗ không biết, kia thông thiên quỹ cùng lượng giới nghi khuê đều là ta bảo hoàn cung tiền bối tổ tiên chế tạo, cái này một vị năm đó du độ hư không nguyên hải thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện sơn hải giới, liền đem cái này hai vật đầu nhập vào trong đó, đang bị ngày đó quỷ bộ tộc nhặt đi, khi đó ta bảo hoàn cung cùng trao đổi không ít bảo tài bên ngoài thuốc, khiến cho này bộ có thể quật khởi, ta cũng được không ít chỗ tốt, bất quá về sau bị nhân biết. Được việc này, nhiều lần tới bức bách, bất đắc dĩ giao ra vật này kiểm soát quyền lực, nhưng cũng bởi vậy tránh né lớn hai. Về sau thời gian bên trong, cái này hai vật kinh lịch ba mươi mấy vị chủ nhân, cho nên trải qua thời gian dài, không người có đầy đủ thời gian tế lưu. Hiện pháp phủ, không muốn bây giờ một nhậm chủ nhân lại là chấp trưởng vật này ngàn năm. Mạnh Chân Nhân trầm giọng nói, kia cái thứ hai khó xử, thế nhưng là kia bay độ hư không sự tình a. Quách Xương Hòa gật đầu nói, chính là, lui tới sơn hải giới, chính là hết thảy thuận lợi, cũng ít nhất phải tại hư không nguyên hải bên trong đi độ mấy chục hàng trăm năm, giống như tại hạ bực này tu vi. Là ngăn cản kia tiên thiên hỗn diệt nguyên quang, liền cần hái nhiếp một loại tên gọi thiên mẫu bảo vật, cũng đem luyện hóa thành pháp khí, chỉ là vật này rất là thưa thớt, ta quân trần giới bên trong vì vật này cùng bực này bảo khí, vạn năm qua tương hỗ công trình không ngừng, không biết. Thử thương nhiều ít người tu đạo. Ngàn mấy năm trước, trải qua vạn năm công phạt, giới bên trong chỉ còn lại giải rác mấy nhà thế lực vẫn còn tồn tại, trong đó thế lực lớn nhất chính là Ngọc Lương giáo, giáo chủ Khổng Doanh, một thân tu vi kinh thiên triệt địa. Đạt tới tiền nhân không có chi cảnh, quân trần giới bên trong không ai cả nổi, ta bảo hoàn cung đã từng quy thuận dạy dưới, chỉ là về sau tại hạ nhẫn nhịn không được nó cửa chung quy cự, cho nên một người cưỡi độ pháp khí, đột phá thiên địa quan, liều chết xâm nhập. Hư không nguyên hải, cuối cùng may mắn mới đến cái này sơn hải giới bên trong. Nghe nói khi đó Khổng Doanh đã là đoạt lại hơn ngàn tông môn bay qua pháp khí, lại phải rất nhiều thiên mẫu, tại luyện tạo một tòa độ không đại chu, bây giờ sợ không sai biệt lắm đã là luyện thành. Kia tiếp dẫn pháp phù chắc hẳn liền rơi vào chờ trong tay, làm tránh né tai họa, rộng rãi giáo môn, át tới sẽ đến tiến đánh sơn hải giới. Trương Diễn lúc này nói, không biết kia Ngọc Lương giáo là dáng dấp ra sao. Gây nên đạo hữu không tiếc lấy thân mạo hiểm. Nâng lên này dạy, Quách Xương Hòa trên mặt lại là lộ ra thống hận chi sắc, hắn nói, Ngọc Lương giáo nhận vì thiên địa đều có chuẩn mực, nhận vì thiên hạ không gì không thể quy củ người, đều đến ước lượng chi vật, trong giáo quy củ xâm nghiêm, phàm tục bên trong người, ẩm thực lấy áo. Bước ngựa chạy, đều có quy củ, như một bữa cơm ăn, tất tại nửa nén hương bên trong sử dụng hết, nhiều một hơi không thể, thiếu một hơi thở cũng là không thành, ngươi xuất ngoại một ngày, có thể nói nhiều ít câu. Mấy hỏi mấy đáp, khi nào có thể nói, khi nào ngậm miệng, đều có bố cáo chỉ rõ, thậm chí ngay cả kia vợ chồng tư mật sự tình, cũng tại quản thúc bên trong, có chút vượt khuôn, lập bị trọng phạt, cả nhà thụ liên đới chi tội, năm rộng tháng dài, chỉ hạ chi dân đều là như giật dây con rối. Hào vô nhân tính có thể nói. Mạnh Chân Nhân nhăn mi đạo, đối tu sĩ cũng là như vậy khắc khe khắc ta. Quách Xương Hòa nói, di vãng đối tu đạo nhân đạo không như thế khắc nghiệt, tiểu tiết không để ý tới, chỉ hỏi giáo quy, kỳ thật giống như đây, ngược lại cũng có thể nhìn thụ, nhưng từ khi đổi kia Khổng Doanh là trưởng giáo về sau, hết thệ nhưng lại khác biệt, dần dần liền nhiều hơn rất nhiều ước thúc, mà tới về sau, càng là đến quy hạn số tuổi thọ tình trạng. Thí dụ như tại hạ thụ sắc phong làm chân quân, thọ có 3.000 xuân thu. Như hắn phán định nền tảng tiềm lực không phải tại nhất đẳng, thì không có thể trường thọ. 2.000 thọ lúc liền tới giết ngươi, như lại kém hơn một bậc, thọ quá ngàn năm liền đoạt đi tính mệnh. Nếu ngươi dám phản kháng, thân tộc hậu duệ, môn nhân đệ tử cùng nhau giết. Anh Xuân Thu nói, làm như thế chẳng lẽ không phải tự hủy căn cơ? Quách Xương Hòa lắc đầu, nói, nếu là nhập giáo người, chịu nuốt thêm một viên tiếp theo linh thức pháp ngọc, hắn liền không đến quản buộc ngươi. Chỉ khi nào bực này vật chuyện tới trên thân. Ngươi nhất cử nhất động đều có thể vì đó chỗ xem xét biết, lại không cái gì có thể nói, thử hỏi điều này có thể nhịn được. Nói đến đây, hắn càng là tức giận lời nói, chúng ta người tu hành cầu được vốn là tiêu dao siêu thoát, há có thể nhận được như vậy câu thúc. Ta thả rằng mất mạng, cũng muốn cùng đánh nhau chết sống đến cùng. Chương 105, Ngự độ thiên nam trảm di hoạn. Cung thành trên đại điện, Quách Xương Hòa đem chính mình biết liên quan tới quân trần đều bên trong mọi việc dần dần nói đến. trên điện hai vị trưởng môn cũng là thỉnh thoảng hỏi mấy câu, tại cái này một hỏi một đáp bên trong, Cửu Châu một phương này đối quân Dương giới hiểu rõ cũng càng thêm rõ ràng. Ước chừng một ngày trôi qua, tần trưởng môn gặp Quách Xương Hòa thần khí hơi mệt, liền mệnh hắn đem mời xuống dưới, cũng dặn dò hảo hảo chiêu đãi, sau đó nói, nhạc trưởng môn như thế nào nhìn. Nhạc Hiên Tiêu nói, người này ngôn ngữ đương hơn phân nửa là thật, nhưng có một ít, còn có đợi thương thảo. Tần trưởng môn trầm ngâm một chút, nói, tệ phái tổ sư lưu lại đạo trên sách, liên quan tới kia chân dương tu sĩ, cũng có mấy bút ghi chép, trên đó đã từng nói, phương pháp này cũng có khác biệt con đường, cái này một vị như thế cấp tiến thô bạo, nói là yêu ma xuất thân, đương không sai sai. Nhạc Hiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, cái này một vị nếu là lấy quân trần giới liền liền tối lui, kia còn miễn, nếu là vẫn không vừa lòng, sơn hải giới không chừng cũng sẽ trở thành mục tiêu. Tần trường môn đồng ý nói, không không khả năng, bất quá việc này lúc này lấy vạn năm tính toán, trước mắt cần ứng phó, lại là kia quân trần giới bên trong tu sĩ. Này bối trực diện kia chân dương tu sĩ uy hiếp, nếu vô pháp chống cự, xác thực cũng như vị kia Quách đạo hữu lời nói, chỉ có thể đi hướng giới khác tránh họa. Sơn hải giới địa giới rộng lớn, linh cơ cũng đủ, thổ dân sinh linh chỉ tu khí huyết, thực lực hơi thua, định vị chờ chọn lựa đầu tiên. Trương Diễn cảm thấy không khỏi cảm khái, vị này chân dương đại năng mới vừa xuất hiện, đã quấy lượng giới dung chuyển bất an, nhưng nếu phe mình bên này cũng có tu vi như thế người, tất nhiên là không sợ hãi, là lấy người tu đạo duy có thần thông đầy đủ hộ thân vệ đạo, phương nhưng chân chính siêu thoát tiêu dao. Nhạc Hiên Tiêu nói, việc cấp bách là hiểu rõ quân trần giới bên trong tường tình, sau đó mới có thể quyết định ứng đối ra sao. Quách Xương Hòa mặc dù bản giao không ít, nhưng có chút dù sao cũng là lời nói của một bên, mà lại người này rời đi quân trần giới cũng có hơn nghìn năm, giới bên trong bây giờ là dáng dấp ra sao. Hắn cũng không thể nào biết được. Trương Diễn một chút suy nghĩ, nói, thiên quỷ trong bộ tộc, từng lưu lại hai tấm tiếp dẫn phù chiếu, có thể thông hướng kia quân trần giới, ta có thể phái tu sĩ tiến về, như đến thuận lợi lẫn vào giới này bên trong. Thì không khó đem cái này cụ thể tình hình dò xét nghe rõ ràng. Tần Trường muốn nói, độ chân điện chủ cảm thấy người nào phù hợp. Trương Diễn lo nghĩ, quân trần giới bên trong thế nhưng là có phạm thuế tu sĩ, bất kỳ người nào xâm nhập tiến đến, cũng có thể bị phát giác, bình thường động thiên chân nhân mục tiêu quá lớn, căn bản cũng không thích hợp đi, huyền linh hai trong nhà, trước mắt thích hợp nhất cũng chỉ có một người mà thôi. Hắn đánh cái chắp tay, nói, Minh Tuyển Tông Tư Mã Quyền chính là thiên ma chi thân. Nay về tiêu diệt thiên quỷ bộ tộc, cũng là lập xuống đại công, người này nhưng phân thân vô số, lại có thể xâm chiếm thần hồn, đùa bỡn lòng người, đệ tử coi là, lần này có thể phái hắn tiến đến. Tần Trường Môn gật đầu nói, Tư Mã Quyền đã là lập xuống qua pháp khế, kia đủ đáng tín nhiệm. Trương Diễn nói, về phần một cái khác lá phù chiếu, đệ tử nguyện phái một phân thân tiến về, nghĩ cách bái nhập giới này trong tông môn, lại tìm cách hành sự tùy theo hoàn cảnh, như thế cùng Tư Mã đạo hữu một sáng một tối, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, đương không khó thành sự. Mà vạn nhất sự cơ có biến, cũng có thể nghĩ cách đem nước quấy đủ, ngăn đến. Hắn cùng hai vị trưởng môn đều là minh bạch. Lưỡng giới tu sĩ cùng tồn tại khả năng thực sự quá nhỏ. Như tới chỉ là quân trần giới bên trong một gia tông môn, bọn hắn còn có thể lấy tiếp nhận, nhưng nếu là một giới tu sĩ, cái này liền cần có rất là đề phòng, nhất là đương đối phương thực lực tổng hợp còn cao hơn phía bên mình thời điểm. Như là thả này bối vào tới sơn hải giới bên trong, kia nhất định phải nghĩ cách làm tốt phòng bị. Các phái lúc trước hết thảy bố trí muốn nặng làm an bài không nói, ngày sau còn nhất định phải đối mặt các loại hữu hình vô hình tranh chấp. Cái này còn miễn, càng thêm mấu chốt chính là, sẽ có càng nhiều tu sĩ đến cùng bọn hắn tranh đoạt thiên địa linh cơ. Là cho nên biện pháp tốt nhất, liền là đem nó kéo dài hoặc là đem này bối ngăn chặn tại quân trần giới bên trong, mà bọn hắn thì nhưng lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng tích xúc thực lực. Kỳ thật nếu là có thể, bọn hắn thả rằng cưỡi đại côn, bay độ hư không nguyên hải bên trong cùng đối phương giao thủ. Nhưng thực tế đây là không cách nào làm được. Hư không nguyên hải cũng không phải là kéo dài tương liên, mà là thỉnh thoảng không chừng, nếu có hai người trở lên song hành, đồng thời độn phá thiên địa quan, như vậy lẫn nhau liền sẽ phát hiện, hai người rất có thể một khắc trước còn tại một chỗ, sau một khắc đã là cách xa nhau cực xa, có khi thậm chí gần trong gang tấc, cũng khó có thể phát hiện đối phương, bực này tình hình hội còn không ngừng lặp lại, cả hai chính là may mắn chiếu lên mặt, cũng không có khả năng động thủ, trừ phi loại kia. Trời sinh tại hư không nguyên hải bên trong tồn tại hung vật, mới có khả năng truy đuổi ở phía sau. Tần Trường Môn trầm giọng nói, việc này cần mau chóng, sớm một khắc liền nhiều một phần chuẩn bị, lần này đi quân trần giới, độ chân điện chủ nhưng có cái gì cần dùng chi vật. Trương Diễn suy tư một chút, nói, có một chuyện cần giải quyết, đánh vỡ quân dương giới thiên địa quan lúc, tất sẽ khiến linh cơ dung chuyển, vậy rất có thể sẽ khiến như khổng doanh như vậy nhân vật cảm ứng, cho nên cần nghĩ cách tiến hành che lấp. Tần Trường Môn nói, Tư Mã chân nhân cùng Độ chân điện chủ kia phân thân đương đều tại phàm thuế cảnh dưới, ta nhưng luyện đến hai đạo pháp phù, giúp ngươi chờ tránh đi cảm ứng. Trương Diễn lại nói, đệ tử còn muốn một tòa thông thiên quỹ, như thế nhưng làm đoạt được trọng yếu tin tức truyền trở về, nếu là có thể, lượng giới nghi khuê cũng muốn một tòa, thuận tiện lượng giới đổi lấy ngoại vật. Tần trưởng môn nói, bên trên cực trong điện có hai thay mặt trưởng môn lưu lại hơn 10 loại bảo quý đồ, có không ít là nguyên lai Tây Châu tu sĩ lưu lại, chỉ khi đó lịch đại phi thăng chi sĩ tự có chỗ, cho nên trong môn chưa từng có người dùng qua, Độ chân điện chủ cần dùng, ta chờ một chút liền có thể hạ dụ lấy nhân luyện tạo, trừ này hai chuyện, còn có khác cần thiết. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, chỉ này hai kiện, liền đã là đầy đủ. Tần trưởng môn lúc này trầm giọng nói, ta có thể đi nhân, hắn cũng có thể người tới, chúng ta chỗ này, cũng cần đến, có đề phòng, nếu theo Quách đạo hữu lời nói, vị kia Khổng Doanh chân nhân quả thật là đến loại kia hoàn cảnh, nói không chừng đã là có thể nhìn ra hỗn độn mê chướng, đây cũng là nói, chỉ cần có xác thực chỗ chỗ, thứ nhất nhập hư không nguyên hải, liền có thể đi hướng nhà mình muốn đi chi địa. Nhạc Hiên Tiêu tỉnh táo bình luận, như người này đến, lấy công hành, chúng ta hợp lực, có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, nhưng phần thắng lại là không cao. Hắn mặc dù không sợ địch thủ, nhưng cũng sẽ không tận lực đi nâng lên chính mình, địch nhân không lại bởi vì vài câu ngôn ngữ liền bị san bằng công hành chênh lệch, sự thật liền liền còn tại đó, cho nên là không có bất kỳ cái gì che giấu nói ra. Hắn nhìn về phía Tần trưởng môn, nói, người này lúc trước không đến, kia có lẽ là Sơn Hải giới bên trong không có uy hiếp này bối người, lại một thân là giáo chủ, cũng vô pháp tùy tiện cách giáo chúng, nhưng hiện nay lại là khác biệt, thiên quỷ bị diệt, hắn như xem xét biết, hứa sẽ không cho ta thăng bằng lớn mạnh cơ hội, chúng ta đương phải làm cho tốt chuẩn bị nên chiến. Tần trưởng môn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói, xác thực muốn chuẩn bị sẵn sàng, doanh quy nếu có thể khôi phục mấy phần, có thể tới đối địch. Nhạc Hiên Tiêu nói, hắn nếu là tới đây, ta tất có phát giác. Giới ngoại người muốn phá khai thiên địa quan môn mà đến, đối chờ đến nói chỉ là một cái chớp mắt. Đến thực tế sẽ dùng tới mấy chục hàng trăm năm, mà giới bên trong bậc đại thần thông tất hội có cảm ứng, lại chỗ đến người, công hành càng là thâm hậu người, thì động tĩnh càng lớn, bọn hắn giờ phút này chưa từng phát giác dị trạng, liền nói minh thử nhân còn chưa tới. Tần trưởng môn trầm giọng nói, ta tại kiêng kỵ người này cũng tại kiêng kỵ ta, hắn chính là đến, cũng không hội nhanh như vậy, ta đương còn có thật nhiều thời gian. Trương Diễn ở bên gật đầu, hắn đối với cái này cũng là minh bạch, Khổng Doanh cái này nhân thân là nhất giáo chi chủ, cho dù quyền hành cực lớn, nhưng tương tự cũng sẽ có đủ loại tục vụ ràng buộc, là không thể nào tùy tâm sở dục làm việc. Mà lại một thân cho dù biết được Cửu Châu tu sĩ đã tới đến Sơn Hải giới bên trong, cũng không rõ ràng bọn hắn thực lực cụ thể vì sao, phải chăng nhưng đánh với hắn một trận bậc đại thần thông, tại chưa từng triệt để hiểu rõ trước đó, một thân nhất định là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nghĩ lại đến đây, hắn lại nhớ tới một chuyện, nói, thiên quỷ quỷ tổ đã vong, còn lại bộ tộc đã là không đáng lo lắng, nhưng này Nam La Bách Châu phía trên yêu tổ cũng là một cái uy hiếp, trước đây đủ loại, đủ để nói minh thử bối cùng quân trần giới bên trong đặc thù cấu kết, quả quyết không thể thả lại sống ở trên đời. Vị kia châu giao yêu tổ trong tay, rất có thể cũng có một tòa thông thiên quỹ, không phải lượng giới không cách nào truyền lại tin tức. Chính là chỉ có duyên cớ này, cũng muốn đem diệt đi, nếu không Sơn Hải giới bên trong nhất cử nhất động, giống như đều tại quân dương giới tu sĩ ngay dưới mắt. Nhạc Hiên Tiêu nói, lần này đã ra, vậy liền đem nó cùng nhau giải quyết là được. Lúc này một đạo linh quang bay tới, đến chỗ gần, hóa thành một đạo phi thư, lơ lửng tại đài trước điện phương. Tần trưởng môn ánh mắt nhìn, phi thư liền liền là phiêu đến trước người, hắn mang tới đợi sau khi xem, nhân tiện nói, Vân Thiên Thư đến, chúng yêu thánh biết được thiên quỷ bộ tộc đại thế đã mất, nguyện ý cải đầu chúng ta môn hạ, hắn trần thuật lưu lại này bối phận, cho là ta dùng. Trương Diễn nghĩ nghĩ, chắp tay nói, trưởng môn, đệ tử coi là tề chân nhân này nghĩ có thể thực hiện, cái này dù sao cũng là trăm số yêu ma đại thánh, lực lượng không thể khinh thường, bây giờ không giống với cùng dĩ vãng, tương lai chúng ta vạn nhất cùng kia quân trần giới tu sĩ giao chiến, chờ cũng có thể là bên cạnh trợ lực, chỉ này bối vốn là không có bao nhiêu trung thành có thể nói, trước mắt bất quá khuất phục tại thực lực. Là cho nên nhất định được khiến cho lập xuống pháp khế, lấy bảo đảm là vạn toàn. Nhạc Hiên Tiêu nhạt tiếng nói, Trương chân nhân phương pháp này có thể thực hiện, có người không tuân, chu sát chính là. Tần trưởng môn đem thư từ buông xuống nói, này về thu được rất nhiều, thiên quỷ bộ tộc kho nút bên trong có không ít bên ngoài thuốc, đều là khí đạo tu sĩ sử dụng, đặt ở ta Cửu Châu tu sĩ trong tay, đủ dùng hàng ngàn năm, cái này định là chuẩn bị mượn dùng lượng giới nghi khuê đưa đi quân trần giới chi vật. Thiên quỷ bởi vì thường xuyên muốn tế dâng lên giới, cầu được một chút bí pháp bảo khí, là lấy có bảo tài bên ngoài thuốc số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Cửu Châu tu sĩ mặc dù mấy chục năm qua, đào được không ít bên ngoài thuốc, nhưng cùng thiên quỷ tộc vạn năm tích xúc lại căn bản là không có cách tương đối. Trương Diễn cười nói, này lại là một món lễ lớn, quân dương giới những cái kia đạo hữu nhưng cũng là làm chuyện tốt, những ngày này quỷ bộ tộc vơ vét bên ngoài thuốc vạn mấy năm, chắc hẳn đã là quen thuộc, ngày sau những sự tình này có thể kết giao do lúc nào đi quản lý. Kỳ thực chỉ cần kiểm chứng cái này ngàn mấy năm qua đưa ra ngoài bên ngoài thuốc số lượng, liền có thể đối Ngọc Lương giáo thực lực có cái đại khái suy đoán, bất quá đã muốn hướng giới này bên trong phái đi nhân thủ, việc này tổng có thể dò nghe. Cùng hai vị trưởng môn lại trao đổi vài câu về sau, Trương Diễn gặp lại không sự tình, liền gậy ngón tay một cái, thông thiên đều ngự cung thành khẽ động, thoáng chốc chuyển thoát ra đi, liền đi về phía Nam La Bách Châu phương hướng bước đi. Chương 106, Bách Châu chi hải khó ẩn thân. Khế về đảo Châu, trên biển gợn sóng lan lộn, bọt mép bay vút lên, nơi đây là Lô thị tộc nhân chủ muốn nơi nghỉ chân một trong, trước mắt lại là tụ tập hàng ngàn hàng vạn con châu giao. Thỉnh thoảng có một đầu tại Tê Minh Thanh bên trong bay đưa ra biển, cao cao đến giữa không trung, thỏa thích đem thân thể giãn ra, lại tùy ý chính mình ầm vang rơi ở trong nước biển, mặc cho bốn phía nhấc lên thao thiên cự lãng, lại hóa thành vô số giọt nước hạ xuống tới, nửa ngày phương nghỉ, bực này bộ dáng, tốt như đem một ngọn núi hung hăng nện vào trong biển, thanh thế cực kỳ kinh người. Châu giao nhất tộc sức ăn kinh người, lại cứ số lượng lại nhiều, là thỏa mãn vô cùng to lớn khẩu vị, tổng theo một chỗ rời chỗ ở đến một chỗ khác địa giới, những nơi đi qua, thường thường lớn kình cự thú đều là bị nuốt ăn trống không. Mỗi khi bực này thời điểm, liền có vô số thủy tộc theo ở phía sau, tranh đoạt những cái kia bị ăn để thừa tàn thi, làm cho mặt biển động tĩnh cực lớn, tốt như đun sôi. Lúc này phần lớn châu giao đều đem vây lưng lộ ra mặt nước, theo thời gian chuyển rời, có thể gặp đến, trong đó có một tia tơ máu du động, liền trở nên càng thêm óng ánh thấu sáng lên. Bực này yêu giao cũng không hoàn toàn dựa vào huyết khí, cũng còn có thể bị động hấp thu một chút nhật nguyệt tinh khí, cũng là bởi vì đây, tộc này từ trên xuống dưới, đều là cho rằng nhà mình mới là bá bạch, bá huyền chính thống hậu duệ, đối với những cái kia lục chi thượng những cái kia yêu ma dị loại lại là mảy may xem thường. Theo một tiếng hùng hậu kéo dài bò, ỏ, gọi, một cây to lớn độc giác vươn mặt biển, chỉ này một góc, liền có dài mấy dặm, không khó muốn gặp, kia phía sau thân thể đường có thế nào khổng lồ. Sở hữu châu giao khi nhìn đến căn này độc giác thời điểm, đều là chủ động áp sát tới, chuẩn bị hướng chỗ tiếp theo hải vực di chuyển, có mấy tên còn nhỏ châu giao lưu luyến không rời đánh giá bốn phía, lần này rời đi, khả năng lần tiếp theo khi trở về, đã là trăm mấy năm sau. Tộc này bên trong, có thể mọc ra sừng tới chỉ là số ít. Nói rõ đã là đạt đến yêu thánh cấp độ, đã tùy thời có thể lấy hóa biến hình người, cũng là gánh vác chiếu khán tộc quần gánh nặng, dẫn theo vô số chưa từng trưởng thành tộc nhân tiến về các nơi bãi săn kiếm ăn, thẳng đến kế tiếp yêu thánh xuất hiện, mới có thể gỡ gánh rời đi. Mà như vậy tộc đàn, tại Nam La Bách Châu bên trong còn có mười mấy. Nếu không phải Sơn Hải giới thực sự quá mức rộng rãi, phương Nam vùng biển này căn bản không có giới hạn có thể nói, trong biển sinh linh càng là nhiều vô số kể, chỉ sợ cũng là chịu không được bọn hắn như thế dày vò. Mà vào lúc này, Thiên Công chính có một tòa huyền không cung thành hướng chỗ này tới. Trương Diễn cùng hai vị trưởng môn ngồi tại ngọc đài trên, nhìn phía dưới động tĩnh. Nay trở về đến Nam La Bách Châu, bọn hắn đều là che lấp đi tự thân khí cơ, đây là ra ngoài cẩn thận suy tính, cùng quỷ tổ đấu thời gian chiến tranh. Bọn hắn trực tiếp đem ba tên quỷ tổ dẫn tới hư thiên bên ngoài đấu chiến, chưa từng tại Sơn Hải giới bên trong hiển lộ ra tu vi chân chính, cảnh trầm đông chính là cùng quân trần giới có liên hệ, cũng vô pháp nói do nói rõ. Nhưng Nam La Bách Châu chỗ này thông thiên quỹ không biết tại gì trong tay người, nếu là châu giao vị kia yêu tổ chỗ chấp trưởng, chỉ cần khí cơ tiết ra, này yêu cho dù nhìn không ra bọn hắn tu vi vì sao, nhưng nếu đem tin tức truyền ra ngoài, quân trần giới bên trong người, như Khổng Doanh hạng người, lại là không khó bởi vậy suy đoán ra ba người bọn họ thực lực. Trương Diễn đánh ra bốn phía đảo châu. Khi hắn nhìn chăm chú thời điểm, những cái kia yêu ma dị loại đều là cảm giác thân thể run lên, sinh có một loại không hiểu sợ hãi cảm giác, nhưng hướng bốn phía nhìn lại lúc, lại cái gì cũng chưa từng phát hiện, nhưng loại kia cảm giác lại thật sự. Bản năng không dám ở bên ngoài lưu lại, vẫn là lui rút về động phủ trong sào huyệt. Thế là đương cái này cung thành một đi ngang qua lúc đến, rất nhiều yêu ma đều là trở nên trung thực vô cùng. Lúc này tâm hắn hạ hơi động một chút, hướng một chỗ khí huyết hội tụ chi địa nhìn lại, lời nói, trưởng môn chân nhân. Nhắc trưởng môn, phía trước đương liền là kia châu giao nhất tộc chiếm cứ chi địa, có thể theo chỗ kia được kia châu giao yêu tổ hạ lạc. Cùng bình thường yêu tổ kia chờ mấy chục vạn dặm bên ngoài liền có thể cảm giác được trùng thiên khí huyết khác biệt, châu giao tộc vị này yêu tổ lại là am hiểu sâu tự vệ chi đạo, là đem chính mình khí tức thật sâu ẩn giấu đi. Sơn Hải giới bên trong yêu ma ít có biết cái này chờ pháp môn, cái này rất có thể là thông qua thông thiên quỹ theo quân trần giới bên trong chiếm được. Mà tại vô tận trong biển rộng, này yêu nếu là trốn tránh không chịu ra, muốn tìm được lại là rất khó. Bất quá cái này lại khó không đến bọn hắn, chỉ cần tìm tới một tên châu giao tộc bên trong yêu thánh, thì không khó theo huyết mạch bên trong tìm tới chỗ. Kia phía dưới châu giao đại thánh cũng là cảm thấy một cỗ bất an, hình như có nguy cơ sắp hạ xuống, to lớn đầu to khiêng ra mặt nước, không ngừng quét mắt bốn phía, đống nhiên ở giữa, lại có một cái đại thủ tự thiên khung bên trong dò xét xuống dưới, đem hắn một thanh bắt được, sau đó tại đông đảo châu giao kinh hai trong ánh mắt bị để ra ngoài. Này yêu chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đầu não cũng là một trận choáng váng, lại tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình rơi vào một cái cung điện bên trong. Trương Diễn chỉ vào, lấy một tia máu tươi tới, thoáng một phân biệt, nói, tìm được, này yêu lại là tại Bắc Hải Lục Châu chỗ kia, khó trách khắp nơi tìm không đến. Nhạc Hiên Tiêu cười lạnh nói, cái này yêu ma ngược lại là giàu hoạt. Bắc Hải Lục Châu bây giờ đã ở Cửu Châu thực lực phạm vi bên trong, tránh ở nơi đó, có chút khí tức tiết ra, liền chắc chắn sẽ là Trương Diễn bọn hắn chỗ xem xét biết, đến lúc đó rất có thể đơn độc sẽ đối mặt Cửu Châu một phương sở hữu bậc đại thần thông, bất quá cũng chính bởi vì vậy, nếu không phải tận lực đi tìm, trước đó cũng sẽ không có nhân nghĩ đến còn có trốn đến nơi đâu đi. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm, nói, tức không ở chỗ này chỗ, cũng là chuyện tốt, kia thông thiên quỹ đương còn tại Nam La Bách Châu chỗ này, nhưng trước nghĩ cách tìm ra, đóng kín về sau, lại đi xử lý này yêu. Thông thiên quỹ không cách nào để vào bất luận cái gì càn khôn bảo trong túi, mà lại bảo vật này vận dụng về sau, liền không thể tùy tiện xê dịch, một khi đổi vị trí, kia lần tiếp theo lại nghĩ truyền lại tin tức, sợ liền muốn tại mấy trăm năm hơn ngàn năm sau. Về phần như thế nào tìm đến đây vật, nhưng cũng đơn giản, tổng không ra châu giao nhất tộc ngày xưa chiếm cứ chi địa, như vậy địa giới, dễ nhất tìm. Hắn tùy ý hỏi điện hạ kia châu giao đại thánh vài câu, cái sau tại ba người khí cơ áp bách phía dưới, run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi, chỉ cảm thấy ba vị này so nhà mình lao tổ càng là lợi hại rất nhiều, không dám không đáp, chưa bao lâu, liền đem nó lô thị nhất tộc chiếm cứ chi địa từng cái bàn giao ra. Trương Diễn nghe xong sau, dương mắt quyết định một chỗ phương hướng, khoát tay, thông thiên đều ngự cung thành lập tức hướng chỗ kia chuyển độn, ước chừng có nửa canh giờ, liền có thể cảm giác được biển dưới nước có một tầng nặng nề huyết khí, chỉ rất là mịt mờ, như không tới gần, cũng là rất khó phát hiện. Hắn hơi chút cảm ứng, hai mắt lóe lên, liền đưa tay vồ xuống dưới, thoáng chốc ở giữa, phía dưới truyền đến to lớn vang vọng, đảo châu luôn xuống, nước biển cuồn cuộn, không biết nhiều ít châu giao bị dư ba quấy mà chết. Không bao lâu, hắn pháp lực liền rút về, mà một phương kim quỹ vẩn quanh ngọc đài đã là xuất hiện ở đại điện bên trong. Nhạc Hiên Tiêu nhìn qua, nói, vật này cùng ngày đó quỷ bộ tộc cất giấu hơi có khác biệt, nhưng nhìn ra được, cho là xuất từ cùng một giới. Trương Diễn nói, tòa này cho là có khác đến chỗ, không phải là kia bảo hoàn cùng chế tạo, nơi này đành phải cái này thông thiên quỹ, cũng không gặp kia lượng giới nghi khuê, không biết là chưa từng bày ở chỗ này, vẫn là vốn là không có. Tần Trường Môn trầm giọng lời nói, tìm được cái này một bảo quỹ liền đã đầy đủ. Về phần lượng giới nghi khuê, đợi giải quyết kia châu giao yêu tổ, nhưng trở lại cẩn thận tìm kiếm. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, này yêu không chừng đã trên đường trở về. Hắn vung tay háo, liền điều khiển thông thiên đều ngự cung thành, hướng Bắc Hải Lục Châu chuyển tới. Nơi nào đó hải vực chỗ sâu, châu giao tộc yêu tổ lô hồn đang lặng lặng nằm ẩn nó ở nơi đó. Nó đem toàn thân khí tức huyết khí đều là thu liệm đến nửa phần cũng không ngoài tiết, thậm chí chung quanh còn có không ít thủy tộc du lai đang khứ, như thế trọn vẹn không thiếu sót ché lấp. Chỉ cần chính hắn không bại lộ, cơ hồ không người nào có thể tìm được nó chỗ ẩn thân. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa, nó trong lòng lên được rung động, lại là đã tỉnh lại, hung mắt đi về phía nam phương nhìn lại. Ngay tại mới, nó cảm giác được bản thân bố tại hang ổ phụ cận khí huyết bình chướng đã phá, không khó muốn gặp, cái này nhất định là có cường địch xâm phạm. Chỉ là nó càng nghĩ, lại đoán không được người tới là ai. Những cái kia Cửu Châu tu sĩ đang cùng thiên quỷ giao thủ, giờ phút này đường còn chưa từng phân ra thắng bại. Không phải là có nhân tìm kia lão yêu tàn thi trở về, dùng huyết tế chi thuật khiến cho sống lại hay sao? Cái này cũng là có thể, nếu thật là cái này lão yêu, lại tất đến trở về một chuyến. Nó biết được lưỡng địa đường xá xa xôi, chính mình giờ phút này trở về, chỉ sợ cũng là chậm, nhưng lại không thể không về, chỉ sợ đi trễ, tử tôn hậu bối sẽ bị nhân tàn sát sạch sẽ, mà lại tòa kia thông thiên quỹ dính đến phá giới chi bí, cũng là vạn vạn di thất không được. Thế là lắc người một cái, hóa thành hình người. Toàn lực đi về phía Nam Phương phi độn. Đi có mười mấy ngày, ly Nam La Bách Châu còn có một đoạn lộ trình lúc, lại là không khỏi chấn động, lại là có ba cỗ hùng vi khí cơ một chút che đậy ổn định ở trên người mình, mà trong đó có một đạo, còn từng tại Bắc Hải bên ngoài có gặp được qua. Nó cảm thấy giật nảy cả mình, cái nào còn không biết là chính mình đánh giá ra sai, này về lại là Cửu Châu tu sĩ tới tìm hắn, đối phương có thể đến đó địa, như vậy hiển nhiên là thiên quỷ chỗ kia đã bị thua. Lấy một địch ba, tuyệt không phần thắng, nó trong lòng không có chút nào đấu trí, đem đầu một chôn, biến hóa thành một đầu chiều cao vạn trượng, đủ sinh bốn chảo, đầu chống đỡ tam giác xám vảy lớn dao, nửa người trên cường tráng vô cùng, tứ chi thô to, mà nửa người dưới lại như rồng giống như mãng, vây đuôi cao, hiện nguyên hình về sau, nó liền một đầu liền hướng trong nước biển đâm vào. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang đã chém xuống đến, chỉ chợt lóe ở giữa, liền đem hắn nửa bên cái cổ mở ra, lập tức máu tươi dâng trào, đem nước biển nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Hắn nhịn đau đau nhức, lại là không để ý tới. Chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần khí huyết một vận, tự có thể phục hồi như cũ, mà giờ khắc này nếu là ngừng lại, liền có thể bị bắt đi chém giết, như ngày sau không người huyết tế, kia cùng chân chính chết cũng không quá mức khác biệt. Lúc này lại là một cái cự trưởng rơi xuống, chính chính đặt tại sống lưng nó phía trên, thoáng chốc đem nó đánh cho đứt gân gãy xương, máu tươi cũng là theo vết thương cùng thất khiếu bên trong phun dũng mãnh tiến ra, sau đó kia năm ngón tay thả lỏng, dò xét đi qua, như muốn đưa nó cầm trong tay. Lô hồn biết rõ mệnh tại khoảnh khắc, nào dám bị bắt lấy, một hơi hút vào tiền đến, lập tức bạo là bao quanh huyết vụ, từ cái này chỉ trong khe phân tán né ra, đi nơi rất xa, lại là tụ lại, một tiếng ầm vang, đã là vào tới trong biển, sau đó đem đuôi bại xuống, liền hướng chỗ sâu bỏ chạy. Trương Diễn cùng nhạc trưởng môn nhìn thấy cảnh này, đều là thu được pháp lực trở về, thời khắc này đã mất cần bọn hắn lại ra tay. Nay yêu nếu là độn không mà đi, có thể còn có thể cùng bọn hắn tranh đấu mấy hợp, nhưng hết lần này tới lần khác muốn trốn đại dương mênh mông bên trong, kia lại là tự đạo tử địa. Tần Trường Môn nhìn lại một chút, đem phất trần bãi xuống, phía dưới ước vạn khoảnh nước biển lập tức cuồn cuộn. Chương 107, có khắc càn khôn ẩn hồn thiên. Lô hồn chính hướng xuống chạy trốn thời điểm, đông cảm thấy trên thân bỗng nhiên siết chặt, phảng phất bốn phía bao khỏa chính mình, lại không là dòng nước, mà là kiên cố dày tường, lại chính ở chỗ này không ngừng khép lại co vào, như muốn đem hắn đè ép chèn sợ. Hắn cái nào còn không biết, cái này định đối phương thần thông bí pháp bố trí, vận điệu đem huyết khí một trống, thân hình khổng lồ ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số tiểu dao, mỗi một đầu đều là dài nhỏ cứng cỏi, dãy rủa du động, dường như muốn theo kia dày đặc dòng nước bên trong chen ra ngoài, tốt hướng bốn phía chạy trốn. Mà tại bầy dao bên trong, lại có một đầu thân thể nội ẩn ẩn có tinh hồng quang hóa huyết dao, đem đuôi bay xuống, biến mất thân hình, dừng ở chỗ cũ không động. Nay về nó công khai là muốn bốn phía phá vây. Kỳ thực trong bóng tối đem hơn phân nửa tinh huyết vận hóa đến đầu này huyết giao trên thân, đợi đối phương đem lực chú ý đặt ở những cái kia tiểu giao trên thân lúc, chính mình liền có thể thừa dịp khe hở đào thoát. Lần này ứng đối, chỗ lợi hại liền ở chỗ trong thật có giả, trong giả có thật. Những cái kia tiểu giao quả thật là nó khí huyết nhục thân biến thành, như đều bị chém tới, tổn thất cũng là cực lớn, không có khoảng 1.000 năm tinh dưỡng, tổn thất cũng vô pháp bù lại, bất quá chỉ cần máu này giao chi thân có thể thuận lợi đào thoát, luôn có thể bảo toàn tính mệnh. Bỏ những này cũng là đáng. Chỉ hắn dù sao không phải là thiên quỷ, cái này một cái cực kỳ đơn giản hư thực biến hóa chi thuật, nhiều nhất có thể duy trì 10 để hô hấp, lại mọc liền không làm nên chuyện gì, cho nên hắn tất yếu tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền xông ra ngoài, nếu không liền lại không có cơ hội. Nhưng nó tự nhận là bí ẩn, kỳ thật nhưng lại chưa lên được bất kỳ hiệu dụng gì. Tần trưởng môn ngự động to lớn thủy triều thời điểm, kia bị nhốt phòng trong chi vật, nhất cử nhất động, đều tại hắn cảm giác ứng chi trùng. Xem xét đến này biến, hướng phía dưới một chỉ, một sợi Bắc Minh chân thủy liền hóa nhập kia hải lưu bên trong. Mà phía dưới thủy thế dừng một chút, lại là do vừa biến nu, mặc cho đến những cái kia tiểu giao rời đi, thoáng qua lại bức bách đi lên, đem đầu kia huyết giao vây bao lấy. Lại phất trần quét qua, liền đem nhiếp cầm tới. Để bàn tay mở ra, nhưng gặp trong lòng bàn tay, lơ lửng có một vóng ánh nước đoàn, phòng trong có một đầu ngón tay dài ngắn nhỏ xích long chính thấp thỏm lo âu bơi lại chuyển đi. Lô hồn tả xung hữu đột, lại là không cách nào xông ra tầng bình chứng này. Biết là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá đi, trong lòng không khỏi sợ hãi dị thường, hắn mặc dù còn có thủ đoạn, nhưng là đối mặt ba vị bậc đại thần thông, chính là ra cũng vô dụng chỗ, dứt khoát liền dừng lại động tác, phát ra tiếng xin tha nói, mong rằng ba vị đạo hữu yêu ta tu hành không dễ, tha tiểu yêu một mạng, tiểu yêu nguyện lập thể thuận theo quý phương. Tần trưởng môn nói, nhạc trưởng môn cùng độ chân điện chủ nghĩ như thế nào? Nhạc Hiên tiêu nhạt tiếng nói, hôm nay có thể ném ta, ngày mai cũng có thể ném người khác, vẫn là giết sạch sẽ. Lô hồn giật mình nói, không dám, không dám, vạn vạn không dám, tiểu yêu là thật tâm quy hàng. Trương Diễn lúc trước gặp cái này yêu tổ lúc, này yêu còn chưa thấy hắn chi mặt, liền liền chạy độn mà đi, mà lại chưa hề cũng chưa từng cùng trời quỷ từng có liên thủ. Đủ thấy cực kỳ chân quý tính mạng mình. Hắn cười nhẹ một tiếng, truyền âm nói, trưởng môn chân nhân. Đầu này châu giao có thể tu hành đến đây tình trạng, đích thật là không dễ. lại vẫn là Nam La Bách Châu một phương yêu tổ, nếu là giữ lại, tương lai như rời mấy cái tông môn đến đây, đủ bảo đảm nơi đây an ổn. Tác dụng cực lớn, và lại, quân trần giới tu sĩ như đến xâm chiếm, có thể được một tên yêu tổ trợ chiến, cũng là chuyện tốt. Tần Trường Môn nói, giống như độ chân điện chủ chi ngôn. Hắn bại xuống phất trần, đem đoàn kia chân thủy tan ra, thả lô hồn ra, này yêu thoát trói buộc, lại cũng không dám vọng động, cực kỳ ngoan ngoãn mà trèo tại chỗ kia. Trương Diễn tâm ý cùng một chỗ, liền có một trương pháp khế trong tay háo bay ra, rơi đến tận đây yêu diện trước, ký trương này pháp khế, nhưng đồng ý ngươi mạng sống. Lô hồn mười phần dứt khoát, một ngụm tinh huyết phun lên, phun tại kia khế trên sách. Trương Diễn gặp hắn động tác lưu loát, ánh mắt chớp lên, nói, ngươi thế nhưng là lúc trước gặp qua như thế pháp khế. Lô hồn chi tiết trả lời, không dối gạt bên trên chân, lúc trước có giới ngoại người truyền đi một trương khế dưới sách đến, nhỏ hơn yêu lập xuống huyết khế, chỉ là tiểu yêu suy nghĩ có chút không ổn, cho nên là chưa dám đáp ứng. Trương Diễn cười nói, hắn hứa ngươi cỡ nào chỗ tốt, lại muốn ngươi lập xuống pháp khế. Lô hồn nói, lúc này bên trên chân ngôn nhưng thụ ta phá giới mà đi chi pháp. Trương Diễn nghe vậy cười một tiếng, nói, nguyên là như vậy, may mà ngươi chưa từng ký, nếu không chính là được phương pháp này, cũng chưa chắc có thể bỏ đi. Lô hồn thân thể chấn động, nhỏ tâm vấn nói, hẳn là bên trên chân cũng biết phương pháp này. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, nói, hảo hảo là ta Cửu Châu hiệu mệnh, ta nhưng đồng ý ngươi, đợi đến thời cơ thích hợp, nhưng thả ngươi thân tự do. Lô hồn nghe, đem thân thể nhoáng một cái, sắp tán bên ngoài ở giữa khí huyết phân thân thu hồi lại, biến hóa thành thân người, sau đó dập đầu cúi đầu, nói, như coi là thật như thế, tiểu yêu liền ở đây bái tạ ba vị bên trên chân. Như là bình thường sinh linh, số tuổi thọ ngắn ngủi, phương thiên địa này bên trong kia đếm mãi không hết phấn khích, cuối cùng cả đời cũng vô pháp lãnh hội, có thể đối hắn bực này cơ hồ số tuổi thọ vô tận đại yêu mà nói, lại giống như bị vây ở một cái trong lao tù, mà bởi vì khí huyết hao tổn nguyên cớ, còn không thể tùy ý vọng động, là lấy không không chờ đợi có thể xông ra ngoài, nhìn một chút gian ngoài kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Mới hắn vô luận cho thấy bên trên lại như thế nào thuận theo, trong lòng trung quy là có chút không cam lòng, nhưng mà Trương Diễn lần này ngôn ngữ, lại là làm hắn thấy được mấy phần hy vọng. Cảm thấy đi theo những này Cửu Châu tu sĩ cũng là một cái lựa chọn tốt. Trương Diễn thu kia pháp khế trở về, để vào trong tay áo, lại hỏi, tiến công tập kích Đông Hoang những cái kia yêu ma, thế nhưng là ngươi thụ ý an bài. Lô hồn một trận sợ hãi, nói, là tiểu yêu chỗ phái, tiểu yêu lúc trước cũng là thụ kia giới ngoại người mê hoặc, mới làm ra bực này chuyện sai, chân nhân nếu là cho phép, tiểu yêu cái này liền đem bọn hắn hoán trở về. Trương Diễn lại là khoát tay áo, nói, ta Cửu Châu các phái bây giờ đã là dẹp Thiên Thiên Quỷ Chư bộ, chỉ có Đông Hoang quốc nơi đó còn có một bộ Thiên Quỷ chưa trừ, ngươi cũng không cần đem bọn nó rút về, mệnh đem này bộ Thiên Quỷ diệt giết sạch liền có thể. Lô hồn nghe Thiên Quỷ đã bị diệt đi, trong lòng lại là nhảy một cái, hắn túi đầu nói, bên trên chân yên tâm, những ngày kia quỷ một cái cũng sẽ không đào thoát. Trương Diễn nhìn xem hắn nói, ta giờ phút này thả ngươi trở về, đợi dàn xếp mọi việc về sau lại đến ta Hàn Ngọc Hải Châu thính dụng. Lô hồn cung kính đáp ứng, liền hạ thấp thân đi, đầu nhập biển trong nước, lại biến hóa ra nguyên thân, chỉ là nhoáng một cái, liền du độn không thấy. Nhạc Hiên Tiêu đánh cái chắp tay, nói, nơi này sự tình đã chấm dứt, sơn hải giới bên trong, tạm đã mất có ngoại địch, hiện nay chiếm kinh khung sơn, ta thiếu thanh phái ở phía trên muốn trọng lập sơn môn, còn có không ít tục sự cần là, liền liền không cùng hai vị đồng hành. Tần Trường Môn về có thi lễ, nói, Nhạc Trường Môn kính xin cứ tự nhiên. Trương Diễn cũng là đánh cái chắp tay, lập thân cung tiễn. Nhạc Hiên Tiêu đem thân thể đột nhiên hóa một đạo hồng thịnh thanh quang, độn hoạch trường thiên, chớp mắt liền bay đi tây rỗng. Đợi lúc nào đi về sau, Trương Diễn cùng Tần Trưởng Môn hai người thì là trở về Thông Thiên Đều Ngự Cung thành, khu động này tòa pháp điều khiển, hướng bắc mà đi, mấy chục ngày về sau, lại về đến Hàn Ngọc Hải Châu. Trương Diễn cảm thấy tinh tường, trước mắt mặc dù sơn hải giới bên trong không uy hiếp nữa, đợi còn có thiên ngoại đại địch lúc nào cũng có thể đến lúc đó có thể dựa vào, chỉ có một thân thần thông pháp lực. Cho nên quay qua Tần Trưởng Môn về sau, liền liền về đến độ chân điện bên trong, dụng công tu chỉ. Nhoáng một cái hai tháng đi qua. Cái này đánh thẳng ngồi thời điểm, Cảnh Du bên ngoài lời nói, lao ra, Tư Mã chân nhân cầu kiến. Trương Diễn mở mắt ra màn, trong mấy ngày nay, các phái tu sĩ đã là lần lượt trở về. Hắn vốn là muốn tìm Tư Mã Quyền tới thương lượng tiến về quân trần giới một chuyện, bất quá thiên quỷ chỗ kia vẫn còn không thiếu được người này, cho nên là muốn làm chậm lại một chút nhắc lại, không muốn kỳ chủ động đến đây bái kiến. Nhân tiện nói, cho mời. Hắn lại vận công một hồi, liền lên được thân đến, đạp khai trận môn, đến trên chính điện. Tư Mã Quyền gặp hắn ra, chắp tay nói, gặp qua Trương chân nhân. Trương Diễn ánh mắt vừa rơi xuống, gặp bên cạnh hắn mang theo có một cái soạn, phòng trong ngồi xổm hai tên nữ đồng, hai mắt thanh tịnh, tướng mạo mười phần nhu thuận, chỉ là chờ trên lưng mọc ra hai đôi nhỏ nhắn xinh xắn cánh điểu, hắn kinh ngạc nói, cái này hai tên nữ đồng là lai lịch ra sao? Tư Mã Quyền chắp tay nói, này là hai cái theo hồn thiên thanh không bên trong có được nữ đồng, vốn là thiên quỷ lô độc thị bắt, về sau rơi xuống trong tay tại hạ, bây giờ tính ra đã có vài chục năm, nhưng đến nay vẫn là hài đồng bộ dáng. Bởi vì tâm phòng rất nghiêm, giống như bị người hạ qua cấm thuật, tại hạ chỉ sợ thi triển qua thủ đoạn, hội gây nên mất mạng, cho nên đến nay cũng không biết lai lịch cụ thể. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm, nói, Tư Mã chân nhân tại thiên quỷ trong bộ tộc lâu dài, có biết cái này sơn hải giới trung nguyên đến có này đám sinh linh à? Tư Mã Quyền nói, cũng có mấy loại dị nhân cùng loại, nhưng về sau tại hạ tiến hành kiểm chứng, phát hiện giữa hai bên cũng không nửa phần thân duyên quan hệ. Trương Diễn ồ một tiếng, lời nói, như thế xem ra, có lẽ là hồn thiên thanh không bên trong độc có sinh linh, đã có sinh linh, nghĩ đến chỗ kia cũng là tự thành một phiến thiên địa. Diệt Minh kỳ thị hồn thiên thanh không hắn từng vào xem qua, hoang vu một mảnh, nhiều nhất xem như một tòa lao tủ. Về phần những cái kia ngẫu mà lưu lạc đến Bắc Thiên hồn thiên thanh không, những năm gần đây cũng bị các phái chân nhân bắt đến một chút, nhưng đi vào sau khi xem, lại là phát hiện, trong đó tuy có yêu ma dị loại, nhưng phần lớn là gian ngoài mà đến, chỉ là đem này chiếm cứ vì nhà mình sao huyệt, mà chân chính tự thanh không bên trong sinh ra sinh linh, vẫn còn một cái chưa từng thấy. Tư Mã Quyền trả lời, tại hạ cũng là làm nghĩ như vậy, như là tự thành thiên địa, cái này thanh không bên trong tất có thật nhiều thiên tài địa bảo, nếu có thể mang tới, đối ta Cửu Châu có rất là có lợi. Trương Diễn hỏi, chỗ kia thanh không hiện tại chỗ nào? Tư Mã Quyền nói, tại Tây Không Tuyệt Vực phía trên, chỉ là bị vô biên lôi cương bao phủ, thiếu có người có thể đi đến, chính là động thiên chân nhân tiến về, cũng cần cẩn thận. Trương Diễn cân nhắc một lát, nói, việc này không nổi, có thể dùng sau lại nghị, hôm nay Tư Mã chân nhân đến, bần đạo vừa vặn có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Tư Mã Quyền chắp tay nói, không dám, như có việc, chân nhân phân phó chính là. Trương Diễn nhẹ gật đầu, mời hắn ngồi định hạ lai, liền đem quân dương giới bên trong sự tình cùng hắn nói rõ chi tiết, cuối cùng nói, không biết Tư Mã chân nhân nhưng nguyện đi hướng giới này. Tư Mã Quyền chưa có bất cứ chút do dự nào, lên được thân đến, thật sâu vai chào, nói, nhận ngông chân nhân coi trọng như thế, tại hạ nguyện ý một nhóm. Trương Diễn nhìn xem hắn nói, Tư Mã chân nhân cần phải biết, lần này đi mười phần hung hiểm, lại không người giúp đỡ, hơi không cẩn thận thận, chính là vạn kiếp bất phục. Tư Mã Quyền cười ha ha, nói, tại hạ sở tu công pháp cùng người khác khác biệt, ngoại trừ cấp hút địa âm chi khí, liền cần nuốt ăn thần hồn, mới có thể có chỗ tiến cảnh, trong đó còn lấy tu sĩ thần hồn là tốt nhất, sơn hải giới bên trong đều là đồng đạo, khó làm việc này, ngược lại là quân trần giới có thể đại triển tay chân, lần này vẫn còn muốn cảm tạ chân nhân, cho tại hạ như thế một cái cơ hội. Chương 108, vạn cổ hoang man loại thanh mục. Kinh khung sơn hướng đi tây phương 10 vạn dặm, là một mảnh vô biên vô tận hoang mạc cánh đồng tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ màu xám trắng cắt sỏi thô nham, chính là từng tòa khổng lồ yêu vật hải cốt, lại hướng bên trong xâm nhập, ai cũng không thông báo đi hướng chỗ nào. Cái này sơn hải giới bên trong, thiên địa tuấn tú tựa như đều tập trung ở loạn từ lệch trời tích phân ra tới 4 khối châu vực phía trên, còn lại chính là giới linh cơ mặc dù cũng được cho mạo xương thịnh, nhưng so với 4 vực lại là rất có không bằng, cũng là bởi vì đây, không ngừng có sa lục chi thượng yêu ma dị loại bị hấp dẫn đến đây. Mà vạn mấy năm trước, Thiên Quỷ bộ tộc liền liền co quắp tại mảnh đất này giới phía trên, khi đó Thiên Quỷ thủy tổ phân hóa ra rất nhiều tộc duệ về sau, bởi vì khí huyết hao tổn không ít, liền liền lâm vào trầm miên, chỉ là khí huyết bình chứng tại kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt về sau, liền liền dần dần từ từ tiêu tán, sau đó cách mỗi gần 110 năm, bộ tộc liền muốn ứng phó đến từ cực tây chi địa yêu ma tộc đàn xâm chiếm. Đợi đến về sau, Thiên Quỷ chư bộ chờ đến quân trần giới rơi xuống thông thiên quỷ cùng lượng giới nghi khuê, dần dần cường thịnh lên. Chỉ là vì hướng đông khuyết trường, cái này phía sau chi nhiều luôn luôn muốn nghĩ cách giải quyết. Thế là dùng huyết tế đem Thiên Quỷ thủy tổ gọi tỉnh lại, cái này một vị liền phát động thần thông, hóa thân liệt nhật thiêu đốt lớn địa, thủy lưu đoạn tuyệt, cỏ cây khô cạn, đem trước kia hoang vu chi địa lại làm lớn ra gấp trăm lần. Đây cũng là làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, những cái kia đại yêu cố nhiên có thể ngự không phi độn, nhưng dưới trướng tộc đàn chỉ có thể thành thành thật thật trên mặt đất trên lục địa hành tẩu. Cho dù yêu vương chi lưu không để ý tộc đàn, chỉ là nhà mình bay tới, nhưng cánh đồng hoang vu này phía trên không có bất kỳ sinh linh cỏ cây, muốn no bụng cũng là không thể, không có huyết thực, càng không bảo dược, khí huyết tiêu hao liền không đủ để trèo chống chờ vượt qua hoang nguyên, chính là may mắn có một hai đầu tới kinh khung sơn bên ngoài, cũng là suy yếu vô cùng, đóng tại này Thiên Quỷ bộ tộc có thể tùy tiện đem chi giết chết. Nhưng dù cho như thế, vạn mấy năm qua, vẫn có yêu ma quần quận không tuyệt hướng này tới. Đến mức mảnh này rộng lớn địa giới phía trên chất đầy vô số yêu vật hải cốt, nhìn lại thê lương hùng vĩ. Một ngày này, Có hơn trăm đạo độn quang tự đông mà đến, nhao nhao đáp xuống này phiến đại nguyên phía trên, sau đó từ trong đi ra tới một cái thân mang thanh bảo tu sĩ. Những người này vê là năm đó bị Khương Tranh chọn lựa ra, thừa kế Thái Hạo công pháp đệ tử. Đợi đến về sau, tập hợp một chỗ thương lượng hồi lâu, liền phân tán ra đến, nhao nhao tự tay háo trong túi chuyển ra từng cây cự đại linh mục, ngay tại chỗ năm dưới. Hai tháng trước, Thiếu Thanh phái chiếm cứ Kinh Khung Sơn, nhưng là suy nghĩ tư phương, lại phát Tây Không Tuyệt Vực đại đa số yêu ma đã là thuận theo Thiên Quỷ bộ tộc, cực thiểu số một chút giã tính khó thuần. Cũng chia vài thưa thớt, không tạo thành cái gì quá đại uy hiếp. Cái này tuy là chuyện tốt, cái này lại phi thường bất lợi cho môn hạ đệ tử tu hành. Sơn Hải giới không thể so với Cửu Châu, yêu ma dị loại nhiều vô số kể, tương lai càng có thể có quân trần giới tu sĩ xâm chiếm, không thể lại như dị vãng đóng cửa giao đấu, cần dùng hết tất cả biện pháp tăng lên trong môn tu sĩ chiến lược. Anh Xuân Thu cùng trong môn mấy vị chân nhân thương nghị một phen về sau, liền đưa ánh mắt nhìn về phía cái này cực tây chi địa. Chỉ cần đem mảnh này hoa nguyên còn hóa thành nguyên lai diện mạo, chẳng những có thể lấy làm Thiếu Thanh phái địa giới tiếp tục hướng tây khuyết trường kéo dài, còn có thể mượn chỗ kia đếm mãi không hết yêu ma dị loại ma luyện đệ tử mũi kiếm. Trước mắt những đệ tử này trong loại, chính là theo Cửu Châu mang theo tới vạn sinh mục. Này mục sinh cơ cực mạnh, nhưng tại kiên nham bên trong đâm vào rễ cây, có thể sinh ra vạn trượng rộng đại diệp, lấy thu lấy nhật nguyệt chi quang, mà kia thân cảnh, càng có thể đi khung vũ châu cao tiếp dẫn thiên thủy. Thái Hạo phái tu sĩ năm đó tại Sơn Môn bên ngoài mở bốn phủ tam sơn lúc, cũng nhiều là ỷ vào này mục. Chỉ cần giữa thiên địa còn đến linh cơ hàm bại, phàm có này một chỗ, cho dù là khô cạn sa mạc, qua cái trên trăm năm, cũng có thể chuyển thành một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Trước mắt những này tập được Thái Hạo công pháp đệ tử bên trong, xuất sắc nhất chính là Gai Thượng Xuyên, bây giờ đã là tu luyện tới hóa đan nhị trọng cảnh, trừ hắn ra, chỉ có hai người cũng là đến này cảnh bên trong, một cái tên cứ gọi Dương Trúc, một cái khác tên cứ gọi Từng Xiển, bây giờ đều ở đây địa. Dương Trúc lại năm tiếp theo khỏa linh mục về sau, tự giác pháp lực hao tổn không ít, liền tọa hạ vận công điều tức. Hồi lâu sau, hắn tinh khí thần lại là biến đến trọn vẹn, tự trên mặt đất nhảy lên một cái, nhìn xem trước mặt mình cái này một gốc cao đại linh mục đứng thẳng tại vô biên hoang dã phía trên, nghĩ đến chỗ này là chính mình tự tay trồng xuống tới, trong lồng ngực chỉ cảm thấy phong phú dị thường. Hắn phân chấn lời nói, hôm nay chỉ cần đem những cái kia mục nằm dưới, liền có thể trở về, hắc hắc, nghĩ đến chờ lần sau lại ở đây, liền là một phen khác bộ dáng. Từng xiên ứ một tiếng, nói, người trước trồng cây người sau hái quả, chúng ta chính là trước đó người. Dương Trúc khẽ giật mình, sau đó có chút bất mãn nói, sư huynh nói là, ngày sau nơi này thành đắc linh địa về sau, chúng ta liền không thể tới này rồi sao? Cái này cũng không thành. Từng xiên phối hợp bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên nói, chỗ này đã là Thiếu Thanh phái địa giới, có tới hay không, sư đệ không làm chủ được. Dương Trúc đang muốn phản bác, lập tức cười hắc hắc, nói, sư huynh sao phải nói những này không thấy, lại như thế nào? Đó cũng là mấy chục năm sau sự tình, hiện nay đi muốn chuyện này để làm gì, lại nói, như tiểu đệ ta có thể tu đến động thiên chi cảnh, liền đến xem thử tự tay bố trí chi địa, cũng không có người sẽ đến nói này nói kia. Từng xin nói, sư đệ thật là chí khí, bất quá câu này xem như nói đúng, chỉ cần ngươi tu vi đến, hết thể không thể vì đều có thể có triển vọng. Dương Trúc ha ha cười to một tiếng, liền đem việc này ném ra sau đầu, cầm một cái pháp quyết, một luồng khói xanh theo tay háo trong túi bay ra, tiêu tán về sau, lộ ra một gốc cự mục, so vậy cũng nhỏ không được vạn sinh mục cũng thấp không có bao nhiêu, từng mai quả bao sung mãn rắn chắc, có chút cơ hồ muốn rủ xuống rơi xuống đất. Này là mục, trái cây tươi non, hương thơm vô cùng, nhưng vô luận là bực nào sinh linh nuốt xuống đi, lập tức sẽ bị cắm rễ ở bụng bên trong, không ngừng cấp hút máu thịt tinh khí, cho đến tinh nguyên hao hết mà chết. Vạn sinh mục trồng không dễ, làm phòng bị hung yêu xấu đi, bọn hắn mới cố ý lưu lại những này quái mục thủ ngữ. Mấy ngày về sau, Dương Trúc tự tay trồng hạ tối hậu một gốc linh mục, mang theo một tia mỏi mệt nhìn qua Lục Viễn Không, nói, thằng sư huynh, ngươi nói ta như vậy bay đi, khả năng đến thiên địa cuối cùng. Từng xiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi không làm được việc này. Dương Trúc không phục nói, vì sao? Từng xiên lo lắng nói, sợ là còn chưa tới đến chỗ kia, liền đã thọ tận mà chết rồi. Nói đến đây, hắn vô vô tay, đứng lên, nói, nhưng nếu có thể thoát ra thiên địa bên ngoài, quay đầu lại xem, đương nhiên sẽ không đi so đo những thứ này. Dương Trúc lộ ra vô hạn hướng về chi sắc, cảm thán nói, vậy nhưng quá mức xa vời. Từng xiên nói, chúng ta tu luyện chính là Thái Hạo công pháp, nguyên là Cửu Châu giới trung Tây Châu chuyện chính, nghe nói gì vãng cũng có phi thằng chi sĩ, ta theo Cửu Châu đến đây, Sơn Hải giới linh cơ như thế đầy đủ, chư phái đại hưng, ở trong tầm tay, bực này cơ hội thế nhưng là vạn năm khó gặp, chúng ta như có thể bắt lấy, hứa cũng có thể đạt đến một bước kia. Tây Không Tuyệt Vực kề loạn từ lạch trời nơi nào đó, nổi lơ lửng một đoàn có thể so với châu lục lớn nhỏ hồn thiên thanh không. Mà tại kề thanh không chỗ, có trận trận tia lôi dẫn lấp lóe, mà phía trên vòng trời, tựa như vỡ vụn lưu ly, có đủ mọi màu sắc như thế hoa lấp lóe. Điền Khôn giờ phút này đứng trước tại một chỗ trên đỉnh núi, mắt chú nhìn xem trên không, này về hắn phụng Trương Diễn chi mệnh đến đây dò xét chỗ này thanh không, nhìn có thể hay không tìm được xuất nhập môn hộ. Cảm ứng một chút kia cương lôi chi lực, tự nghĩ mình nếu là không cần thủ ngữ pháp bảo, chỉ bằng pháp lực mặc dù có thể chống đỡ, nhưng nếu là lúc kia gặp đến yêu ma đại thánh, liền liền khó có thể ứng phó, mà ai cũng không biết kia thanh không bên trong đến cùng hội có cái gì, không cần thiết mạo hiểm hắn sẽ không đi làm. Thế là quay đầu đến, đối đứng ở bên cạnh Chỉ Thanh Y lời nói, chính là chỗ này, Trễ đạo hữu, có thể hay không xác minh trong đó tình hình, liền toàn nhìn bản lãnh của ngươi. Chỉ Thanh Y hạ thấp người nói, áo xanh dám không tận lực. Hắn bị Cửu Châu tu sĩ bắt được về sau, lúc đầu tự nghĩ khó thoát khỏi cái chết, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là sống tiếp được, ký lập pháp khế về sau, liền mệnh hắn tới nghe theo Điển Khôn phân phó. Đây cũng là muốn lợi dụng cái kia phân thân thần thông đến đây dò đường, dù là vong tại hồn thiên thanh không bên trong, cũng sẽ không coi là thật chết rồi. Thi lễ qua đi, hắn đem khí huyết nhất chuyển, liền hướng trên không bỏ chạy. Hắn chính là yêu ma đại thánh, đối bình thường thiên lôi cũng không cái gì e ngại, chỉ là này lôi dường như có khác huyền diệu, theo dần dần tiếp cận, liền bị trận kia trận oanh minh chấn động đến toàn thân phát run, thể nội khí huyết càng trở nên bốn phía du thoán, táo bạo dị thường, tựa như lúc nào cũng có thể theo trong thân thể ép ra ngoài. Cũng may này đến hắn cũng không phải không có phòng bị, đem minh thương phái ban thưởng một viên thuốc nuốt vào, lại đem khí huyết trấn an xuống dưới, lại tế một kiện đồng dạng là minh thương phái cho pháp khí ra, một đầu liền xông vào trong đó. Tại cương lôi chi lực ra sức tiến lên có nửa canh giờ, hắn phát hiện mình khoảng cách kia thanh không đã là không xa. Chỉ là hắn cũng không vội vã đi lên, mà là tiểu tâm dự cánh dò xét bốn phía, phen này nhìn xuống đến, lại là trong lòng giật mình. Phía trước cương lôi chi uy so lúc trước trải qua lớn hơn mấy lần không ngừng, mà trên thân pháp khí này chịu không biết bao nhiêu lần xét đánh về sau, đã có chỗ tổn hại, sợ là không đủ để trèo chống hắn vọt tới. Hắn do dự một chút, cũng không hướng phía trước đi, mà là quay người trở về lui, không lâu sau đó, liền ra lôi vân, rơi đến Điền Khôn trước mặt, học Cửu Châu chi lễ, không người vái chào, liền đem phòng trong tình huống chi tiết bàn giao một lần, cuối cùng cảm thấy có chút thấp phòng nói, tiểu yêu gặp kia lôi lực cực lớn, chỉ bằng bên cạnh thân pháp khí sợ khó đi qua, cho nên là tự mình lui ra, còn xin bên trên chân trách phạt. Điền Khôn một nghĩ, trầm giọng nói, Trễ đạo hữu cách làm cũng không sai lầm, phản rất là thỏa đáng, ngươi mặc dù có phân thân thần thông, nhưng cũng không cần tùy ý hao tổn ở đây. Hắn đem cổ tay rung lên, quăng hai tấm bùa đi qua, nói, này là ân sư ban tặng pháp phù, ngươi nhưng mang theo bên trên, đợi sau khi điều tức xong, lại đi thử một lần. Chỉ Thanh Y vội tiến lên tiếp nhận, liên tục cảm ơn không thôi, tiếp lấy cầm mấy viên sung mạn nóng ánh huyết dược ra nuốt vào, lại phồng lên khí huyết, đem dược lực tăng ra, dùng cái này mau chóng khôi phục thực lực. Thiên quỷ bộ tộc thần phục về sau, cung phụng đi lên không ít hơn chờ huyết dược, nhưng Cửu Châu các phái tu sĩ không cần đến vật này, đều là lấy ra làm ban thưởng, lần này đã muốn hắn trước đi mở đường, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ bạc đãi. Nửa khắc về sau, hắn tự cảm giác khí huyết đã phục, đối Điền Khôn thi lễ về sau, lại lần nữa bay lên không thượng tiên, rất nhanh không có vào kia phiến lôi vân chi bên trong, lần này bởi vì có pháp phù hộ thân, rất là thuận lợi xông qua kia phiến lôi vân, đến thanh không trước đó, hắn đem khí huyết nâng lên, ra sức xông lên, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, liền đã vào tới kia phiến thanh không bên trong. Chương 109, đi độ nguyên hải nhập quân trận. Tư Mã Quyền từ ngày đó cùng Trương Diễn trên điện mật nghị về sau, liền liền trở về trong động phủ làm lên đường chuẩn bị. Hắn mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng đối quân trần giới bên trong tu sĩ nhưng chưa dám có nửa phần xem nhẹ. Bởi vì trước về hút vào không ít thiên quỷ yêu ma thần hồn, những ngày này dụng công xuống tới, trong đó non nửa nuốt vào bản thân, thực lực đã là hơi khôi phục mấy phần, còn có thật nhiều, đều là bị hắn luyện làm hồn đan. Hắn trong tay háo cầm một cái bình gốm ra, nơi này ở giữa đặt vào Minh Tuyển Tông đưa tới cho khí. Lúc này công diệt thiên quỷ tộc bộ, hắn cư công chi vĩ, cuối cùng là quay về Minh Tuyển Tông môn hạ, chẳng những có thể lấy trong môn thụ đồ chuyển pháp, liền là tu hành cần thiết chư vật cũng từ đây do tông môn cung cấp, lại không tất lại chính mình đi vất vả vơ vét. Hắn phẩy tay háo một cái, mở bình bên trong phong cấm, liền gặp một đoàn đủ cũ trọc khí ở đâu lan lộn, lên pháp lực nhẹ nhàng khẽ hấp, này khí quần quận mà đến, lẫn vào hắn trong thân thể, trôi qua mấy canh giờ về sau, liền đều bị cái này cỗ pháp thân thu nạp, nhất chuyển pháp lực, phát hiện mình đã là nguyên lai thành thực lực. Mà hắn tay háo trong túi còn có hai bình tinh khí, nếu là dùng tới, không khó phục hồi nguyên như cũ. Lúc này động phủ bên ngoài có thị nữ thanh âm truyền đến nói, lao ra, Phương chân nhân tới. Tư Mã Quyền nói, gọi hắn vào đi. Phương Tâm Ngạn bước vào động phủ, thật sâu cong xuống, nói, đệ tử cho ân sư dập đầu. Tư Mã Quyền lên pháp lực nâng lên một chút, nói, đứng lên mà nói đi. Đợi Phương Tâm Ngạn đứng lên, hắn nhìn một chút, gật đầu nói, tu vi lại có tiến triển, xem ra đảo chân nhân đợi người không tệ. Đến nguyên anh cảnh về sau, tu sĩ muốn công hành tăng tiến, ngoại trừ tự thân thiên tư nền tảng, còn cần dùng đến rất nhiều bên ngoài thuốc, tâm hắn hạ tin tưởng, nếu không phải đảo chân hành chiếu ứng. Phương Tâm Ngạn tuyệt đối không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Phương Tâm Ngạn nói, nếu không phải ân sư mặt mũi, đệ tử cũng không hôm nay. Tư Mã Quyền lắc đầu nói, đào chân nhân thấy nhưng không phải vi sư mặt mũi, ngươi nếu không phải một lòng tình tiến, tin tưởng đào chân nhân cũng sẽ không đối ngươi như thế trông nom. Phương Tâm Ngạn làm sơ suy tư, nhẹ gật đầu. Tư Mã Quyền nói, vi sư gọi ngươi tới đây, là này về thụ mấy vị bên trên chân nhờ vả. Muốn đi hướng một chỗ bí ẩn địa giới do xét, bởi vì không biết lúc nào mới có thể trở về, là lấy có một số việc cần dặn dò ngươi. Phương Tâm Ngạn nói, ân sư mời nói, đệ tử nghe. Tư Mã Quyền nói, ta tọa hạ bây giờ chỉ còn ngươi một người đệ tử, bất quá ngươi sở tu chính là huyền môn công pháp, trên tu hành vi sư cũng chỉ điểm không được ngươi cái gì, nhưng bên ngoài thuốc pháp bảo, lại nhưng vì ngươi dành. Hắn ném hai kiện pháp khí xuống tới, nói, cái này hai kiện huyền khí. Một công một thủ, ngươi lại thu. Phương Tâm Ngạn không người cúi đầu, thu xuống dưới. Tư Mã Quyền nói, thiên quỷ chư bộ bên trong có không ít bị vi sư ma niệm xâm nhiễm tộc chủ trưởng thượng, mấy vị bên trên hiểu biết chính xác hiểu việc này, cũng không cứ gọi ta trốn thoát. Kia là ngầm cho phép việc này, ngươi nếu có cái gì sự tình nhà mình không làm được, đều có thể để bọn hắn phái đến tộc nhân ra tương trợ. Phương Tâm Ngạn cảm thấy khẽ động, nói, đa tạ ân sư. Cửu Châu các phái bây giờ tại Bổ Thiên các trận đồ phía trên dựng lên một cái phong công lâu. Lập xuống đại công người, đều có thể ban thưởng bảo tài bên ngoài thuốc, pháp khí công quyết. Mà chu sát yêu vật, chính là trong đó lập công nhanh nhất, nếu có được thiên quỷ bộ tộc tương trợ, phàm là yêu thánh phía dưới yêu ma hắn đều có thể nghĩ cách chém giết. Bất quá hắn cũng biết, việc này không có thể làm được quá mức, chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, nếu không tất làm cho người chỉ trích, đối với mình hẳn là bất lợi. Tư Mã Quyền lại nói, như gặp đến cái gì làm khó sự tình, ngươi có thể đi tìm Vũ Văn trưởng môn. Hắn tự sẽ thay ngươi ra mặt. Phương Tâm Ngạn lúc này đáp ứng, hắn có thể phát giác, Tư Mã Quyền giống như là muốn đi làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, là nên mới trịnh trọng như vậy, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tư Mã Quyền giao phó xong về sau, nhân tiện nói, ngươi lui ra đi. Phương Tâm Ngạn xá một cái, thối lui ra khỏi động phủ. Tư Mã Quyền đợi đi xa về sau, tự tay háo trong túi lấy một trương mặt nạ đồng xanh ra, trên mặt rõ ràng hai mắt trống rỗng, nhưng là nhìn kỹ lại giống như tại đối với người bật cười, tiếu dung quỷ dị âm trầm. Này là Vũ Văn Hồng Dương đưa tới một kiện pháp khí, truyền ngôn chính là Lăng U tổ sư lưu lại, chỉ có tu tập tướng thật linh thông tu sĩ phương có thể sử dụng, mà tại Di Vãng, tu luyện phương pháp này chi nhân đến cuối cùng không khỏi là mất bản tính. Cho nên là chưa từng nhân dùng đến qua, chẳng biết tại sao, hắn tổng đối với cái này vật có chút kiêng kỵ, nhưng đi đến quân trần giới, tất yếu tiện tay pháp khí, cũng chỉ có vật này mới thích hợp nhất. Hắn lên tay tại trên mặt nạ phủ hai lần, sau đó hướng trên mặt khẽ chụp, trong nháy mắt, vật này liền biến mất không thấy. Hắn yên lặng ngồi trong chốc lát, lại lấy một bình tinh khí ra, hút xuống dưới, chậm chậm vận công luyện hóa. Đang bế quan có sau một tháng, ngoài cửa thị nữ nói, lao ra, nô tỳ mới thu được một phong phi thư. Tư Mã Quyền tay khẽ vẫy, kia phi thư tự đứng ngoài bay vào tiền đến, nhìn thoáng qua, biết là xuất phát thời gian đã đến, liền trở ra động phủ, hóa một trận âm phong phủ du thiên cung mà tới. Hán tu chỉ chi địa vốn là cách thiên cung không xa, dây lát liền đến trước điện, đến coi thông bẩm, liền được mời vào đi vào. Đến đại điện bên trong, gặp hai phái trưởng môn cùng Trương Diễn đều là ngồi tại ngọc đài trên. Mà điện dưới đài phương, lại là đứng đấy một tên 11-12 tuổi người thiếu niên. Toàn thân lộ ra một cỗ thông minh linh tú, nhìn lại trên thân cũng không nửa phần tu vi, nhưng là đứng yên ở nơi đó, cũng không cái gì không ổn. Tư Mã Quyền liên tưởng đến Trương Diễn trước đây nói qua lời nói, nghĩ ngợi nói, cái này hẳn là liền là chân nhân lời nói cố kia phân thân. Nhưng cả hai khí cơ khác lạ, nếu không phải sự tình trước biết được, sợ là ta làm sao đoán chi không đến. Hắn chính là thiên ma chi thần, nhưng do thần hồn tìm được nhân căn bản, tu sĩ tầm thường phân thân lại thế nào biến hóa, trong mắt hắn cũng không chỗ che thân. Nhưng giờ phút này mặc cho hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra cả hai có liên quan gì, tựa như lẫn nhau vốn là độc lập là một. Bất quá lại tưởng tượng, cũng chỉ có như vậy mới có thể giữ được vạn toàn, không gọi kia quân trần giới bên trong tu sĩ khám phá. Trương Diễn cái này phân thân dùng đến là lực thành năm chuyển thời điểm sử dụng chi pháp, đem một sợi phân hồn đầu nhập niệm loại bên trong luân hồi, là để bày tỏ mặt xem ra, cùng hắn quan hệ đã là không lớn, liền là đến Khổng Doanh trước mặt, cũng sẽ không lộ đến sơ hở, trừ phi loại kia có thể xem gặp quá khứ tương lai người, mới có thể nhìn ra lịch. Nhưng nếu hoàn toàn biến thành một người khác, cũng vô pháp không đạt được nguyên lai mục đích, là lấy hắn đem một chút biết ước kinh nghiệm rót vào trong thân thể, theo thời gian chuyển rời, hội thay đổi một cách vô tri vô giác ở sau lưng thôi động lúc nào đi làm những cái kia nên vì đó sự tình, không chỉ như thế, tu hành cũng sẽ so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Kỳ thật nếu không đoạt xá chi pháp sẽ chỉ làm nhân đoạn mất tự thân con đường phía trước, liền đưa một sợi thần hồn đi qua liền có thể, cũng không cần đến như thế phiền toái. Tần Trường Môn ở trên phất trần quét qua, bỏ ra hai cái pháp phù, nói, Tư Mã chân nhân lại hảo hảo thu về, này phù có thể trợ ngươi biến mất khí cơ. Tư Mã Quyền vội cẩn thận tiếp được. Tiếng bước chân vang lên, có hai cái đạo đồng đi tới, đều là nâng khay ngọc, bên trong một cái đem che vải xốc lên, đã thấy phía trên bảy một viên có sức sống có bên cạnh tinh ngọc. Trương Diễn lời nói, này là bảo dương trong viện chế tạo bay qua pháp khí, bên trong có đại côn một giọt tinh huyết, lại kia tiếp dẫn phù chiếu, liền có thể bảo vệ ngươi trôi qua hư không nguyên hải, đi hướng quân trần giới bên trong. Một tên khác đạo đồng lúc này cũng là xốc lên che vải, đã thấy trên đó bày biện một vật, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn lại ngọc bội bộ dáng. Tư Mã Quyền nhìn, hỏi, Thông Thiên Quỹ. Trương Diễn gật đầu nói, Thông Thiên Quỹ không cách nào để vào càn khôn trong túi, chỉ có thể mang theo tại bên người, cho nên là chế tạo ngọc bội bộ dáng. Tư Mã chân nhân, nếu là quân trần giới bên trong có dị động, ngươi cần nhanh chóng hồi báo. Tư Mã Quyền nghiêm nghị nói là, sau đó đem cái này mấy vật đều là cùng nhau thu vào. Tần Trường Môn đợi hắn cả buộc sẵn sàng, hỏi, Tư Mã chân nhân nhưng đã là chuẩn bị thỏa. Tư Mã Quyền nói, tại hạ đã mất dư sự tình, có thể lên đường. Trương Diễn ném đi một chút, thiếu niên kia đi tới, đến Tư Mã Quyền bên người đứng nghiêm. Hắn nói, bần đạo cái này phân thân cũng không cái gì pháp lực, bay độ hư không nguyên hải lúc cần Tư Mã chân nhân nhiều hơn trong nom, vào quân trần giới về sau, liền không cần quản, sinh tử cho phép hắn nhà mình. Tư Mã Quyền gật đầu nói phải. Tần Trường Môn nói, ta ba người sẽ vì ngươi đánh phá thiên địa quan, giúp ngươi đi hướng hư không nguyên hải, chỉ là quân trần giới giữa bầu trời địa quan lại cần ngươi nhà mình đánh vỡ, không người nào có thể giúp ngươi. Tư Mã Quyền trả lời, vị kia Quách chân nhân có thể bằng lực lượng một người vãng lai lượng giới, tại hạ tự nhận cũng không thua với hắn. Tần Trường Môn gật đầu nói, như thế thuận tiện, lần này đi giới khác, Tư Mã chân nhân hết thể cẩn thận. Tư Mã Quyền đem túi đầu, đánh một cái chắp tay. Nhạc Hiên Tiêu nhạt tiếng nói, đã thỏa đáng, vậy liền lên đường thôi. Hắn ngôn ngữ chưa dứt, nhưng gặp một đạo quang hoa bay đi, một núi ở giữa, một tiếng ầm vang, phương thiên địa này thật giống như bị chém đứt mở một lỗ hổng. Tư Mã Quyền lúc trước bay vào Sơn Hải giới lúc, sớm đã trốn vào tiểu giới bên trong, cũng không có thể thấy cảnh tượng bực này, giờ phút này ngửa đầu nhìn lại, chưa phát giác rung động dị thường. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, nói, Tư Mã chân nhân, nguyện ngươi lần này đi một đường trôi chảy. Tư Mã Quyền hít vào một hơi, một vươn tay ra, dựng ở kia thiếu niên đạo nhân bả vai, sau đó đem kia tinh ngọc một tế, vật này bỗng nhiên hóa một phương sáng rực, đem hai người bao lại, hắn tại lời nói, mấy vị chân nhân, Tư Mã đi. Nói xong, vọt người nhảy lên, chỉ thấy một đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền tự trong cái khe vọt tới, kia đóng cửa phút chốc đóng kín, chỉ là trong chốc lát, phương thiên địa này lại khôi phục nguyên trạng. Tư Mã Quyền mới qua thiên địa quan, liền thấy chung quanh vô số quang mang phong tới, tự thân tựa như tại gấp gáp lao vùn vụt, đưa mắt nhìn lại, đều là một vài bước trước đây chưa từng gặp mỹ lệ kỳ cảnh, hắn thoảng qua một định tâm thần, vận chuyển pháp lực, chống đỡ kia ngoài thân đạo quang hoa kia, quay đầu nhìn kia thiếu niên đạo nhân, thử hỏi, Trương chân nhân. Kia thiếu niên đạo nhân quay đầu nhìn một chút, cười nói, Tư Mã chân nhân không cần thăm dò, đến quân trần giới về sau, ta trước đây kinh lịch sẽ bị từ đây thân bên trong xóa đi, sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Tư Mã Quyền gật đầu nói, như thế thuận tiện. Hắn đem kia tiếp dẫn phủ chiếu tế ra, còn chưa động tác, đã thấy này phủ đột nhiên biến mất không thấy, sau đó bốn phía kia vô số sinh diệt không chừng huyền động cùng nhau không thấy, chỉ tồn một cái còn ở trước mắt, cảm thấy tỏa ra minh ngộ, bực này chỗ chính là kia quân trần giới. Thế là thôi động tinh ngọc pháp khí, hướng nơi này bước đi. Nếu là cảm thấy pháp lực dần dần tổn hại, liền liền ngừng lại, lấy ra một viên hồn đan nuốt vào, đợi khôi phục mấy phần pháp lực, liền lại tiếp tục lên đường. Tại cái này hư không nguyên hải bên trong, chưa phát giác thời gian lưu chuyển, không biết đi qua bao lâu, tại sở hữu hồn đan cơ hồ dùng hết về sau, hắn chỉ cảm thấy phía trước bỗng nhiên sinh ra một cỗ lớn lao lực cản, chi kỷ là đến địa giới, liền mánh quát một tiếng, thôi động lên toàn thân pháp lực, đi lên đụng tới. Chương 110, nhân ma phân đạo lịch buổi sao. Thiên địa quan cái này va chạm phá, Tư Mã Quyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như có một cỗ hạo đại lực lượng đè lên, nhất thời lại như hạ xuống, lại như phiêu thăng, cảm giác ứng chi trùng, cũng là một mảnh ngây ngô, khó hiểu bản thân, không biết tới lui. Cho đến phía trước đột nhiên chợt mở một tia ánh sáng, thân thể phút chốc chấn động, lại là chợt nhẹ, tầm nhìn đột nhiên trống trải, hắn giống như theo sâu trong ngộng cảm giác tỉnh lại, phương mới ý thức tới, đã là xông qua chỗ kia thiên địa quan môn. Thoảng qua một xem xét, chính mình cảm giác pháp lực bị hao tổn không nhỏ, bất quá cũng không lo ngại, điều tức mấy ngày, là có thể khôi phục lại. Năm đó Quách Xương Hòa rơi đến Sơn Hải giới lúc, lại là người bị thương nặng, đó là bởi vì xuất nhập lượng giới đều là dựa vào tự thân công hành, mà lại bay qua pháp khí cũng kém xa hắn giờ phút này chỗ làm, vừa ở vào Sơn Hải giới bên trong, liền liền tổn hại. Mà trong tay hắn cái này, tầng kia quang mang vẫn là tốt lành vây bảo hộ ở bốn phía, thử pháp lực đi vào dạo qua một vòng, phát hiện trong ngoài đều không nửa phần tổn chiết, hắn âm thầm gật đầu, bảo vật này bên trong còn có dấu một tia đại côn doanh quy tinh huyết, dù sao không phải hắn vật có thể so sánh, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, cho dù là hắn trở về thời điểm lại dùng, cũng làm nhưng vô ngại, nghĩ lại đến đây, chưa phát giác yên lòng. Hắn hướng bên hông nhìn thoáng qua, phát hiện kia thiếu niên đạo nhân giờ phút này chính đang ngủ say bên trong, dò xét nhìn một chút, gặp toàn thân trên dưới cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì, đồng dạng cũng là an ổn trôi qua ngày đó địa quan. Hắn đánh lượng bốn phía một cái, phát hiện mình lại là rơi vào hư giữa không trung, viễn không còn có thể thấy có từng điểm lấp lóe sao trời. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là thiên địa quan ở trong hư không mở ra, lại thêm trên người hắn kia phủ chiếu che lấp, cho dù là quân trần giới bên trong tu sĩ thần thông lại lớn, thủ đoạn lại cao hơn, cũng vô pháp biết được có giới khác người đến. Chuyện xấu thân hãm nơi đây, không biết bao lâu mới có thể đến có sinh linh đóng giữ sao trời chỗ, nếu là vận khí không tốt. Có lẽ vinh viễn chỉ có thể ở trong hư không phiêu độ xuống dưới. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tưởng tượng, hắn tại trước khi lên đường, đã dự đoán qua bực này tình hình, sớm liền có điều chuẩn bị. Đem tay háo vung lên, một vệt ánh sáng sáng hiện lên, lại là tế một tòa hình như phi toa, rất có trăm trượng pháp chu ra. Này là Quách Xương Hòa năm đó sử dụng chi vật, nơi khác cũng không quá mức lạ thường, chỉ là bên trong có dấu một viên dắt cơ huyền châm. Quân trần giới sở hữu bị tông môn chiếm cứ sao trời phía trên, phần lớn đều sẽ có chôn một khối mũi ngọc, này châm tự nhiên mà vậy hội chỉ hướng kia gần nhất một chỗ có tu sĩ tổn trú sao trời, xuống tới chỉ cần dựa theo này phương đi về phía trước thuận tiện. Về phần rốt cuộc muốn dùng tới nhiều ít thời gian, cái này lại rất khó nói. Hắn thu bay qua pháp khí, mang theo thiếu niên đạo nhân đi vào pháp chu bên trong, gặp phòng trong Minh Châu chụp hình màu, khắp vân quang, đối tu sĩ tới nói cũng không rộng lắm chỗ ở, lại bị tôn lên như tiên cảnh. Quách Xương Hòa là sắc phong chân quân, địa vị cực cao, chính là bỏ chạy trên đường. Cũng sẽ không bạc đái chính mình, cái này điều khiển pháp chu bề ngoài nhìn lại chỉ là bình thường. Cũng không làm người khác chú ý, nhưng bên trong trang trí lại là không phải so tục lưu, rất là hào hoa xa xỉ. Tư Mã Quyền tả hữu nhìn một cái, đưa tay đem kia thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng đẩy, cái sau không tự giác liền tiến vào một châu ngọc bích bên trong. Sau đó đi tới kia ngồi quý chỗ, tại giày trên nệm vào chỗ. Giờ phút này ngay phía trước kia một khối tinh thạch trở nên thông thấu, dần dần đem hư không bên ngoài cảnh mạo hiện lộ ra. Hắn phủi một chút, liền vô tâm nhìn nhiều, trong tay háo xuất ra một cái ngọc giản, lên chỉ vừa gõ. Phía trên liền có ánh sáng ảnh chớp động. Vật này tên gọi xem qua giản, cũng là Quách Xương Hòa tặng cho. Bên trong năm có quân trần giới tổ tiên chỗ lịch đủ loại tin đồn thú vị chuyện địa, chỉ cần pháp lực một kích, liền có thể tái hiện trước mắt, bởi vì cần biết ý tới câu thông, là lấy tu sĩ thường thường giống như thân lâm kỳ cảnh. Người tu đạo một cái bế quan, thường thường mấy chục trên trăm năm, có khi gặp quan ngại, liền cần ngừng lại, hoãn một chút càng đi về phía trước. Mà có vật này, chẳng những có thể trò chuyện để giải buồn bực, tự thân cũng chờ như tự mình kinh lịch một lần người khác quá khứ, chẳng những tăng rộng kiến thức, cũng từ đó ma luyện tâm cảnh, coi là một kiện tốt vật. Chỉ là ở trong đó dù sao có lưu tiền nhân lưu lại chí khí tình cảm, nếu là xuất từ bậc đại thần thông chi thủ, tu vi không đủ người tùy tiện đi xem, nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì vứt đi tính mệnh. Tư Mã Quyền tại một hơi ngay cả quan sát hơn trăm rễ ngọc giản, hắn chính là thiên ma chi thân, đương nhiên sẽ không vì đó bên trên biết khí mê hoặc, lại là đang mượn này xem xét quân trần giới bên trong phong thổ, để nhà mình ngày sau tốt hơn dung nhập trong đó. Sau nửa tháng, hắn đem sở hữu ngọc giản đều là nhìn lượn, tự giác đối với cái này phương thiên địa nhân vật đã là có hiểu biết, nhìn một chút kia nửa lơ lửng ở trống không huyền cơ giác châm, vẫn là chỉ đi nào đó một chỗ, chưa có bất kỳ biến động, biết là khoảng cách kia địa giới rất xa, liền đem nhắm hai mắt lại, vào tới định tọa bên trong. Chợt có một ngày, bên hai có ngọc khánh chi tiếng vang lên. Hắn chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn thoáng qua kia giác cơ huyền châm, phát hiện này thân châm có chút rung động, cây kim phía trên có một cỗ mở mịt mây khói bay ra. Xoay chuyển ánh mắt, xuyên thấu qua tinh thạch nhìn ra bên ngoài, xa xa thấy phía trước xuất hiện một tòa sao trời. Hắn đứng lên, đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ về sau, ánh mắt tránh bông núp ních, thầm nghĩ, cái này sao trời phía trên không thấy Quách Trần Quân lời nói xiển rồng trận đạo, xác nhận chưa thụ đế quân sắc phong, là một chỗ không có phẩm cấp không dài chi địa. Quân trần giới bên trong đại phái, thường thường phải tính tòa sao trời cung phụng, mà vì thuận tiện lẫn nhau vắng lai, liền sẽ tại thiên ngoại bố trí xiển rồng trận đạo, như thế nhưng chuyển đi tới đi lui, không cần lại thụ kia hư không bay qua nỗi khổ. Tại Quách Xương Hòa trong miệng, cơ hồ mỗi cái đại tông môn chiếm cứ sao trời phía trên, đều sẽ có tạo có vật này, nếu là không thấy, hoặc là này tình quá mức vắng vẻ hoang vu, hoặc là liền là thế lực, không nhập phẩm lưu. Tư Mã Quyền phát hiện này tinh linh cơ cũng coi như mạo xương thịnh, ứng không phải cái gì hoang vắng chi địa, đương chỉ là tông môn thế nhỏ. Hắn nghĩ lại xuống tới, cảm thấy như thế cũng tốt, nếu là đại phái, chấn thủ một phương sao trời hẳn là chân quân nhất lưu, mà tiểu tông phái, nhiều nhất chỉ có 10 dư tên còn ngự, mà lại phòng bị cũng không xâm nghiêm, như thế địa giới, càng là thích hợp bản thân làm việc. Hắn đi tới một bên, hướng Ngọc Bích bên trong nhìn lại, gặp kia thiếu niên đạo nhân tốt lành đứng ở nơi đó, chỉ là hai mắt khép kín, khí tức giống như đoạn không phải đoạn. Hắn bê quan hồi lâu, không cách nào tính định đến cùng đi qua nhiều ít thời gian, nhưng có một tia mơ hồ cảm giác, chí ít cũng đi qua mười mấy năm, nhưng giờ phút này nhìn lại, thiếu niên này vẫn là 11-12 tuổi lúc bộ dáng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này cho là Trương Diễn trước kia lưu hạ thủ đoạn. Dù sao cái này thiếu niên đạo nhân mặc kệ địa vị như thế nào, chỉ là một bộ phàm nhân thân thể, vạn nhất rơi ở trong hư không, cũng không giống như hắn có thể chịu đựng đi. Nếu là không cẩn thận, đi độ cái trên dưới 100 năm, kia sớm liền chết già rồi, mà tại cái này thầm trầm ăn nghỉ bên trong, liền không khó an ổn vượt qua. Hắn đối kia Ngọc Bích đánh cái chắp tay, nói, thật nhân, tại hạ quyết định tại chỗ này đặt chân, như vậy tại chỗ một bước, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Nói xong, hắn đem dắt cơ huyền châm một nhóm, chính mình mấy bước trở ra đại chu, liền hóa một đạo vô hình âm phong, hướng chỗ kia sao trời rơi đi. Mà kia pháp chu theo kia dắt cơ huyền châm chỉ dẫn, thuyền thủ nhất chuyển, lại là hướng một phương hướng khác chết đi. Nay thuyền tại mênh mông hư giữa không trung cô độc trôi nổi, thoáng trước mắt, lại là hơn 10 năm đi qua, tại dắt cơ huyền châm chỉ dẫn phía dưới, nhưng dần dần tới gần một tòa lớn tinh. Có thể thấy được tinh biểu phía trên linh cơ tràn đầy, trên không càng là vang dội lấy một tầng mênh mông biển mây. Mà tại cái này lớn tinh bên ngoài, có mấy chục vòng ngọc quỹ vần quanh, tại kia càng xa chỗ, lại có từng đầu có thể khúc có thể chết bụi sao hồng quang bay múa ở trong hư không, lúc sáng lúc tối, nhảy nhót lung tung, nhìn lại hình như rồng mãng bay lên không, rộng rãi trắng lệ. Giờ này khắc này, thiếu niên đạo thân người thân thể khẽ run lên, lại là tự trầm miên bên trong tỉnh lại, mắt vừa mở, liền hiện ra linh động thông minh, hắn thư giãn tay chân, dùng sức gạt ra ngọc bích, tại nguyên chỗ yên lặng đứng đó một lúc lâu, hắn nhớ mang mang chính mình tên gọi Trương Dực, bởi vì trong tộc gặp đến đại địch, bất đắc dĩ cưỡi độ phi thuyền trốn đi. Về phần còn lại sự tình, lại là mơ mơ hồ hồ, tựa như đều quên. Bất quá hắn cũng không dây dưa việc này, ngắm nhìn hành tinh lớn kia, đi vào pháp chu cơ trụ cột chi địa, đưa tay nhấn một cái, trên thân mấy viên đan ngọc phát ra ánh sáng, cái này pháp chu lao vùn vụt tốc độ đống nhiên lại tăng tốc mấy phần. Giờ phút này ngay tại lớn tinh bên ngoài, có hai tên đạo nhân điều khiển đáp lấy một tòa sừng trạng pháp khí ngay tại bốn phía tuần tra, một người trong đó nhìn nói, dừng con ngự, đây chính là một điều khiển pháp chu A. Dừng con ngự lập tức cảnh giác, hắn nghiêng đầu nhìn lại, sau đó lấy ra một mặt lớn kính, đối kia pháp chu vừa chiếu, gặp kính bên trên không phản ứng chút nào, cười nhẹ một tiếng, lơ đến nói, người đến tu vi thấp, không cần để ý, có lẽ là tự vực ngoại mà đến người tu đạo, cho phép hắn đi thôi. Lúc trước tên đạo nhân kia nghe hắn nói như thế, nhẹ gật đầu, cũng liền không đi nhìn nhiều. Mấy trăm năm nay đến, tinh vực bên ngoài mấy chỗ thế lực lớn hôn chiến, cơ hồ mỗi qua một thời gian, liền có người tu đạo cưỡi độ pháp chu. Tới đây tránh thai, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Trương Dực khống chế pháp chu mà đi, bởi vì không người ngăn cản, rất là thuận lợi liền đụng qua tầng kia khí chướng, sau đó hướng mặt đất ném đi. Sau nửa canh giờ, hắn chỉ cảm thấy pháp chu chấn động, trên thân đan ngọc linh quang ảm đi, liền chi kỷ là đến địa đầu, đứng dậy đi bước, đẩy ra thuyền môn ra, thấy mình đang đứng tại một chỗ thế núi nhẹ nhàng phong trên đồi, dưới chân một dòng sông lao nhanh, thiên mà bao la, mênh mông băng ác. Ép hít một hơi thanh khí vào bụng, đầu não lập tức tỉnh táo thêm một chút, giống như lại nhiều một chút đồ vật. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, kia đại địch rất có thể sẽ đuổi đi theo, chỉ có đầu nhập đại phái, tu thành thần thông đạo pháp, phương có thể cùng đối kháng, chỉ là chính mình một cái ngoại lai người, không được phương pháp, cẩn thận suy nghĩ xuống tới, thầm nghĩ, đi trước trong chiêu hiền quán túc ở lại, mới quyết định. Quách Xương Hòa đã từng nói, phàm là quân trần giới lớn tinh châu thành bên trong đều là sắp đặt chiêu hiền quán, những cái kia tự giác tư chất không kém, nhưng là xuất thân người tầm thường, nhưng đến đi hướng nơi đó tu hành, nếu có thể trổ hết tài năng, quán chủ tự sẽ dẫn tiến ngươi đi tông môn tu đạo, cho nên là Trương Diễn đem bực này biết ước cũng lúc rót vào trong óc hắn. Trương Dực tự tay háo trong túi lấy ra một tờ pháp phù, hướng kia pháp chu chi vỗ một cái, vật này liền được thu vào đi vào, cái này pháp chu giá trị cũng là không ít, hắn một thiếu niên nhân, chỉ là thô thô tập luyện qua mấy năm phép luyện khí, bất lực bảo vệ vật này, cho nên là trước đem thu hồi. Chỉ là nơi đây ít ai lui tới, muốn đi hướng Châu Thành, cần cái khác nghĩ cách, sờ lên ống tay háo, trong tay háo liền một đám khói mây lộ ra, mà có một đầu đỏ linh lớn ưng hiện tại trên đất trống, hắn bước nhanh đi qua, xoay người hướng trên lưng ngồi xuống, kia lớn ưng giãn ra hai cánh, liền bay lên không bên trên một ngày, túi không một vòng, liền nhìn đến một chỗ địa giới, một tiếng rít gào gọi, liền hướng chỗ kia bay đi. Chương 111, Sơn Môn mở lại định giới Hạ Cương. Sơn Hải giới bên trong, Tự Thiên Quỷ Tổ bộ bị chúng chân bình diệt về sau, chư bộ đại thánh cùng Cửu Châu tu sĩ kết lập pháp khế, đều quy thuận tại chư phái môn dưới. Này bối từng cái bị phân tán ra đến, trong đó hơn phân nửa đều bị điều khiển đến trông coi các nơi pháp đàn, mà có hơn 10 người thì bị linh môn chúng chân mang theo trở về, chuẩn bị sai sử này bối mở địa uyên. Về phần chư bộ tộc chúng, cũng là mỗi loại là phân phối đến chư phái đám đệ tử hạ thính dụng. Đông Hoang Bách Quốc giờ phút này ngay tại tích cực mở rộng cương vực, cần ra bên ngoài xây dựng rất nhiều cung thành tế đàn, giờ phút này vừa vặn thiếu khuyết nhân lực, nghe được việc này, cầm không ít bảo tài bên ngoài thuốc, trao đổi số lớn cường lực Tráng Thiên Quỷ tộc dân trở về, kỳ sổ chừng ngàn vạn, nếu không phải sợ huyết thực cung cấp nuôi không nổi, bọn hắn hận không thể lại muốn đi càng nhiều. Nam La Bách Châu có lô hồn trấn áp, chỗ kia yêu ma không tạo nổi sóng gió gì đến, bây giờ Sơn Hải giới bên trong, thực tế đã mất cùng Cửu Châu các phái chống lại thế lực lớn. Bốn cương bốn vực thực tế đã vì đó chờ cùng Đông Hoang Bách Quốc chỗ thống ngự. Mấy tháng trước, hai nhà tại trời đều trước cửa định minh, lấy Thương Hàm núi cùng Loạn Từ Lạch trời làm danh giới, xác định Bắc, Tây hai vực đều về Cửu Châu chư phái sở hữu, mà Đông Hoang lục thì vĩnh là Bách Quốc chi cương, cũng lấy lời hẹn, cách mỗi 20 năm, Bách Quốc liền đưa trăm số tên công khanh đệ tử tiền hướng chư phái môn hạ tu đạo, mà các phái tu sĩ cũng có thể thụ Bách Quốc mời làm việc, vì đó xây dựng trận pháp, luyện tạo pháp khí. Một ngày này, Bổ Thiên các trận đồ phía trên, tiếng chuông khánh âm thanh, dị hương trận trận, các phái chân nhân đủ tụ tập ở đây, từng cái đều là vũ ý tinh quan, áo khoác phủ đầy thân. Tân Mặc Bạch, Nhạc Hiên Tiêu, Trương Diễn ba người mỗi loại là ngồi tại ngọc đài trên, tại kia điện dưới đài, lại là phù có một trường sơn biển giới bốn cương dư đồ, trên đó sơn thủy lục cũng không phải là bức họa, mà là lập phù mà lên, thậm chí ngay cả cỏ cây dòng sông đều là có thể thấy rõ ràng, tựa như chân thực, tựa như này phương thế giới đột nhiên rút nhỏ vô số lần. Sớm chút thời gian, nay đồ ngoại trừ Đông Hoang quốc kia một bộ phận, còn lại ba khối địa đồ đều là lộ ra thô ráp mơ hồ, chỉ có đại khái hình dáng cùng mấy chỗ linh tú chi địa, càng nhiều hồ trạch sơn thủy, sơn phong châu lục đều là không thể nào nhìn thấy. Đợi Minh Thương phái chiếm cứ Hàn Ngọc Hải Châu về sau, liền theo diệt mình kỳ thị chỗ kia được Bắc Thiên Hàn Nguyên lục tường đồ. Mà Thiên Quỷ tổ bộ một vong, Tây Không Tuyệt vực bộ kia sông núi địa lý đồ tự cũng rơi vào chư phái trong tay, về sau lô hồn lại tiến dâng lên Nam La Bách Châu hải đồ. Đến tận đây xem như bổ sung cuối cùng một khối. Tần Trường Môn tại chỗ ngồi lời nói, ta Cửu Châu các phái trải qua tam kiếp, mang theo đám đệ tử nhân cưới đại côn mặc độ hư không đến đây, nay yêu hoạn đều trừ, Sơn Hải đã bình, đương nặng mở sân môn, xác định chư phái tuần giới. Mạnh Chân Nhân đứng dậy, đối chúng chân đánh cái chắp tay, nhìn về phía dư đổ bên trên phương Hàn Ngọc Hải Châu chỗ, nói, ta Minh Thương phái nặng mở sân môn, là kính tổ sư, tông môn chỗ rơi chi địa, tự nhiên đổi lại Long Nguyên chi danh. Long Nguyên đại trạch danh xưng chính là năm đó Thái Minh tổ sư chỗ lấy, bây giờ đến Sơn Hải giới nặng mở sân môn, đem tên này dễ đổi lại. Là vì hướng về thiên hạ đồng đạo bày ra minh kỳ không quên tự thân căn bản. Mạnh Chân Nhân một câu nói xong, kia dư đổ phía trên bỗng nhiên có quang hòa sáng lên. Hiện ra Minh Thương phái bây giờ chỗ theo biên giới, chẳng những hàm cái Hàn Ngọc Hải Châu, cũng chung quanh một mảng lớn linh tú sơn thủy vòng vào đi vào. Tòa bên trong anh Xuân Thu tiến lên một bước, đi lên thi lễ, nói: ta thiếu thanh phái tại Tây Không Tuyệt vực kinh khung sơn lập phái, tự sau ngày hôm nay. Này phương sông núi liền ta là sơn môn chỗ. Hắn tiếng cùng một chỗ, dư đổ phía trên kinh khung sơn cũng là đồng dạng phóng ra quan mang, gặp đỉnh núi kia như kiếm lọt vào không trung, tựa như có thể hoạch phá thiên địa. Vũ Văn Hồng Dương lúc này cũng là một cái chắp tay, lời nói, ta linh môn sáu tông. Lập phái sơn dưới biển uyên. Địa uyên trên mặt đất mặc dù có mấy cái cửa ra vào, chiếm đoạt tuần giới cũng không rộng lớn. Bất quá như hướng phía dưới thăm dò, lại là thâm thúy vô tận. Theo hắn ngôn ngữ, kia dư đồ phía dưới hiện ra một chỗ hố trời, chỉ gặp một đoàn u khí tại chỗ kia bồi hồi, mặc dù không sáng sủa, nhưng không người nào có thể coi nhẹ. Thích Hoành Thiền lời nói, ta Bình Đô giáo, định phái Hàn Nguyên Tây Nam, Quan Lương Châu hàm tay háo vân quận. Bộc Huyền Thăng đánh cái chắp tay, ta Hoàng Chân Quan, lập phái Tây Không Đông Nam, rót Vân Châu lôi tỉnh núi. Đào Chân Hoành Thi lễ lời nói, ta Thanh Vũ Môn, lập phái Bắc Thiên Đông Nam, cánh Không Châu phượng gáy hạp. Một tên khí khái hào hùng bừng bừng cao bùi tóc nữ tử đứng dậy, chính là Ly Sơn phái bây giờ trưởng môn Vân Làm Hạm, mặc dù đứng tại một đám động thiên chân nhân bên trong, nhưng nàng thần thái tự nhiên, lại không thấy chút nào khí e sợ, nàng chắp tay lời nói, ta Ly Sơn phái, lập phái Tây Không Tây Nam, Tử Anh Châu hiểu hơi hổ. Theo các phái mỗi loại nhà định ra sơn môn tuần giới, dư đồ phía trên, rất nhiều sơn phong dần dần do hư ảnh trở nên rõ ràng ngưng thực, giờ phút này nhìn lại, chẳng những chư phái đại tông, cũng là điểm điểm hiện ra. Sau đó bung ra xuất ra đạo đạo sáng ngời. Lúc này trên điện ngọc khánh một vang, chúng chân tụ hướng chỗ ngồi nhìn lại. Tần Trường Môn chậm nói do nói, chư vị chân nhân đương đã là biết được, ngày đó quỷ chư bộ bản thụ thiên ngoại quân trần giới tu sĩ chỉ làm, mới cùng chúng ta khó xử, như hôm nay quỷ mặc dù diệt, nhưng không lâu sau đó, này bối cực khả năng quy mô đến công, đến lúc đó chúng ta cần mặt đúng, cho là một giới tu sĩ. Thanh âm hắn bình thản trầm ổn, nhưng là quanh quẩn ở trong đại điện, lại là khiến cho chúng thực tình đầu chấn động. Thần sắc bên trong càng là một mảnh lâm túc. Một giới tu sĩ, ai cũng khó nói cho cùng có bao nhiêu, nhưng có thể suy ra, kỳ thế lực hẳn là ở xa những ngày kia quỷ phía trên. Lần này địch thủ, có thể nói là cường đại trước nay chưa từng có. Trương Diễn nói, quân trần giới tu sĩ cố là thế lực không nhỏ, nhưng đã biết đến, các phái liền có thể sớm làm chuẩn bị. Sơn Hải giới là chúng ta sân nhà, ta cùng hai vị trưởng môn thương nghị xuống tới, quyết ý bố trí xuống thủ giới đại trận, dùng cái này hộ ngự này phương thiên địa. Này là một cái đại thủ bút, hắn cùng hai vị trưởng môn chuẩn bị điều động các phái tu sĩ, tại Sơn Hải giới bốn cương bốn vực các nơi bố trí pháp đàn cấm trận, liên lụy địa mạch, hóa hợp thống ngự, như thế liền có thể đem sơn thủy lục linh cơ toàn bộ điều vận, cũng là một tòa đại trận. Đại trận này một khi chuyển động, các phái đệ tử có thể tùy thời vượt trận chuyển vắng lai, không cần lại tốn thời gian phí sức bay qua vạn sơn thiên thủy. Mà lại như lấy kia hư nguyên huyền động trấn áp trận trụ cột, như vậy thiên địa quan môn nhưng tại một thời gian bên trong trở nên kiên cố rất nhiều, thiên ngoại người muốn xông đi qua, thế tất yếu nỗ lực càng lớn đại giới. Bất quá tu sĩ tầm thường không cách nào tùy tiện tới, như Khổng Doanh kia đám nhân vật, lại là không khó xông qua. Thậm chí đến tột cùng có thể tiêu hao nhiều ít pháp lực, trước mắt cũng khó có thể phỏng đoán, mà lại càng thêm mấu chốt chính là, chỉ cần qua một người khác, liền có thể quyết định hai nhà thắng bại. Là lấy xét đến cùng, song phương tương đối đến vẫn là thượng tầng chiến lực. Chỉ là lưỡng rơi đấu chiến, một phương như bại, kia là chân chân chính chính vạn kiếp bất phục, dù là những thủ đoạn này chỉ có thể vì bản thân phương tăng thêm một tia ưu thế, cũng không thể buông tha, không chừng cuối cùng quyết định thắng bại, liền là cái này mảy may chi chênh lệch. Cùng chư phái chân nhân nói rõ lợi hại, lại giao phó xong các phái cần vì đó sự tình, hai vị trưởng môn liền liền mọi người tán đi, riêng phần mình trở về sớm làm chuẩn bị. Lúc đầu nếu không có quân trần giới sự tình, mỗi loại phái sơn môn trọng lập về sau, liền muốn bắt đầu điểm hóa linh huyệt sự tình. Chỉ là này không phải sớm tối chi công không nói, sẽ còn tổn chết pháp lực, cho nên là chỉ có thể trước gan ở một bên. Chúng chân trở ra cửa điện về sau, top 5 top 3 đi tại một chỗ, đều là đang thương lượng ứng phó như thế nào tương lai chi địch. Có lòng người hạ cảm thán, như là năm đó 16 gia tông môn năm đó chưa từng tại nhân kiếp bên trong tiêu hao một nửa thực lực, mà là nâng giới mà tới, hôm nay có lẽ có thể thông dong hứa không ít. Mà bên trong đại điện, Trương Diễn lời nói, trưởng môn chân nhân, Sơn Hải giới hiện nay vô sự, đệ tử muốn dỡ xuống tục vụ, về đến động phủ dốc lòng tu trì. Tần Trường Môn cười nói, độ chân điện trận đấu chính chiến năng lực ta cửu châu thứ nhất, nhưng ở ngoại giới tu sĩ đến trước khi đến công hành có chỗ tinh tiến, kia phần thắng nhưng lớn hơn rất nhiều, trong môn tục sự, ta hai người sẽ an bài người khác chủ trì, chỉ là quân trần giới chỗ kia, nếu là tin tức truyền đến, lại muốn làm phiền độ chân điện chủ chú ý nhiều hơn. Trương Diễn tự chỗ ngồi đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói, việc này không dám quên, trưởng môn chân nhân nếu không có việc khác, đệ tử cái này liền cáo lui. Tần Trường Môn đứng dậy, độ chân điện chủ đi từ từ. Nhạc Hiên Tiêu cũng là đồng dạng đứng lên, đứng ở trên điện đưa tiễn. Trương Diễn lại là thi lễ, tay áo đong đưa ở giữa, liền liền ra đại điện, thả ra đi ra khỏi cửa điện, cũng cảm giác hậu phương vang động truyền đến, quay đầu xem xét, chỉ thấy có hai đạo thanh quang bay lên, hướng hư giữa không trung đi, biết là hai vị trưởng môn là làm công hành tiến thêm một bước, lại lần nữa đi hướng hư thiên hái nhiếp tử khí. Hắn suy nghĩ một chút, dưới chân một điểm, hóa một đạo thanh quang bỏ chạy, bất quá trong nháy mắt đã quay lại độ chân điện bên trong. Hắn đối cảnh du bàn giao vài câu về sau, không giữ quy tắc bế động phủ, liền nhập định ngồi bên trong. Cái này vừa bế quan, liền là mười mấy năm qua đi. Chợt có một ngày, kia bày ở trước án thông thiên quỹ phía trên thả ra một đạo linh quang, huy hoàng sáng tỏ, bay thẳng cung điện. Trương Diễn trong lòng có cảm giác, trợn mắt nhìn lại. Vô luận là mặc độ hư không, vẫn là vượt qua lưỡng giới, đều là còn có rất nhiều hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử hồn tiêu. Hắn mặc dù xem trọng chuyến này, nhưng cũng tẳng tố hơn vạn một thất bại chuẩn bị. Giờ phút này đã có mà thay đổi tính, kia hẳn là Tư Mã Quyền đã là thuận lợi đạt đến phía kia giới giữa không trung. Tâm ý của hắn nhất chuyển, kia một đạo linh quang liền bay vào trong mi tâm, cùng thời khắc đó, liền từ bên trong biết được phía bên kia cụ thể tình hình. Tư Mã Quyền quả là thành công tới quân trần giới, cũng tại một chỗ rất nhiều thế lực trải rộng sao trời phía trên tìm được đặt chân chi địa, bây giờ hết thể an ổn, ngay tại nghị cách nghe ngóng cùng Ngọc Lương giáo có liên quan tin tức, trước mắt đã là có chút mặt mày, một khi nghe được khẩn yếu sự tình, liền sẽ kịp thời đem tin tức truyền lại trở về. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, cũng là truyền mấy câu trở về, cũng chiếu cố hắn tận khả năng trước tiên đem pháp trận tạo dựng lên, lấy thuận tiện hai bên liên hệ.